Âm phủ thần thám chương 353 tới chương 386. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoàng Tiểu Đào đại khái triển khai nhiệm vụ rồi giải tán. Trong lúc chờ đợi, tôi trở về tiệm. Buổi sáng khách không nhiều, Vương đại lý chạy ra ngoài tiếp thị, Lạc Yên Du đang ngồi máy thu ngân chơi Plan vs Zombie, thấy tôi đi vào thì có vẻ căng thẳng, nói gì thì nói tôi cũng một nửa là ông chủ. Tôi xua tay, không sao đâu, chơi tiếp đi. Lạc Yên Du hỏi, Tống Dương học trưởng, hôm nay anh không đi phá án sao? Tôi nói, do phân công khác nhau mà, ta phụ trách giai đoạn kết thúc vụ án, thực ra làm cố vấn như ta cũng dễ dàng lắm. Lạc Yêu cười, anh cảm thấy dễ dàng chẳng qua do anh thích thôi, em nghe đại lý nói phá án rất cực khổ. Tôi cười cười, cô bé tiếp tục chơi trò chơi trong máy, trò này tôi ít chơi, rất nhiều màn tôi chưa từng thấy. Chỉ hai cái cây bắn đậu trong vườn của em, một trong số đó có màu xám xịt, tôi hỏi, đây là thực vật mới à? Lạc Yêu giải thích. Không phải, cái này gọi là imitato, có thể bắt chước thực vật khác, đây là năng lực đặc biệt của nó. Ai da, tệ hại, mãi nói chuyện, hướng dương của em bị ăn sạch rồi. Lời nói của cô bé tự hồ như có chút khai sáng cho tôi vừa suy nghĩ vừa đi sang bên cạnh làm mất việc vặt, sắp xếp lại hàng hóa. Tôi nhận thấy, thì ra làm việc vặt cũng giúp ích cho suy nghĩ. Tôi ở trong tiệm tới tận trưa, cũng giới thiệu hàng hóa cho khách, nhưng tôi rất đần trong việc này, mấy cô gái nghe tôi lắp bắp giới thiệu sản phẩm mà cứ cười ngặt ngáo. Buổi trưa, Vương đại lý quay về, thấy tôi đang bán hàng thì ngạc nhiên nói, Dương tử, sao ngươi lại chạy về tiệm làm việc? Tôi đáp, làm quen nghiệp vụ một chút ấy mà. Cửa hàng cũng không thể bắt ngươi một mình gánh vác chứ. Lúc nào không phá án ta sẽ đến đây, giúp một tay làm những việc trong khả năng. Vương đại ký nói, được đấy, để ta lên kế hoạch đào tạo ngươi. Cả ngày tôi ở cửa hàng học nghiệp vụ, khoảng 16 giờ, Tiểu Đào gọi điện tới, Tống Dương, chúng tôi đã điều tra ra ít manh mối. Căn phòng đối diện nhà Đinh Mổ đúng là đã có người thuê, nhưng trước giờ chủ nhà chưa từng thấy người thuê nhà. Người kia thấy quảng cáo cho thuê phòng, liền trực tiếp gọi điện rồi thanh toán qua WeChat tiền phòng một quý, bảo chủ nhà để chìa khóa ở thùng đựng sữa trước cửa. Tôi nói, đúng là rất khả nghi. Tiểu Đào nói, anh thử tới xem sao. Tôi đáp, được, giờ tôi đang ở cửa hàng. Lát sau Tiểu Đào chạy xe tới, tôi lên xe, cả hai đến khu nhà kia, cảnh sát đang hỏi thăm mấy hộ dân. Theo hàng xóm phản ảnh, căn nhà kia giống như là chẳng có ai ở, cửa sổ không mở, cửa chính cũng không, thậm chí còn chẳng bao giờ nghe thấy tiếng xả nước toilet. Có lần hàng xóm sát vách buổi tối ra ban công, nhìn thấy trong cửa kính căn phòng có ánh lửa chợt lóe chợt tắt, sợ hãi tưởng là có trộm liền báo bảo vệ. Sau khi bảo vệ tới nghe ngóng, thì ra là người thuê nhà. Đêm hôm khuya khoắt không bật đèn, ngậm điếu thuốc đứng bất động ở cửa sổ, hàng xóm còn nghi ngờ người này có bệnh tâm thần. Tôi với Tiểu Đào lên tới căn phòng kia, cửa chính khóa chặt. Liếc cái hộp đựng sữa cạnh cửa, quả nhiên bên trong có chìa khía. Tôi lấy chìa khóa mở cửa, đẩy ra một cái, khói bụi bốc lên sặc mùi thuốc lá, không biết đã bao lâu rồi phòng không được thông gió. Trong phòng khách có ghế sofa và tivi, nhiều tàn thuốc và gói thức ăn thừa nén lộn xộn, trên ghế có vài quyển tạp chí và báo hàng ngày. Tôi nhặt mẫu thuốc quan sát, nói, là người thuận tay trái. Chờ đã, tôi nhớ trong nhà Đinh Mộ cũng có loại thuốc này, hắn và Đinh Mộ hút cùng một loại. Tiểu Đào, giờ cô sang nhà Đinh Mổ ở phía đối diện đi, tôi cần xác minh mấy vấn đề. Tiểu Đào ừ một tiếng đi xuống, lát sau gọi điện cho tôi liền mở loa ngoài để điện thoại lên tivi. Tiếp theo, nhặt mấy gói đồ ăn trên đất lần lượt ngửi, nói, mì ăn liền dưa muối, trà xanh, đậu phộng, bia bông tuyết, bánh rán trái cây. Trong nhà Đinh Mổ có những loại đồ ăn này không? Một lát, Tiểu Đào hưng phấn trả lời, tìm thấy mì ăn liền giống vậy, cả bia và đậu phộng. Những thứ khác không xác định. Tôi nhặt mấy cuốn tạp chí lên, đọc tên, Total Social kỳ 12, Financial News kỳ 6, tờ Nam Giang Nhật báo tuần trước, bên cô có không? Im lặng một lát, Tiểu Đào kinh ngạc nói, tất cả đều có. Tôi mở TV, Internet TV có lịch sử những kênh từng xem, tôi đọc lên cho Tiểu Đào nghe, nàng ở bên kia xác nhận Đinh Mổ cũng từng xem những kênh này. Ngoài ra tôi còn tìm thấy một chai thuốc trĩ và hai hạt óc chó quen ngoan cầm tay, không ngoài dự đoán, Đinh Mổ cũng bị trĩ và có hai hạt óc chó quen ngoan này. Người này thuê một căn phòng đối diện nhà Đinh Mổ, hút cùng loại thuốc, ăn cùng loại đồ ăn, xem cùng kênh TV, sách báo, là hắn bắt chước Đinh Mổ hoàn toàn. Tôi không khỏi nghĩ tới cái cây imitato trong trò Plan vs Zombie, hắn chính là một imitato, một kẻ cao thủ giá họa chuyên nghiệp. Tôi nói, cô qua đây đi. Chờ Tiểu Đào sang, tôi mở ô đỏ ra, để ánh chiều ta chiếu qua cửa sổ xuyên qua lớp ô, dưới đất đầy dấu chân, trùng khớp với cỡ giày của Đinh Mổ, tôi để ý cách thức bước đi của hắn càng ngày càng giống với Đinh Mổ. Điều này cho thấy, hắn ở đây, không ngừng thay đổi chính bản thân mình sao cho thật giống với Đinh Mổ. Tiểu Đào nói, người này mà đi làm diễn viên, nhất định sẽ là một diễn viên giỏi. Tôi nói, đáng tiếc là hắn lại chọn làm sát thủ. Sát thủ? Tiểu Đào giật mình. Tôi giải thích, đây là một sát thủ rất đặc biệt, thủ đoạn của hắn là quan sát mục tiêu trong thời gian dài, bắt chước y hệt người đó, biến mình thành chính mục tiêu sau đó dùng vật dụng trong nhà mục tiêu để gây án, khiến toàn bộ chứng cứ đều chống lại mục tiêu. Tiểu Đào la lên, vậy quả là đáng sợ. Tại sao trước giờ chưa có vụ nào như vậy xảy ra? Tôi đáp, không phải không có, mà có lẽ đã sớm có rất nhiều, chẳng qua là thủ pháp của hắn quá hoàn mỹ, lừa gạt cảnh sát khiến người vô tội phải chịu oan sai. Chúng ta nhất định phải bắt được hắn, ngăn chặn việc tương tự tái diễn. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, có cần mang những mẫu thuốc với giấy gói này về không? Tôi nói, mang một ít về, trên đó chắc sẽ có ADN. Hung thủ đã xác định là một sát thủ chuyên nghiệp, phương án điều tra sau đó liền chuyển sang ai muốn cố ý hãm hại Đinh Mổ. Nhưng điều tra đi điều tra lại, hoàn toàn chẳng có bất kỳ manh mối nào, vụ án lâm vào bế tắc. Khoảng thời gian này, ngoài những lúc tới giúp đại lý, tôi bảo Tiểu Đào mang toàn bộ án gần đây trong Nam Giang tới cho tôi xem, đặc biệt là những vụ án đã kết và là những vụ chết người đơn giản, chuyện này rất mất thời gian. Kết quả trong lúc chúng tôi điều tra, vụ án tương tự thứ hai lại xuất hiện, lần này cũng là một vụ giết vợ thông thường. Một tuần sau, buổi tối Tiểu Đào gọi điện tới, nói có vụ án như vậy xảy ra và cho tôi địa chỉ. Vương đại lý bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng nói, Dương Tử, để ta chở ngươi. Tôi đáp, được, ta chuẩn bị xong sẽ gọi. Tôi đương nhiên là không gọi hắn dậy, mà lặng lẽ đi ra ngoài. Vương đại lý thì lại lăn ra ngủ quên trời đất, tôi xuống lầu dùng đi đi gọi taxi. Hiện trường là một hầm đậu xe, bên ngoài đã giăng một vòng dây cảnh giới, xung quanh có mấy xe cảnh sát cùng xe cứu thương, có mấy người đi làm ca đêm đang đứng xem. Tôi vén dây cảnh giới lên đi vào, xuyên qua đám người tổ kỹ thuật, nhìn thấy hiện trường vụ án. Hiện trường lần này phải nói là thê thảm. Nạn nhân nửa thân trên máu thịt be bét, gương mặt khó nhận dạng, giống như cái bánh áp chảo bị đập vào trụ bê tông, xung quanh là máu văng tung tóe, thân dưới mặc một chân váy, một bên chân đi dép xăng đan nữ. Bên cạnh nạn nhân có mấy vết bánh xe song song. Vụ án xảy ra vào khoảng 22 giờ, một đôi vợ chồng xảy ra tranh cãi kịch liệt ở bãi đậu xe, cả hai đều rất hung hăng, lúc ấy xung quanh không có người, nhưng có camera an ninh ghi lại. Người vợ xoay người bỏ đi, đột nhiên người chồng nhấn ga tăng tốc, xe tông mạnh vào người vợ, ép cô ta vào tường. Tông một lần chưa đủ, hắn lại lùi xe, tông tiếp cho tới khi nửa thân trên người vợ biến thành một đống thịt nát mới thôi. Sau đó người chồng lái chiếc xe đã biến dạng phần đầu thoát đi, tới một tiệm rửa xe tự động cách đó 5 km, bị nhân viên trong tiệm nhìn thấy, báo cảnh sát. 12 giờ đêm hôm đó, nghi phạm xuất hiện trên xa lộ rời thành phố thì bị đặc nhiệm ngăn lại, bắt giữ tại chỗ. Tôi nhìn thi thể thì thấy, nửa thân trên đã biến dạng quả thật có dấu vết va đập bởi cản trước. Tôi hỏi Tiểu Đào, tại sao cô lại nghĩ rằng vụ này liên quan tới tên kia? Nàng trả lời, trực giác. Chứng cứ xác thực, không thể chối cãi, rất giống vụ án ta đang điều tra, dù gì tôi nghĩ cũng nên gọi anh tới xem cho an tâm, đỡ vu oan cho người ta. Tôi gật đầu nói, đúng trẻ nhỏ dễ dậy. Tôi đeo găng tay lên kiểm tra thi thể một chút, nạn nhân là nữ giới, tuổi chừng 30, đột nhiên tôi nhận ra, nạn nhân trong vụ trước tuổi tác cũng tương đương. Thời gian tử vong không có gì phải bàn cãi, là 4 tiếng trước, nguyên nhân chết là nội tạng bị dập nát. Trên tay nạn nhân đeo một chiếc nhẫn cưới bạch kim, bàn tay như đang nắm chặt thứ gì đó, là một cái điện thoại di động. Tiểu Đào nói với tôi, cuộc gọi cuối cùng là của người chồng gọi tới. Mặc dù thi thể tương đối thê thảm, nhưng bản thân cũng không có điểm khả nghi nào lớn, bởi vì không phải bị người khác trực tiếp giết chết. Tôi tới bên cạnh quan sát vết bánh xe trên đất, có một chỗ bánh xe cọ sát mạnh nhất, hỏi, khoảng cách ngắn như thế, phải làm thế nào gia tốc đến mức trong nháy mắt tông chết người. Hoàng Tiểu Đào giải thích, anh không lái xe nên không biết, có một kỹ thuật đó là đồng thời đạp mạnh chân phanh cùng chân ga, sau đó buông phanh đột ngột, nháy mắt sẽ đẩy gia tốc lên cực nhanh, có điều sẽ làm hại động cơ mà thôi. Tôi hỏi, cô nghĩ tài nghệ lái xe của người này ra sao? Tiểu Đào nhìn vết phanh trên đất, nói, tông, lùi xe rồi lại tông liền một mạch, xe đằng sau và bên cạnh đổ sát như vậy mà cũng không quẹt phải, tuyệt đối là một cao thủ. Tôi hỏi tiếp, nghi phạm có đặc điểm phù hợp với điều này không? Tiểu Đào cười nói, nghi phạm là thầy dạy lái xe, kỹ năng lái xe nhất định rất giỏi, có thể nói là phù hợp. Tôi phất tay một cái, đi xem camera giám sát xem. Chúng tôi tới phòng giám sát, bảo nhân viên bảo an mở video, quay lại lúc đó lên. Video được chia làm hai đoạn, do hai camera khác nhau quay lại. Đoạn thứ nhất quay cảnh hai vợ chồng nghi phạm Lý Mổ cãi nhau, có thể thấy rõ mặt. Đoạn video thứ hai quay cảnh Lý Mổ lái xe tông vào vợ, từ góc quay này lại trùng hợp không nhìn thấy buồng lái. Tôi tua đi tua lại mấy lần, cầm một cái bút chì lên chỉ vào một bức hình, nói, tại sao lại thiếu một góc? Bảo an đáp, chắc do bị bẩn, camera tương đối phức tạp, định kỳ sẽ do nhân viên chuyên nghiệp tới bảo trì, không thuộc trách nhiệm của bọn ta. Tiểu Đào lấy điện thoại ra gọi người tới kiểm tra một chút, một góc bị thiếu này tôi cảm thấy rất khả nghi, nó vừa vặn che đi phần sau của chiếc xe. Mất một lúc, cảnh sát kiểm tra gọi điện báo cáo, Hoàng đội trưởng, trên kính camera có dính một mảnh giấy kẹo cao su. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, nếu có người cố ý che giấu thì dán kính ống kính có phải dễ hơn không? Hiển nhiên mục đích không đơn giản như vậy, mà hắn muốn camera quay được cái gì đó, nhưng không phải là tất cả. Tôi nói, nhìn đoạn khác xem. Bảo an ngẩn người một chút, chỉ có hai đoạn này thôi. Tôi bổ sung, là nhìn camera khác. Bảo an a một tiếng, mở tất cả camera khác lên, tôi để ý thấy ít nhất có ba camera bị tác động hoặc che đi một phần. Tôi nhìn thấy trên tường có một hình ảnh bãi đậu xe, tôi dùng bút chì khoanh nó và nói với Tiểu Đào, đây là chỗ camera thứ nhất quay lại, đây là cái thứ hai, giữa hai camera có một khu vực không người chừng 5m. Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc nhìn một hồi rồi gật đầu. Tôi lấy điện thoại ra chụp lại bức hình này, sau khi ra cửa, tôi nói, bãi đậu xe này kiểm soát không tốt lắm, bởi vì lái xe vào trong có thể đổ ở bất cứ chỗ nào. Cho nên trước đó hung thủ đã bố trí sẵn mấy điểm, chuẩn bị cả mấy phương án. Tôi nói tiếp, tôi mới để ý, giữa hai đoạn video cũng có thời gian bị chênh, chừng khoảng 2 phút. Hoàng Tiểu Đào nhướng mày, 2 phút. Quá ngắn. Tôi chỉ khoảng trống trước mặt, nói, từ chỗ này tới chỗ đó đại khái khoảng 5m, đừng nói là một phụ nữ đang nổi giận đùng đùng, cho dù là một ông già đi đứng bất tiện cũng có thể đi hết đoạn này trong 2 phút. Vậy mà nạn nhân lại không, chẳng lẽ có chuyện gì nếu cô ta lại, đúng lúc camera không quay được. Tôi bước nhanh về hiện trường án mạng, mượn điện thoại di động của nạn nhân, điện thoại bọc trong túi vật chứng, màn hình đã vỡ. Tôi mở máy ra xem, lần cuối nói chuyện điện thoại là 2 phút trước khi án mạng xảy ra. Tôi gọi Tiểu Đào tới vị trí hai người cãi nhau, nói, khoảng 22 giờ 30 phút, hai người đứng đây cãi nhau. Sau đó bước tới trước, đến vị trí đoạn camera không quay được, hai người cãi nhau chừng 5 phút, người vợ đi tới đây, nhận một cú điện thoại, là của người chồng gọi tới. Cô ta trời xui đất khiến thế nào lại đứng đúng chỗ camera không lia tới, lúc này người chồng lái xe xông tới, đâm vào vợ mình. Hoàng Tiểu Đào đứng chỗ tôi quay đầu lại, nói, nếu không phải người chồng tông chết cô ta, mà là kẻ mô phỏng, thì người vợ đứng đây sẽ nhìn thấy, lúc đó đèn trong bãi đậu xe cũng sáng như bây giờ. Tôi trầm ngâm, Tiểu Đào lại nói lên một nghi ngờ, còn có một điểm, kẻ mô phỏng làm cách nào để hoán đổi với người chồng trong xe. Tôi giải thích, camera không quay lại được phần sau thân xe, kẻ mô phỏng có thể vào bằng cửa xe, dùng thủ đoạn nào đó chút thuốc mê người chồng vẫn còn trong buồng lái, từ góc nhìn này thì người vợ vẫn có thể nhìn thấy. Hoàng Tiểu Đào nói lên một nghi vấn khác, hôn mê hoặc trong trạng thái tỉnh táo, chẳng lẽ với khoảng cách 5m người vợ cũng không nhìn ra. Tôi suy đoán, có lẽ là mắt bị cận thị. Chuyện này tới giờ chưa xác định được, vì đầu của nạn nhân đã bị bẹp nát. Tôi lại hỏi, lời khai của nghi phạm như thế nào? Tiểu Đào cười khổ, thật trùng hợp, hắn cũng khai mình mới bị người ta đánh thuốc mê, nhưng kiểm tra nước tiểu thì không có dư lượng thuốc gây mê. Trong cơ thể không có dư lượng thuốc gây mê. Tôi suy tư, nếu như vậy làm cách nào mà tráo người bên trong xe được? Tất nhiên những suy luận hiện giờ của chúng tôi chỉ căn cứ trên việc hung thủ là kẻ mô phỏng, toàn bộ vụ án đúng là có tồn tại một khả năng khác, đó là nó chỉ là một vụ chồng giết vợ thông thường. Nếu nói là một vụ giết vợ thông thường, thì chứng cứ xác thực, gần như có thể định tội ngay lập tức. Nhưng điều khả nghi là nó quá hoàn hảo. Tôi phất tay một cái, nói, đi tìm nhân chứng xem, nhân viên rửa xe kia còn làm việc không? Hoàng Tiểu Đào gật đầu, nhân viên đó trực ca đêm, chắc vẫn còn. À, giúp tôi làm một chuyện. Tôi bảo nàng phái người đi quay lại một đoạn về nghi phạm trong phòng tạm giam. Hoàng Tiểu Đào không hiểu ý tôi thần bí nháy mắt, khắc có chỗ cần dùng. Chúng tôi lái xe tới tiệm rửa xe kia, toàn bộ hệ thống ở đây là tự động, xe đi vào rồi ra liền sáng bóng hẳn lên. Tôi nhớ thần thám người Hoa Lý Sương Ngọc đã từng phá một vụ án vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Một nhân viên quán rượu gây gổ với người dân, sau đó túm đối phương ra ngoài đường, đánh trọng thương, rồi lái xe chèn lên người, cuối cùng mang xe đi rửa nhiều lần. Đương nhiên mặc dù có một nhóm người chứng kiến, nhưng cái chính là không có bằng chứng quan trọng. Xe của nghi phạm gần như sạch bong, tới khi tìm được một vết máu nhỏ trong sàn xe, lúc này mới định được tội. Rất nhiều vụ án của Lý Sương Ngọc thực ra khá đơn giản, hoàn toàn không có nội dung cốt truyện ly kỳ khúc chiết như trong phim điện ảnh. Nhưng tinh thần kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc của ông ta là điều đáng học hỏi cho mọi điều tra viên. Lúc này, một anh chàng mặt đầy mụn trứng cá tới hỏi tôi có phải đến rửa xe không. Hoàng Tiểu Đào giơ thẻ ra, anh ta kinh ngạc nói, thì ra là cảnh sát à, chẳng phải lúc nãy các người đã tới rồi sao, còn muốn hỏi gì nữa. Tôi xuống xe, hỏi, lúc trước nghi phạm đến tiệm, sao anh lại để ý tới hắn? Nhân viên nói, làm sao không để ý được, phần đầu xe hắn biến dạng, trên cản trước toàn là máu, nhìn đã thấy rất khả nghi. Tôi hỏi, nghi phạm có xuống xe không? Nhân viên gật đầu, có xuống xe, rửa xe xong hắn còn sang bên tiệm đối diện mua thuốc lá. Tôi bảo anh ta mô tả một chút đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, rồi lấy điện thoại của Tiểu Đào cho anh ta xem ảnh, hỏi, là hắn phải không? Nhân viên rửa xe gãi đầu, nhìn một hồi rồi lắc đầu, không giống lắm. Sau đó tôi lại cho anh ta xem đoạn video, quay cảnh đi lại của nghi phạm trong phòng tạm giam. Nhân viên rửa xe nhìn một cái, liền khẳng định chắc nịch, đúng đúng, chính là cái dáng đi này, tôi nhớ rõ ràng. Nhân viên rửa xe không hề ý thức được, ảnh chụp và video anh ta xem là cùng một người. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nhướng mày, tôi cảm ơn một tiếng, sau khi lên xe nàng hỏi, chẳng lẽ người này mắc chứng mù mặt? Tôi cười nói, mặc dù người ta cứ hay treo nhau rằng bị mắc chứng mù mặt, nhưng thực ra tỷ lệ mắc bệnh này cực thấp, tôi nghĩ năng lực nhận thức của anh ta là hoàn toàn bình thường. Tiểu Đào kinh ngạc nói, vậy sao anh ta xem ảnh không nhận ra, nhưng xem video lại nhận ra? Tôi giải thích, thực ra một người nhận ra người khác, khuôn mặt chỉ chiếm 8%, còn lại toàn bộ là tứ chi, lời nói, hành động, cử chỉ. Kẻ mô phỏng rất nắm rõ điều này, cho nên hắn căn bản không cần hóa trang, chỉ cần nhân bản người khác một cách hoàn mỹ về cử chỉ, chân tay, cách thức nói chuyện, cũng đủ để đánh tráo trước mặt người lạ. Hoàng Tiểu Đào hỏi, như vậy anh kết luận, lần này đúng là kẻ mô phỏng có liên quan. Tôi đáp, còn chưa chắc chắn hoàn toàn, chỉ có thể nói là 80% hắn có liên quan. Vậy giờ anh có phải đi gặp nghi phạm không? Tiểu Đào hỏi. Tôi trầm ngâm nói, chuyện này không cần gấp, trước hết chúng ta cần giải quyết một chuyện, đó là tìm hiểu rõ cách đánh tráo của kẻ mô phỏng. Tiểu Đào lái xe về phòng tôi, tới nơi đã là 3 giờ sáng, chúng tôi rón rén mở cửa, Vương Đại Lý đang ngủ say, ngáy ầm ầm. Tiểu Đào nhỏ giọng hỏi, anh dẫn tôi về đây làm gì, ngắm dáng ngủ của Đại Lý à? Tôi lắc đầu một cái, không, tôi muốn cho cô xem kỹ thuật thôi miên. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, anh biết thôi miên. Tôi đến trước mặt Vương Đại Lý, lấy điện thoại di động mở một bản nhạc tương đối êm dịu, bắt đầu ám thị, Vương Đại Lý, lắng nghe cẩn thận lời ta nói, bây giờ ngươi cảm thấy rất thư giãn. Lời hướng dẫn thôi miên không có quy chuẩn nhất định, nói tím lại, để thôi miên chỉ cần đối phương trong trạng thái thư giãn về thể chất và tinh thần là được. Sau vụ án giảng viên Lý, tôi đã đọc một ít sách liên quan tới phạm trù thôi miên. Lý thuyết về thôi miên thì rất phức tạp, nhưng phương pháp thì lại đơn giản, cũng chẳng cần lý luận cao siêu gì, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, thủ pháp thích hợp thôi miên đối tượng thì cho dù một kẻ nghiệp dư cũng có thể thành công. Không ít người nông dân chẳng học hành gì cũng biết một trò vui nhỏ, đó là đặt một con gà nằm xoài ra đất, lấy tay che mắt nó lại, một lát sau nó sẽ nằm im bất động, dù làm gì cũng không phản ứng, đây thực ra là một loại thôi miên đơn giản. Nói một cách dễ hiểu, thôi miên thực chất là bị mê hoặc bởi một thứ hoặc một người. Ví như học sinh chăm chú nghe lời giảng của giáo viên, khán giả lặng im lắng nghe màn trình diễn của ngôi sao, những trạng thái quên mình này đều là tầng thấp nhất của thôi miên. Tôi kiên nhẫn nói những lời dẫn dụ, ban đầu Vương Đại Lý không có phản ứng, nhưng sau đó đã ngừng ngáy. Bây giờ hắn đang đứng ở ranh giới giữa ngủ và thức, có thể nghe thấy lời tôi nói. Để kiểm tra xem có thành công hay không, tôi giơ một cánh tay hắn lên, nói, người có cảm giác tay mình rất cứng, hoàn toàn không buông xuống được. Vương Đại Lý mơ màng nói theo, tay rất cứng. Tôi buông tay ra, kỳ tích phát sinh, cánh tay của Vương Đại Lý giữ nguyên tư thế giơ lên trời. Hoàng Tiểu Đào vô cùng kinh ngạc, nói, sao anh làm được vậy? Tôi ra hiệu cho nàng chớ lên tiếng, cầm chai nước lọc trên bàn, há miệng ra, ở đây ra có một chai liệt tửu đầy, người phải uống cạn nó. Vương Đại Lý há miệng, tôi bắt đầu rót nước vào mồm hắn, vừa rót vừa nói, ngươi cảm thấy cổ họng đầy vị cồn cay nóng, rượu nóng chảy qua thực quản, dạ dày như bốc cháy, đầu cũng có chút choáng váng. Lúc uống được 1/3, đột nhiên Vương Đại Lý ho sặc sụa, mí mắt động đậy. Hoàng Tiểu Đào sợ hãi che miệng, nhưng thực ra bây giờ Vương Đại Lý đã bước vào tầng sâu bị thôi miên, cho dù tôi có bạc tai hắn cũng không tỉnh. Vương Đại Lý lè nhè nói, không uống được nữa, say rồi. Tôi cứng miệng, ngươi phải uống hết. Hắn vẫn còn tự mâu thuẫn, đau đầu, buồn nôn. Tôi nói, uống cho hết đi, há mồm. Mặc dù ngoài miệng nói không muốn, nhưng cơ thể Vương Đại Lý lại rất nghe theo tôi, như lão yêu nói thì giờ tôi đã hắt vào đại não của hắn, có thể tùy ý định đoạt. Dĩ nhiên chỉ có thể bắt hắn làm những chuyện trong giới hạn nhận thức, nếu tôi bảo hắn cởi truồng chạy ra ngoài đường, hắn sẽ tỉnh ngay. Một lát, tôi rót hết chai nước, Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Chờ hắn nuốt hết, tôi hỏi, người cảm thấy thế nào? Vương Đại Lý mơ màng trả lời, đầu óc choáng váng, bụng nhộn nhạo, buồn nôn. Tôi nói, giờ ta đếm đến 3, người sẽ quên hết chuyện vừa xảy ra, sau đó tỉnh lại. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Đào mau rút lui, miệng đếm, 1, 2, 3. Vừa đếm cũng vừa lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Bên trong vang lên tiếng ghế đổ, sau đó là một loạt tiếng nôn mửa. Hoàng Tiểu Đào cười, nói nhỏ, anh đúng là người khó nắm bắt. Nghe tiếng động này, tôi và Tiểu Đào vội xông vào trong, Vương Đại Lý nửa người còn ở trong chăn, đang chống tay dưới đất, nôn đầy nước. Tôi cố làm ra vẻ kinh ngạc nói, Đại Lý, ngươi ăn gì bậy bạ à? Vương Đại Lý mặt đỏ tía tai, nói không rõ lời, ta uống nhiều rượu quá, rót cho ta ly nước nóng. Tôi bưng cho hắn một ly nước, nhúng thêm một cái khăn ướt. Da thịt Vương Đại Lý nóng rang, hai má đỏ bừng, hoàn toàn là bộ dạng của người say. Hắn uống hớp nước, lấy khăn lau mặt, nói, rượu bia đúng là hại người. Tôi an ủi, ngươi bàn chuyện làm ăn với khách hàng cũng không cần liều mạng như thế. Uống nhiều hại cơ thể, không đáng để đánh đổi. Vương Đại Lý thở dài, chẳng có cách nào, họ cứ rót cho ta. Nói đến đây, Đại Lý chợt sửng sốt, cau mày cố gắng nhớ lại, Dương Tử, tối qua ta uống rượu với ai nhỉ? Tôi xòe hai tay, ta đâu có biết. Vương Đại Lý vỗ trán, trí nhớ giảm sút, ta chưa già mà đã lẫn sao? Đáng chết, một chút ấn tượng cũng không có. Tôi nói, thôi đừng nghĩ nữa, ngươi nằm nghỉ đi, để ta pha cho chút giấm loãng, có thể giải rượu. Một lát sau, tôi bê ly giấm nhỏ tới, chờ Đại Lý uống xong tôi hỏi, có cảm thấy đỡ hơn không? Vương Đại Lý gật đầu lia lịa, đỡ hơn nhiều. Bởi hắn vừa bị tôi thôi miên, tiềm thức vẫn ghi nhớ giọng nói của tôi, cho nên những gì tôi vừa nói với hắn vẫn có ám thị nhất định. Tôi bảo Vương Đại Lý nằm nghỉ đi, hắn cảm động nói, Dương Tử, cũng may có ngươi, không ta thật không biết sẽ thế nào. Tôi xua tay một cái, khách khí cái gì, ta đi trước đây, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Đào nín cười nãy giờ đã hết chịu nổi, vỗ vai tôi cười sằng sặc, ha ha, anh thật quá xấu xa. Tôi cười, tôi chỉ làm mẫu một chút thôi. Thí nghiệm hôm nay đối với tôi mà nói tương đối có ý nghĩa, nó chứng minh hai việc, một là người không ở trạng thái tỉnh táo cực kỳ dễ bị ám thị. Hai là dưới tác dụng của ám thị, nước có thể biến thành rượu, thì cũng hoàn toàn có thể biến thành thuốc mê. Hoàng Tiểu Đào nói, ý anh là, kẻ mô phỏng cũng sử dụng thôi miên, khiến nghi phạm cho rằng mình bị trúng thuốc mê, hơn nữa còn hôn mê thực sự. Tôi đáp, đây là khả năng duy nhất tôi có thể nghĩ tới. Tiểu Đào nói, vậy kẻ mô phỏng làm cách nào trong thời gian ngắn ngủi có thể thôi miên? Hắn cũng đâu có con mắt của Lý Vân Gia. Tôi suy nghĩ một lát, nói, đi, tới gặp nghi phạm xem. Chúng tôi chạy xe tới cục, bởi vì nửa đêm xảy ra vụ án, nên giờ cả lầu đèn đuốc sáng trưng, ai cũng đang bận rộn. Tôi với Tiểu Đào đến phòng tạm giam, nghi phạm Lý Mỗ vừa trông thấy chúng tôi thì la lên, các người phải làm chủ cho tôi thật sự không giết vợ mình, tôi đã nói cả ngàn lần, lúc đó tôi bị đánh thuốc mê. Tôi trấn an, anh yên tâm, chúng tôi tới chính là để điều tra chuyện này, anh theo tôi tới phòng thẩm vấn đi. Lý Mỗ kinh ngạc, sao phải thẩm vấn? Cái ghế đó ngồi thật sự khó chịu, cảnh sát thẩm vấn tôi lúc nãy còn dùng đèn chiếu vào mắt tôi có thể nói ở đây được không? Tiểu Đào cười, chúng tôi không chiếu đèn vào mắt anh đâu. Đói chứ, tôi gọi cơm cho anh, vừa ăn vừa nói chuyện. Lúc này Lý Mỗ mới có chút bình tĩnh lại, cảnh sát bên cạnh mở cửa phòng ra, lúc đi ra, tôi chú ý thấy trên cổ anh ta có hai vết bầm, dựa vào độ lớn nhỏ và khoảng cách có vẻ như là do ngón cái và ngón trỏ lưu lại. Tôi hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Lý Mỗ không tự nhìn thấy được nên không biết. Tôi dùng tay đo một chút, nói không có gì. Tiểu Đào bảo cảnh sát dẫn anh ta qua phòng thẩm vấn trước, rồi gọi một phần cơm hộp bên ngoài. Chúng tôi khồn vào ngay, mà đợi cơm hộp tới, Lý Mỗ bắt đầu ăn cơm mới vào. Ngồi xuống trước mặt anh ta, Lý Mỗ thành thật khai, tôi tên là Lý Đại Chí, giới tính nam, năm nay 34 tuổi, nghề nghiệp là. Tiểu Đào xua tay nói, thôi thôi, những thứ này đều đã hỏi qua rồi, anh không cần nhắc lại. Tôi bổ sung một câu, bởi vì chúng tôi tin rằng anh vô tội. Ai da, muôn năm. Lý Mỗ đưa tay định bắt tay tôi không để ý đến anh ta, dù gì đi nữa, thẩm vấn viên và nghi phạm cũng phải giữ khoảng cách nhất định. Tôi nói chuyện xảy ra tối nay một lần, từ đầu tới cuối đi. Lý Mỗ nói, bình thường anh ta đi làm dạy lái, một tuần mới về nhà một lần, hai người đi siêu thị mua chút đồ ăn, trên đường nói chuyện trong nhà, lúc này có mấy cuộc điện thoại gọi tới, vợ anh ta có chút hơi nhạy cảm thái quá, thường ngày ghét nhất là đang nói chuyện cứ bị cắt ngang. Những cuộc điện thoại đều là của học viên gọi tới, hỏi cái này hỏi cái kia, mặc dù cảm thấy rất phiền nhưng Lý Mỗ vẫn phải kiên trì giải đáp. Cúp điện thoại, sắc mặt vợ anh ta đại biến, lôi chuyện này ra cự cãi, cho rằng căn bản Lý Mỗ không tôn trọng mình, hai người liền cãi nhau rùng beng. Nghe tới đây, tôi nghĩ đó rất có thể là kế hoạch của kẻ mô phỏng. Người vợ có tính cách này, Lý Mỗ lại là thầy dạy lái xe, mồi dẫn lửa này gần như là hoàn mỹ. Hai người cãi nhau ra tận bãi đậu xe, người vợ nổi giận bỏ đi trước, Lý Mỗ còn cất đồ lên xe, đột nhiên có người dùng vải bịt miệng anh ta, Lý Mỗ giãy dụa một hồi, dần dần bất tỉnh nhân sự. Tôi ngắt lời anh ta, hỏi, có còn nhớ cái mùi vải không? Lý Mỗ đáp, mùi ngon ngọt, có vẻ hăng. Đặc điểm này giống với Ete, nhưng cách nói của anh ta lại có điểm khả nghi, bởi vì anh ta miêu tả Ete y như trong sách vở. Như vậy có thể thấy, trí nhớ này là bị cấy vào sau khi thôi miên, tự cho rằng mình chỉ ngửi thấy mùi thuốc mê, nhưng thực ra cái gì anh ta cũng ngửi được. Tôi gật đầu ra hiệu cho anh ta nói tiếp, sau khi Lý Mỗ hôn mê mấy tiếng, đột nhiên thấy đau nhói ở chân, anh ta hét lên một tiếng, tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trên xa lộ, tay nắm vô lăng. Lý Mỗ sợ hãi, chẳng suy nghĩ được gì, cứ tiếp tục lái xe. Vừa lái xe anh ta vừa suy nghĩ, tại sao mình lại đột nhiên ở đây? Bản thân là thầy dạy lái, cho nên anh ta biết có vài tài xế quả thật sẽ ngủ khi đang lái xe. Anh ta nhớ lại từng đoạn ngắt quãng, nhưng lúc đó hoàn toàn không biết vợ mình đã chết, điện thoại thì không gọi được. Mà quốc lộ này là đường một chiều, anh ta cũng không quay xe được, chỉ có thể cứ thế lái xe. Đúng lúc này thì phía sau có xe cảnh sát đuổi theo, ban đầu Lý Mỗ không biết là cảnh sát đuổi theo mình cho đến khi xe cảnh sát vượt lên, từ từ ép, anh ta mới tấp xe vào lề, Lý Mỗ cũng tỏ ra rất hợp tác. Kết quả, một nhóm đặc nhiệm xông tới, không nói nhiều liền còng tay anh ta lại, sau đó nang về cục thẩm vấn. Thẩm vấn một nửa, Lý Mỗ mới biết chuyện gì xảy ra, tức thì khóc rống lên. Nói tới đây Lý Mỗ lại xúc động lau mấy giọt nước mắt, không biết kẻ vô nhân tính nào sát hại vợ tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Chờ Lý Mỗ bình tĩnh lại, tôi hỏi, trong khoảnh khắc tỉnh lại, anh có ấn tượng gì đặc biệt sâu không? Lý Mỗ không chút nghĩ ngợi, trả lời, đương nhiên là hốt hoảng. Đổi lại là cậu, đột nhiên tỉnh lại phát hiện mình ở km 60 trên xa lộ, cậu có thể không sợ ư, tôi hỏi, trừ việc đó ra. Lý Mỗ nhíu chặt lông mày, khó khăn lắm mới nhớ lại được, tôi phát hiện cửa xe bên cạnh không đóng chặt. Cửa xe không đóng chặt. Tôi lẩm bẩm. Đúng vậy, tôi tiện tay đóng lại, lúc đó đang lái xe nên cũng không nghĩ nhiều. Lý Mỗ đáp. Tôi hỏi tiếp, chân anh thấy đau nhói, là chuyện gì xảy ra, bị người ta véo à? Lý Mỗ trả lời, không, mà là bị châm. Tôi muốn xem một chút, Lý Mỗ thấy Tiểu Đào ngồi đây thì có vẻ miễn cưỡng, tôi cười nói, để tôi sang bàn đó nhìn, cô ta không thấy đâu. Lúc này Lý Mỗ mới từ từ cởi quần, vạch phần đùi ra, trên đó quả thật có một nốt đỏ, hình như là bị cái dùi đâm vào. Lý Mỗ không an tâm, hỏi, đồng chí cảnh sát, không biết vết đâm này có virus không, liệu các cậu có thể giúp tôi xét nghiệm? Tiểu Đào gật đầu, đợi lát nữa tôi bảo pháp y lấy mẫu máu anh đi xét nghiệm. Đây chỉ là lời nói trấn an Lý Mỗ, rất nhiều loại virus có thời gian ủ bệnh dài, nếu chỉ mới xâm nhập cơ thể sẽ không xét nghiệm ra. Lần này kẻ mô phỏng đâm vào đùi mục đích chỉ là để anh ta tỉnh lại, nên có lẽ sạch sẽ. Tôi lại nghĩ đến một chuyện, hỏi, thị lực của vợ anh thế nào? Lý Mỗ đáp, rất tốt. Tôi cau mày, vừa rồi tất cả lời của anh ta đều là nói thật, chỉ riêng câu này lại nói dối, tôi liền gằn giọng, nói thật. Lý Mỗ đột nhiên ôm mặt khóc, nghẹn ngào nói, người đã chết rồi, cũng chẳng cần giấu giếm, đồng chí cảnh sát, thực ra cô ấy bị cận thị. Tôi thắc mắc, chỉ chuyện nhỏ này, tại sao lại phải nói dối? Lý Mỗ nói là do có liên quan tới công việc của bà xã anh ta làm việc ở sân bay, luôn muốn vào đội phục vụ trong khoang hay nói cách khác là làm nữ tiếp viên hàng không. Nhưng nghề này yêu cầu thị lực cực tốt, cho nên việc cô ta bị cận thị phải giấu với tất cả mọi người. Tôi cau mày, việc vợ anh bị cận thị, có ai biết không? Lý Mỗ lần này đáp rất dứt khoát, ngoài tôi ta, không có ai biết cả. Chúng tôi bảo cảnh sát giải Lý Mỗ về phòng trước, toàn bộ vụ án xảy ra tôi đã hiểu rõ, lần này có thể nói là hơi có chút kỳ diệu. Kẻ mô phỏng lẻn vào bãi đậu xe, chui vào trong xe, sau đó dùng một tấm vải thấm nước chụp lên mặt Lý Mỗ, đồng thời dùng ngón tay bấm vào tĩnh mạch cảnh, khiến não bộ anh ta thiếu oxy tạm thời, rơi vào hôn mê. Lúc này kẻ mô phỏng cũng không thôi miên ngay lập tức, vì thời gian không còn, hắn ngồi vào ghế lái, gọi điện thoại cho vợ Lý Mỗ đứng lại. Mắt cô ta bị cận nên không nhìn rõ người ngồi trong xe, tôi nghĩ lúc đó kẻ mô phỏng cũng mặc quần áo giống hệt Lý Mỗ. Thế rồi hắn đột nhiên tăng tốc, đâm chết người vợ sau đó bỏ trốn. Mục đích của hắn là giá họa, giết chết người còn chưa đủ, hắn còn cần người chứng kiến. Vì vậy hắn lái xe tới tiệm rửa xe, cố ý để cho nhân viên nhìn thấy rồi lái xe ra xa lộ. Chắc hẳn trên đường đi, hắn tiến hành thôi miên Lý Mỗ, con người ở trạng thái hôn mê, ý thức tự vệ sẽ vô cùng yếu, rất dễ bị ám thị, điều này tôi mới chứng thực trên người đại lý xong. Mấy giờ sau, kẻ mô phỏng bê Lý Mỗ sang ghế lái, đặt tay anh ta lên vô lăng, chân đạp vào ga, rồi đột ngột dùng dùi đâm vào đùi khiến anh ta tỉnh lại, đồng thời chính mình nhảy ra khỏi xe bỏ trốn. Tất cả những việc này đều thực hiện trên xe hơi đang chạy tốc độ cao. Hắn biết rõ nghề nghiệp của Lý Mỗ, cùng thói quen, hành vi của anh ta, cho dù có tỉnh lại cũng sẽ tiếp tục lái xe, vì vậy liền thiết kế một vụ giết người bỏ trốn giả, chiêu ve sầu thoát xác này vừa liều lĩnh lại vừa hoàn hảo. Hung khí lần này là chiếc xe, tổ kỹ thuật chỉ tìm thấy trên xe vân tay hai vợ chồng Lý Mỗ, vô lăng và ghế tài xế chỉ có vân tay với tóc Lý Mỗ, kết hợp với camera ở bãi đậu xe, có thể nói bằng chứng như thép. nếu không phải vụ án trước cho chúng tôi nhắc nhở đề phòng, vụ này cũng chỉ có thể coi là một vụ giết vợ thông thường. Nghe xong tôi phân tích, Tiểu Đào Lim Dim nói, đứng ở vị trí kẻ mô phỏng, lần này hắn có vẻ hơi mạo hiểm. Tôi gật đầu, đại khái là vì hai vợ chồng này một tuần mới gặp nhau một lần, cơ hội ra tay của hắn không nhiều. Có vẻ chu kỳ gây án của kẻ mô phỏng là 7 ngày, trong vụ án trước chúng ta phát hiện những tờ báo của một tuần trước, cho thấy hắn đã ở đó 7 ngày. Hoàng Tiểu Đào hỏi, nếu mục đích là giá họa, Lý Mộ chỉ là một thầy giáo dạy lái, hàng ngày đều lái xe, tìm một học viên giết rồi giá họa có phải dễ không? Tại sao còn muốn tạo ra thảm kịch anh ta giết vợ? Tôi suy nghĩ đến ngẩn người, thủ pháp của kẻ mô phỏng vô cùng bình tĩnh, động cơ rất rõ ràng, không có nhiều cảm xúc cá nhân ở trong đó, lần trước là án giết vợ, lần này cũng là án giết vợ, ắt hẳn phải có sự liên hệ gì đó. Tôi nói, thử tìm hiểu liên hệ giữa hai người bị hại xem. Tiểu Đào đáp, công việc điều tra cứ giao cho tôi, anh mau về nghỉ đi, cũng hơn 4 giờ sáng rồi. Tôi vỗ vỗ cánh tay nàng, cô cũng nghỉ sớm một chút. Vừa đi chưa được mấy bước, Tiểu Đào bỗng nói với theo, trời vẫn chưa sáng, hay để tôi tiễn anh. Tôi lắc đầu cười cười, khỏi cần. Một mình tôi quay về, từ lúc sở hữu Minh Vương Chi Đồng, tôi có vẻ càng thích nghi hơn với bóng tối. Trong bóng tối tôi hoàn toàn không có chút cảm giác bất an nào, thậm chí rất hưởng thụ cảm giác một mình lặng bước trong đêm. Có lẽ đây chính là hàm ý của Minh Vương Chi Đồng. Bóng đêm tôn ta làm chúa tể. Sáng hôm sau, Tiểu Đào mở một cuộc thảo luận về vụ án. Ngoài những manh mối đã có, nàng còn tìm ra nơi kẻ mô phỏng nhảy xe, đó là điểm mù giữa 200 camera giám sát giao thông. Tổ kỹ thuật so sánh nhiều lần hai đoạn camera, phát hiện người ngồi trong khoang lái có khác biệt rất nhỏ. Kẻ mô phỏng vô cùng cẩn trọng, ở những nơi có camera đều không lộ mặt, dùng mũ để che cho nên không có cách nào làm bằng chứng cụ thể. Ngoài ra, cũng giống vụ trước, kẻ mô phỏng cũng thuê một căn phòng trống cạnh nhà Lý Mỗ, ở trong đó chừng một tuần lễ, hiện vẫn đang điều tra. Về mối liên hệ giữa hai nạn nhân, do tính chất công việc và mối giao thiệp, cả hai không xuất hiện cùng lúc, nên việc này vẫn đang do Vương Nguyên Thạch tìm hiểu. Sau cuộc họp, tôi dự định sẽ đến nơi kẻ mô phỏng nhảy xe, những nơi hắn đi qua sẽ luôn để lại dấu vết gì đó. Tới đoạn xa lộ kia, ngoài rìa đường cái là đất hoang, bởi vì giờ đã là đầu hè, bãi cỏ vô cùng tươi tốt. Tôi thấy Băng Tâm cũng bước xuống xe, tay che cái ô nhỏ, Tiểu Đào cười khổ nói, Tôn đại tiểu thư nhất định đòi đi, không ai cản được. Tôi nói, có tinh thần tích cực là tốt, dù sao cũng hơn là chẳng biết gì ngoài khám nghiệm tử thi. Chúng tôi chia nhau ra tìm kiếm, lát sau có cảnh sát nói tìm được, chúng tôi chạy tới. Chỉ thấy trên đất cỏ bị giẫm đạp, lưu lại dấu giày, vết rất rõ, không cần ô đỏ cũng có thể quan sát. Tôi ngắm kỹ dấu vết, muốn tả lại hình dáng kẻ mô phỏng, nhèo mắt nói, người này đi giày cỡ 38, người hơi mập, tính cách cẩn thận, rụt rè. Hắn ta thuận tay phải, lúc bước đi có thói quen nhấc chân sau. Không đúng. Tiểu Đào hỏi, không đúng chỗ nào? Giờ tôi mới ý thức được, những thứ tôi nói đều là đặc điểm của Lý Mỗ, sau khi nhảy khỏi xe, kẻ mô phỏng vẫn duy trì hành vi bắt chước Lý Mỗ. Hoàng Tiểu Đào tò mò, chiều cao, dáng người cũng tương đồng. Tôi nói, chưa chắc, hắn chỉ bắt chước người bị giá họa, có thể sẽ đi giày đệm gót, để giảm bớt lực tác động khi nhảy xe, cũng có thể đệm gì đó trong quần áo. Lần đầu tôi gặp phải loại này, hoàn toàn không hề có đặc điểm của riêng tội phạm nào, hắn chỉ là một màn sương mơ hồ. Dựa theo chu kỳ gây án của kẻ mô phỏng, lần kế tiếp chắc hẳn sẽ là một tuần nữa. Mấy ngày này mọi người điều tra khắp nơi, nhưng đối mặt với một tên tội phạm mơ hồ như vậy, càng điều tra thì chúng tôi càng cảm thấy hắn cách mình càng xa. Tôi thì vẫn tiếp tục kiểm tra các vụ án gần đây ở Nam Giang, đến ngày thứ ba thì phát hiện ở phân cục Đào Nguyên có một vụ án rất khả nghi. Vụ này xảy ra cách đây 3 tuần, những tình tiết đều giống như có liên quan tới kẻ mô phỏng. Bởi thời gian đã tương đối lâu, nghi phạm Cổ Mỗ đã được đưa tới trại giam chờ ngày xét xử. Hoàng Tiểu Đào gọi điện cho phân cục, bảo gửi tất cả tài liệu của vụ án lên. Một lát sau tài liệu được mang tới, cả một chồng lớn, tôi bắt đầu cầm lên nhìn. Vụ án xảy ra như thế này, một buổi tối vào 3 tuần trước, nhà mẹ vợ của Cổ Mỗ đột nhiên nhận được một cú điện thoại của cô ta, nói Cổ Mỗ muốn giết mình, giọng điệu đặc biệt hoảng hốt, sau đó điện thoại lập tức bị ngắt. Cha mẹ vợ Cổ Mỗ cuống quýt chạy tới nhà Cổ Mỗ, phát hiện cửa phòng khép hờ, bên trong có mùi máu tanh. Hai ông bà đẩy cửa một cái thì phát hiện con gái mình nằm dưới đất, cái đầu đã bị đập nát, hung khí là một cái tạ, trên cửa còn có dấu chân Cổ Mỗ đạp lên. Trên hung khí và hiện trường, cảnh sát tìm thấy rất nhiều dấu vân tay của Cổ Mỗ cùng với dấu vết. Nghi phạm Cổ Mỗ không rõ tung tích, vài ngày sau cảnh sát tìm thấy Cổ Mỗ trốn trong một căn nhà cho thuê và bắt giữ anh ta. Lời khai của Cổ Mỗ có rất nhiều sơ hở, anh ta nói mình và bà xã sắp ly hôn, tối hôm đó người vợ gọi điện cho anh ta về ký giấy. Sau khi về đến nhà, anh ta nghe thấy tiếng vợ mình và một người đàn ông có vẻ như đang làm trò chim chuột. Cổ Mỗ nộ khí xung thiên, hai vợ chồng còn chưa chính thức ly hôn mà cô ta đã dám dẫn trai về nhà, hơn nữa căn nhà này do chính tay anh ta mua. Cổ Mỗ lấy chìa khóa mở cửa thì phát hiện ổ khóa đã bị thay, lớn tiếng gọi cũng không ai ra mở, vì vậy đạp cửa xông vào. Vừa vào trong, anh ta lập tức sợ ngây người, vợ mình nằm trong vũng máu, não văng đầy đất. Cổ Mỗ lúng túng không biết vấp phải cái gì trượt chân, ngã nhào vào đống máu, anh ta hốt hoảng bò dậy chạy ra ngoài cửa. Cảnh sát hỏi Cổ Mỗ, tại sao lúc đó không báo án? Cổ Mỗ nói sợ bị hoài nghi, sau đó lại lật lại khẩu cung của chính mình, nói mình làm chuyện trái với lương tâm, trong lúc quan hệ giữa hai vợ chồng căng thẳng nhất, đã lên mạng đăng tìm một sát thủ. Đối phương đã chủ động liên lạc với anh ta, dĩ nhiên cuối cùng giao dịch bất thành, bởi vì cái giá quá cao so với khả năng của Cổ Mỗ. Cổ Mỗ sợ chuyện này lộ ra ngoài, sẽ bị nghi ngờ, cho nên dứt khoát làm ra vẻ như không có mặt ở hiện trường. Xem xong hồ sơ, tôi suy tư một lúc, Tiểu Đào hỏi, có phát hiện gì không? Tôi nói, có thể gặp nghi phạm chứ? Tiểu Đào có vẻ khó xử, vụ án này đã chuyển qua trình tự tư pháp, theo nguyên tắc thì có chút khó khăn, nhưng có thể thăm tù nhân, có điều hôm nay thì không được. Tôi gật đầu, vậy trước tiên tới hiện trường xem một chút đi. Chúng tôi tới hiện trường vụ án, căn nhà của Cổ Mỗ đã bị dán niêm phong, mặc dù chỉ là một tờ giấy mỏng nhưng xé bỏ thì đồng nghĩa với vượt quyền. Tiểu Đào vênh mặt nói, sợ cái gì, xảy ra chuyện thì tỷ đây chịu trách nhiệm cho. Nói xong nàng đưa tay định xé giấy, tôi chợt vung tay lên cản, chờ đã. Tôi chạy xuống siêu thị nhỏ dưới lầu, mua mấy miếng dán tạo nhiệt và một chai nước lọc. Lấy miếng dán tạo nhiệt dán vào chai nước, nước rất nhanh đã ấm lên, sau đó làm mềm keo của giấy niêm phong, nhẹ nhàng gỡ ra, rồi dùng dây kẽm mở khóa. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nói, anh thật là nhiều ý tưởng xấu xa, sau này ngàn vạn lần đừng làm trộm nhé. Tôi cười, làm trộm thì nào có ý nghĩa, lại không có cảnh hoa xinh đẹp thế này làm bạn. Tiểu Đào ra vẻ nghiêm túc nói, vì sự bình yên của Nam Giang, tôi phải tiếp tục duy trì sự xinh đẹp này vậy. Chúng tôi đẩy cửa đi vào, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, một vết máu cũng chẳng còn. Tôi liếc mắt, để ý thấy bên cạnh cửa chính là nhà vệ sinh, đẩy cửa ra thì thấy mặc dù bên trong không rộng lắm, nhưng để giấu một người thì dư sức. Tôi trầm ngâm nói, đúng là táo bạo. Tiểu Đào hỏi, phát hiện cái gì? Tôi lắc đầu, hiện giờ chỉ là phỏng đoán, vẫn chưa thể chắc chắn rằng có liên quan tới kẻ mô phỏng, dù sao trong vụ án này quan hệ vợ chồng rất kém, có lẽ là án giết vợ thật. Hoàng Tiểu Đào nói, có thể đặt giả thiết không? Tôi cười, được rồi, chúng ta đặt giả thiết một chút, đây cũng là do kẻ mô phỏng gây ra. Nếu vụ án này cũng do hắn làm, thì có thể nói lần này tương đối cao tay. Kẻ mô phỏng không bắt chước người chồng mà bắt chước người vợ. Bản thân vụ án rất đơn giản, kẻ mô phỏng đi vào trong nhà, giết chết người vợ. Sau đó hắn gọi điện cho người chồng, có lẽ là dùng giọng giả, bảo anh ta về ký đơn ly dị. Chờ khi người chồng về tới, hung thủ cùng lúc đóng vai hai người trong phòng làm chuyện bại hoại, hắn đã dự tính được với tính cách nóng nảy của Cổ Mỗ, sẽ hành động quá khích. Lúc Cổ Mỗ nóng giận đạp cửa, kẻ mô phỏng trốn trong phòng vệ sinh bên cạnh, khi Cổ Mỗ vào, gặp cảnh kinh hoàng trước mắt, âm thầm thò chân ra ngáng một cái để Cổ Mỗ ngã vào vũng máu. Kẻ sát thủ trước đó chủ động liên lạc với Cổ Mỗ cũng là kẻ mô phỏng đóng vai, không vì cái gì khác, mà là khiến trong lòng Cổ Mỗ có quỷ, không dám báo cảnh sát. Như vậy thì có thể làm sự hoài nghi trên người Cổ Mỗ tăng lên gấp nhiều lần. Sau khi người chồng bỏ chạy, kẻ mô phỏng tiếp tục giả giọng gọi điện về cho bố mẹ vợ của anh ta, nói rằng Cổ Mỗ muốn giết mình, rồi ung dung rời đi. Lần này không những chỉ giá họa, mà còn biến những lời nói của Cổ Mỗ trước cảnh sát đều thành nói dối. Tất nhiên đây chỉ là suy luận, tôi không cách nào kiểm chứng được. Thực ra trừ vụ Đinh Mỗ có thể tìm được chứng cứ quan trọng, thì kể cả vụ Lý Mỗ cũng chẳng có cách nào chứng minh, cả anh ta và Cổ Mỗ đều phải ngồi tù. Đồ đạc trong nhà cũng bị dán niêm phong, tôi không cần bóc, mà trực tiếp áp tai lên, dùng tay gõ xung quanh liền biết bên trong đại khái có thứ gì. Trong ngăn kéo bàn trang điểm hình như có đồ, tôi dùng cách cũ, nhẹ nhàng bóc giấy niêm phong ra. Trong ngăn kéo là một chút đồ dùng trang điểm, còn có một cái điện thoại di động. Điện thoại không bật nguồn, tôi hỏi Tiểu Đào, có mang sạc dự phòng không? Tiểu Đào nói, để tôi tháo pin máy mình ra vậy. Nàng tháo pin máy mình, dùng dây điện nhỏ kết nối đơn giản vào điện thoại kia. Do đã lâu không bật máy, thoáng cái nhảy ra cả đống tin nhắn, tôi xem qua một chút, không có manh mối quan trọng gì, sau đó mở WeChat của nạn nhân lên. Đại khái xem qua một chút, tôi để ý tới một tin, là nạn nhân nhắn với bạn mình, cảm ơn trời đất, rốt cuộc mình cũng thi được bằng lái rồi. Chồng của bạn học mình là thầy dạy lái xe, nhờ anh ấy chiếu cố, phần thi thực hành mình mới đạt tiêu chuẩn. Tôi với Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nhìn nhau, liền mở danh bạ trong điện thoại, quả nhiên trong đó có thầy Lý dạy lái xe, tôi hỏi, cô có số của nghi phạm Lý Mỗ không? Tiểu Đào nói, có. Nhưng điện thoại tôi không có pin. Tôi lấy điện thoại ra gọi về cuộc hỏi một chút, quả nhiên thầy Lý dạy lái xe chính là nghi phạm Lý Mỗ. Nói cách khác, hai nạn nhân là bạn học. Không, ba nạn nhân đều tương đồng về tuổi tác, chỉ e tất cả đều là bạn học với nhau. Rốt cuộc tôi đã nắm được mối liên hệ giữa ba vụ án. Tôi gọi điện cho Vương Nguyên Thạch, nói nhanh, Vương Thúc, ông tìm những trường mà hai nạn nhân tốt nghiệp, nói cho tôi nghe. Vương Nguyên Thạch nói một lượt, quả nhiên họ cùng học chung cấp 3, tôi hỏi, họ có học cùng lớp không? Vương Nguyên Thạch đáp, không biết, giờ ta đang ở trường đó đây, nhưng không tìm được hồ sơ của họ. Tôi nói, đọc địa chỉ cho tôi lập tức tới ngay. Tôi với Tiểu Đào vội chạy tới ngôi trường cấp 3 kia, Vương Nguyên Thạch đang ở trong phòng lưu trữ hồ sơ, trên bàn chất đống tài liệu, xem ra đã tìm khá lâu. Tôi nói tên ba nạn nhân cho người phụ trách, hỏi, không có tên ba người này sao? Người phụ trách nói, khóa nào? Tôi suy nghĩ, nói suy đoán, đại khái là khóa 95, 96. Người phụ trách tìm một chút, thắc mắc lẩm bẩm, kỳ lạ, sao không thấy đâu nhỉ? Tìm nửa ngày vẫn như cũ, chẳng thu được gì, Tiểu Đào nói, gọi hiệu trưởng tới hỏi một chút đi. Người phụ trách gọi điện cho hiệu trưởng, qua lời kể của ông ta biết được nửa năm trước trong trường xảy ra hỏa hoạn, thiêu hủy mất một phần hồ sơ trong đó có niên khóa 95, 96, cho nên bị thiếu. Chẳng trách Vương Thúc tra mãi không ra, lý do là hồ sơ không còn. Tôi vội nói, hồ sơ của nhà trường không được nhập lên cơ sở dữ liệu, à vẻ mặt hiệu trưởng có vẻ lúng túng, tỷ lệ lên lớp hàng năm của chúng tôi bình thường, mỗi năm cũng chẳng chiêu được bao nhiêu học sinh, cho nên cậu xem, kinh phí không đủ, cũng chẳng nhập lên cơ sở dữ liệu. Tôi thầm nghĩ, liệu vụ hỏa hoạn nửa năm trước có phải cũng liên quan tới kẻ mô phỏng hay không? Nếu đúng là như vậy, thì vụ án giết người liên hoàn này được lên kế hoạch cực kỳ công phu. Không có hồ sơ, chúng tôi chỉ có thể tìm từng giáo viên chủ nhiệm khóa đó đến để hỏi. Rất nhanh hiệu trưởng đã gọi tới một nhóm giáo viên, nhắc tới tên ba nữ sinh này, hầu hết các giáo viên chủ nhiệm đều không có ấn tượng sâu lắm, dù gì thì họ cũng đã chủ nhiệm rất nhiều lớp rồi. Chỉ duy nhất có một người nhớ ra. Giáo viên kia nói, tôi nhớ ba nữ sinh này thành tích đều không tốt, thường chơi chung với nhau, hình như cũng ở cùng phòng ký túc. Ở cùng phòng ký túc? Tôi vội la lên, phòng ký túc không chỉ ở ba người, còn một người nữa tên gì? Tôi mơ hồ có một linh cảm, người thứ tư sẽ là nạn nhân tiếp theo, hoặc chính là hung thủ. Giáo viên kia gõ gõ trán mình, suy nghĩ một lúc, tên gì nhỉ? Hiểu Lam. Kỷ Hiểu Lam. Không đúng không đúng. À, tôi nhớ ra rồi, Lâm Hiểu Lam. Tôi hỏi, thầy chắc chứ? Giáo viên chủ nhiệm gật đầu, chắc chắn, bởi vì học sinh này đã đạt được giải thưởng ý tưởng sáng tạo mới năm đó, tôi rất có ấn tượng. Một giáo viên ngữ văn đứng cạnh cũng nói theo, quả thật có chuyện này. Tôi hỏi quan hệ giữa mấy người như thế nào, chủ nhiệm lớp nói rất tốt. Là giáo viên thì đại khái cũng không biết chuyện trong ký túc. Manh mối ra được ở đây cũng chỉ có vậy, chúng tôi ra ngoài sân, Tiểu Đào lấy điện thoại ra search, tôi hỏi nàng search cái gì, Tiểu Đào nói, giải thưởng ý tưởng sáng tạo mới do tạp chí Manh Nha xã tổ chức, có thể search trên mạng. Tôi hưng phấn, ừ nhỉ, sao tôi không nghĩ ra. Tiểu Đào giở cợt liếc mắt tôi, chắc lúc đi học anh không để ý đến cái này chứ gì. Tôi xấu hổ thừa nhận, điểm thi vào cấp 3 chỉ đạt có 30. Quả nhiên Tiểu Đào tìm được bài văn đạt giải năm đó, tình cảm dạt dài đọc lên, đọc được một đoạn thì dừng lại, nói, dài quá, không đọc hết, để tôi gọi điện trực tiếp cho tòa soạn tìm người này. Nàng liên lạc với tòa soạn báo Manh Nha xã, nói chuyện khoảng 20 phút, rốt cuộc bên kia gửi tới địa chỉ Lâm Hiểu Lam lúc ghi danh. Địa chỉ này là 10 năm trước, khả năng bây giờ đã chuyển nhà, Tiểu Đào bảo Vương Thúc lập tức đi tìm hiểu, Vương Thúc không nói câu nào liền đi. Tôi với Tiểu Đào lên xe, nàng nói, chúng ta đọc bài báo do Lâm Hiểu Lam viết đi. Tôi lấy điện thoại bảo nàng gửi link cho mình, thì ra Lâm Hiểu Lam viết một cuốn tự truyện, chủ yếu là miêu tả về sự bắt đầu của tình yêu. Có lẽ do EQ quá thấp, tôi đọc rất ghê răng, liền lướt thật nhanh. Hoàng Tiểu Đào thì lại xem rất chăm chú, vừa đọc vừa khen, viết thật hay, nhất định là một cô gái tinh tế có nội tâm nhạy cảm. Tôi nói, tôi rất khâm phục những tiểu thuyết gia này, sao có thể nặng được nhiều chữ như vậy cơ chứ? Tiểu Đào lườm tôi, đó là bởi vì thần kinh anh không ổn định, năng lực cảm thụ đã kém, năng lực biểu hiện còn kém hơn. Gáy tôi bốc một luồng khói đen, Tiểu Đào vỗ vỗ vai nói, sao thế, tổn thương, à anh cũng không thể chỗ nào cũng là ưu điểm chứ. Tôi tỏ ra ảm đăm, nói, không sao, tôi hoàn toàn không để trong lòng. Đọc cái này đối với tôi mà nói thật là khổ sở, lại còn buồn ngủ, Tiểu Đào chợt kêu lên, mau nhìn bản này. Tôi nghiêng tới nhìn, đó là một bài phản ánh nạn bắt nạt học đường. Nhân vật chính tự xưng là Tiểu Tỉnh, bởi vì nhà nghèo, vẻ ngoài lại không dễ nhìn, liền trở thành đối tượng bắt nạt của ba bạn cùng phòng ký túc. Ba nữ sinh kia khạc đờm vào giày của cô, dính kẹo cao su lên tóc cô, lôi nhật ký của cô ra đọc to, hoặc cố ý làm mất đồ dùng cá nhân của cô. Tiểu Tỉnh đối mặt với sự bắt nạt chỉ biết im lặng, ba nữ sinh cùng phòng lại càng được đà lấn tới, đè cô xuống đất bạc tai, ấn đầu cô vào bồn cầu, hắt nước vào người lúc cô ngủ, đốt áo lông mẹ cô gửi cho ngay trước mặt. Những lời Văn bình tĩnh miêu tả sự bắt nạt điên cuồng của ba nữ sinh khiến tôi giật mình, không khỏi cắn móng tay. Sau đó, Tiểu Tĩnh quen một nam sinh, tình yêu đã làm cô tạm thời quên đi cái gọi là căn phòng địa ngục. Nhưng sau đó xảy ra một chuyện khiến cho cô vĩnh viễn không thể tha thứ cho ba nữ sinh kia được. Đó là vào một đêm mưa, ba nữ sinh cùng phòng cướp điện thoại của cô, đọc những đoạn tin nhắn của cô và bạn trai, dùng nó để trêu đùa, Tiểu Tĩnh liều mạng hét, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Nhưng ba nữ sinh lại chẳng hề để ý tới. Ba nữ sinh nghĩ ra một trò quái ác, nhắn tin cho bạn trai Tiểu Tĩnh, nói cô bị sốt cao 40 độ, kết quả nam sinh kia hấp tấp chạy tới, trên đường bị một chiếc xe tải va chạm, chèn qua người. Sau khi sự việc xảy ra, ba nữ sinh nói lời xin lỗi, nhưng trong lời nói lại chứa đựng sự uy hiếp, không cho cô được nói sự thật ra, nếu không sẽ biết tay. Tiểu Tĩnh vẫn lựa chọn im lặng, sau đó trong một đêm, dùng dao đâm chết ba nữ sinh cùng phòng. Tiểu Tĩnh quỳ xuống trong vũng máu, chờ bị phán xử, nhưng nội tâm của cô đã trống rỗng. Một kết cục bi kịch như vậy, sau khi đọc xong, ngực tôi như có một tảng đá đè nặng, khó khăn lắm mới hô hấp được. Phản ứng của Tiểu Đào còn dữ dội hơn tôi, nước mắt lã chả rơi xuống ướt cả màn hình điện thoại. Tôi không biết nên nói gì, chỉ an ủi, muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi, ở đây không có người ngoài. Như được mở cõi lòng, Tiểu Đào nhào vào ngực tôi mà khóc, tôi vỗ nhẹ lưng nàng, nhớ đến chuyện buồn gì à. Tiểu Đào gật đầu, khóc một hồi mới thúc thích nói, hồi còn bé. Tôi cũng bị một nữ sinh lớn hơn. Bắt nạt. Nghĩ tới thật là khổ sở. Tôi thở dài một tiếng, nạn bắt nạt học đường này gần như trường nào cũng có, ẩn náu ở những nơi mà giáo viên không nhìn thấy. Thậm chí có thể nói, phần lớn học sinh không là người bắt nạt thì cũng là nạn nhân. Mặc dù tôi có thể không thẹn với lương tâm mà nói, trước giờ chưa từng làm tổn thương tới bạn học nào, nhưng cũng không hoàn toàn vô tội. Lúc còn nhỏ chưa biết gì, thấy đám bạn cùng lớp chế giễu bạn nào đó xấu xí hoặc quần áo rách rưới, dưới sự ảnh hưởng của không khí chung, tôi cũng nhếch mép cười theo. Hoàng Tiểu Đào khóc tới lạnh người, sợ nàng bị cảm tôi cởi áo khoác trùng cho nàng. Tiểu Đào nhỏ giọng nói cảm ơn, lau sạch nước mắt cười gượng, con người của tôi thật quá dễ xúc động. Tôi nói, tôi nghĩ người giàu cảm xúc thì dễ thương mà. Tiểu Đào đỏ mặt ngượng ngùng nói bậy nói bạ. Chúng tôi tiếp tục thảo luận vụ án, câu chuyện này viết rất chân thực, tới mức người đọc tức lộn ruột và đã giành được giải thưởng năm đó. Nhưng chỉ bằng một bài văn không thể khẳng định Lâm Hiểu Lam chính là hung thủ được, cũng không thể quy kết động cơ giết người của cô ta. Chúng tôi lại lướt qua các tác phẩm khác của Lâm Hiểu Lam, phát hiện chủ đề bắt nạt học đường này xuất hiện tới vài chục lần, như vậy có thể đoán quả thật thời học sinh, Lâm Hiểu Lam có thể đã bị bắt nạt. Tôi tò mò hỏi, hiện cô ta làm nghề gì? Tiểu Đào tra một chút trên mạng, hình như là một nhà văn có tiếng, năm ngoái còn có một tiểu thuyết được chuyển thể thành phim. Tôi gật đầu, vậy hẳn là một người có tiền. Cô gái này rất đáng để tới thăm một chút. Hoàng Tiểu Đào gõ mấy chữ trên điện thoại, nói, tôi gửi tin cho Weibo của cô ta trước, xem có hẹn gặp được không. Không biết có phải do bận rộn, hay không tin Tiểu Đào là cảnh sát, mà Lâm Hiểu Lam không phản hồi tin nhắn. Đến tận sáng ngày thứ năm, Vương Nguyên Thạch mới tìm được chỗ ở hiện nay của cô ta. Hôm nay tôi đang làm việc trong cửa hàng thì Tiểu Đào đến đón, chúng tôi tới một khu chung cư, tới trước máy nói chuyện, ấn xuống, một giọng nữ lãnh đạm cất lên, tìm ai? Hoàng Tiểu Đào nói rõ thân phận, đối phương lại lập tức cự tuyệt, xin lỗi, hiện giờ tôi không rảnh, cô hẹn trước một thời gian cụ thể đi. Hoàng Tiểu Đào cứng rắn nói, Lâm Tiểu Thư, chúng tôi có lệnh khám xét, tốt nhất cô nên phối hợp với cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào chỉ là nói bừa, chúng tôi chẳng có lệnh khám xét nào cả. Một hồi im lặng, đối phương mới đáp, cho các người nửa giờ, lên đây đi. Cửa mở ra, tôi cười lạnh, vẫn còn kiêu ngạo lắm. Tiểu Đào nói, nữ tác giả nổi tiếng mà, ai chẳng kiêu ngạo, nghe nói còn chưa kết hôn, mà lại là một người đẹp nữ chứ. Tôi nói, cô nói những thứ này với tôi làm gì, tôi cũng có phải trang web hẹn hò đâu. Chúng tôi lên lầu, một người giúp việc ra mở cửa, tôi quan sát kỹ người giúp việc này, dáng người mập mạp, cử chỉ tự nhiên, không có điểm gì khả nghi. Nhà Lâm Hiểu Lam trang trí rất tao nhã, mang một phong cách thư phòng. Lúc này Lâm Hiểu Lam đang ngồi trên ghế nằm ngoài ban công, trên người mặc váy trắng, dáng dấp thong thả, đúng là một người đẹp, mặt đeo kính râm, một khay hồng trà để trên bàn. Tôi với Tiểu Đào ngồi xuống, bà giúp việc rót cho chúng tôi hai ly hồng trà, Lâm Hiểu Lam bưng ly, ung dung hỏi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi khẽ cau mày, đồ vật mà tôi ghét nhất là kính râm, hoàn toàn không nhìn thấy được biểu hiện ánh mắt, theo tôi khi nói chuyện với người khác mà đeo kính râm là hành động bất lịch sự và cần được lên án. Tiểu Đào vào thẳng vấn đề, may mắn có vinh dự được đọc tác phẩm của cô, có một câu chuyện nói đến cô bị ba nữ sinh cùng phòng bắt nạt. Tôi muốn hỏi, chuyện này có dựa theo đời thật hay không? Lâm Hiểu Lam chậm rãi trả lời, những độc giả như các cô thật quá thô tục, đọc được bất cứ chuyện gì cũng muốn hỏi có thật hay không, thật hay giả quan trọng đến vậy sao? Chẳng lẽ Alexandre Dumas cũng vượt ngục, Hermingia từng đi bắt cá, Kim Dung từng là hiệp khách sao? Bản thân tác phẩm văn học thì bất luận thật giả, đều có mang ý nghĩa hội nhất định. Hoàng Tiểu Đào nói, chúng tôi không phải đến để bàn luận về văn học, chúng tôi là cảnh sát chỉ quan tâm tới thực tế, chuyện ngày đó có thật không? Lâm Hiểu Lam hừ một tiếng, quay mặt sang một bên, là sự thật, tôi còn giết chết ba đứa nó. Tôi không nhìn thấy mắt cô ta, chỉ có thể quan sát cử chỉ chân tay, nhưng ngôn ngữ và cử chỉ của cô ta vô cùng tự nhiên, không có chút căng thẳng nào. Trong lòng tôi không khỏi tò mò, tư chất trong tim cô ta tốt như vậy ư? Yên lặng một lát, Tiểu Đào mới nói, tốt nhất cô không nên lấy chuyện này ra đùa giỡn, bởi vì ba người bạn cùng phòng của cô đều không còn nữa. Lâm Hiểu Lam hơi giật mình, phản ứng của cô ta không giống như là giả vờ, ngẩng mặt lên hỏi, chết một cách tự nhiên hay là ngoài ý muốn? Đột nhiên Tiểu Đào đưa tay gỡ cặp kính râm của cô ta xuống, hỏi ngược lại, theo cô nghĩ thì thế nào? Tôi thầm hoan hô với hành động này của Tiểu Đào, cuối cùng thì cũng có thể nhìn thấy gương mặt thật của Lâm Hiểu Lam. Ánh mắt cô ta đầy vẻ kinh ngạc, rất tự nhiên, tôi càng khó hiểu, liệu cô ta có phải là hung thủ không? Tiểu Đào lại nói, tôi hỏi lại lần nữa, năm đó có phải ba người họ bắt nạt cô không? Ánh mắt của Lâm Hiểu Lam ảm đạm, cô ta gật đầu, phải, những chuyện đó tôi đều đích thân trải qua. Tiểu Đào hỏi tiếp, bao gồm cả những chuyện được cô nhắc tới như ấn đầu cô vào bồn cầu, bạc tai, tạt nước. Lâm Hiểu Lam có vẻ vô cùng khổ sở, im lặng gật đầu, nhưng tôi lại phát hiện cử chỉ của cô ta lại có một sự mất tự nhiên. Tiểu Đào lại hỏi, bạn trai cô cũng là bị họ gián tiếp hại chết. Lâm Hiểu Lam gật đầu, tôi vĩnh viễn không quên ngày hôm đó, chính là ngày 14 tháng 11, kể từ ngày đó trở đi tôi không còn rung động trước bất cứ người đàn ông nào, nội tâm của tôi đã trống rỗng, tôi hận chết bọn họ, hận không được tự tay giết chết từng người một. Nghe tin họ bị giết, trong lòng tôi nửa ngạc nhiên lại một nửa là vui sướng, bọn họ là đáng đời, nhưng tôi thề với trời, chuyện này không có liên quan gì tới tôi. Hoàng Tiểu Đào liếc mắt sang tôi lạnh lùng nói, Lâm Tiểu Thư, cô đang nói láo. Lâm Hiểu Lam kích động, tôi trong sạch, thực sự không có giết bọn họ. Tôi lắc đầu, tôi không nói cái này, mà là lúc cô thừa nhận bị họ bắt nạt, vẻ mặt rất không tự nhiên, đầu mũi toát mồ hôi, gò má ửng đỏ, hai tay xoa vào nhau, chân chụm lại, đây đều là những ngôn ngữ cơ thể khi nói dối. Câu chuyện bắt nạt rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hiểu Lam tức giận lườm tôi một cái, cậu đừng có phô trương tâm lý học trước mặt tôi am hiểu tâm lý học hơn cậy đấy. Tôi để ý từ lúc bước vào, cặp mắt của cậu cứ nhìn chằm chằm vào chân tôi đẹp lắm sao? Có muốn tôi cho cậu một bức ảnh chân ký tên không? Tôi không hề bị hù dọa bởi ba cái tiểu xảo vặt vảnh này, hơn nữa hàng ngày tiếp xúc với Tiểu Đào, sức miễn dịch với người đẹp của tôi đã tăng lên, cô ta chẳng có gì đặc biệt trong mắt tôi cả, liền lạnh lùng nói, tôi không có hứng thú với chữ ký của cô. Nói về vấn đề bắt nạt đi. Lâm Hiểu Lam đột nhiên kích động, đám cảnh sát các người thật quá chó má. Đến nhà chẳng chào hỏi một câu đã chọc vào vết thương cũ của tôi, những vết thương đó đều là đích thân tôi trải qua, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi bịa ra sao? Ai bị bệnh não lại bịa ra chuyện từng trải qua như vậy? Các người nhất định là loài động vật máu lạnh. Dứt lời, cô ta bưng mặt khóc nấc lên, tôi nhíu chặt lông mày, người phụ nữ này quá khó đối phó. Lâm Hiểu Lam khóc rất lâu mới dần bình tĩnh lại. Tôi suy nghĩ những điều cô ta vừa nói, nhận ra những từ đích thân trải qua được cô ta lặp đi lặp lại, sự nhấn mạnh này càng khả nghi hơn. Vốn là một vụ án rõ ràng, đột nhiên lại trở nên mơ hồ. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa, liền đứng dậy nói, Lâm Tiểu Thư, cáo từ. Cô ta lau sạch nước mắt, lại khôi phục dáng vẻ cô tịch cao ngạo, ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ, cũng không thèm đoái hoài tới chúng tôi. Lúc sắp đi, tôi hỏi, à phải, người giúp việc nhà cô thuê từ bao giờ? Cô ta tức giận đáp, năm ngoái, mau đi nhanh lên, tôi còn làm việc. Lúc trời đi, tôi lại quan sát bà cô giúp việc mấy lần, có vẻ bà ta cho rằng tôi có ý tứ với mình, liền liếc mắt đưa tình, tôi sợ quá vội vàng quay đi chỗ khác. Xuống bên dấu, Tiểu Đào nói, người phụ nữ này quả thật khó đối phó, chẳng trách không ai thèm lấy. Tôi phân tích, có thể việc bắt nạt không xảy ra trực tiếp trên người của Lâm Hiểu Lam, có điều cô ta nhất định có liên quan tới chuyện đó. Tiểu Đào nói, cho dù là thế nào, tôi cứ phái cảnh sát mặc thường phục theo dõi. À mà cô ta sẽ không lên Weibo chửi chúng ta chứ? Tôi cười nói, chắc không đến mức đó đâu. Hoàng Tiểu Đào mở Weibo của cô ta xem qua một cái, trên Newfet vừa có tin mới, nội dung là lợi dụng danh nghĩa Việt Công, tới nhà người khác xác muối vết thương cũ, một câu xin lỗi cũng không có, loại người xấu xa này thật đáng chết. Hoàng Tiểu Đào nhảy cẩn lên, khinh thường tôi không có Weibo đúng không, tôi mắng chết cô ta. Tôi ngăn lại, đừng kích động, cẩn thận chuyện bé xé ra to. Tiểu Đào gọi điện, phái hai cảnh sát mặc thường phục tới giám sát Lâm Hiểu Lam, sau đó chúng tôi đi ăn, rồi nàng về cục, còn tôi về cửa hàng. Dạo này làm việc chung với Lạc Y, cô bé cũng hay nói chuyện với tôi. Hôm nay tới cửa hàng đột nhiên thấy cô bé cứ buồn buồn, tôi tò mò hỏi, sao thế,

hung thủ không có trong số họ. Tôi nói chia nhau ra tìm đi, điện thoại kết nối đừng tắt máy. Rồi bắt đầu nhìn thật cẩn thận từng người đi đường. Ven đường có một gã ăn mày, tôi nhìn mấy lần hắn đều không tránh né ánh mắt tôi, cầm cái bát vỡ trước đung đưa trước mặt tôi, thương hại, thương hại. Tôi rảo bước đi, đột nhiên ý thức được có gì đó là lạ, lập tức quay người lại tới trước mặt gã, nhặt một đồng tiền trong cái bát vỡ ngửi qua, cười lạnh, người đóng giả rất hoàn hảo, nhưng tiếc là lại có sơ hở. Hắn vờ như điếc, tiếp tục đung đưa cái bát. Tôi lạnh lùng, đối diện chỗ ngươi là một quán gà chiên rất đắt hàng, người đi ra từ đó sẽ cho ngươi tiền lẻ, theo lý thuyết thì tiền trong bát của ngươi phải rất nặng mùi dầu mỡ, nhưng lại không có. Câu này không phải tôi nói cho hắn nghe, mà là cho Tiểu Đào nghe, để qua điện thoại nàng biết vị trí tôi đang đứng. Gã ăn mày nhướng đôi mắt vô hồn lên, tôi không biết cậu đang nói gì. Tôi nói, cứ tiếp tục giả bộ đi. Đột nhiên hắn ném cái bát vào mặt tôi, tiền xu vung ra tung tóe, vùng dậy bỏ chạy. Tôi theo bản năng đưa tay ra đỡ, lúc định thần lại thì hắn đã lẫn vào đám người. Vừa đuổi theo, tôi vừa hét lớn, hắn chạy về phía đông, mau đánh chặn. Tôi vừa chạy vừa gạt đám người đi đường, đuổi theo một đoạn thì tên ăn mày mất dấu, tôi phát hiện có bộ quần áo rách rưới ném dưới đất. Tâm trạng tôi đang ảo não thì Tiểu Đào nói, Tống Dương, có một cảnh sát trật tự nhìn thấy hắn vọt vào trong con hẻm hướng Tây. Nhìn sang trái có một con hẻm, tôi lập tức lao vào, qua mấy khúc quanh thì phát hiện trong hẻm trống không, ngẩng đầu lên thì thấy kẻ mô phỏng mặc một bộ đồ shipper, hai tay chống vào vách tường, leo lên. Bởi vì lần này hắn hóa trang trong cấp bách nên khuôn mặt chưa tẩy trang. Mắt thấy hắn muốn leo lên cao, tôi liền tập trung phát động Minh Vương Chi Đồng, kẻ mô phỏng hét lên một tiếng, cứ như gặp ma, ngã từ trên xuống. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, kẻ mô phỏng ngã dưới đất lăn lộn khổ sở, hai mắt ngấn nước, nét mặt hoảng hốt như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời, gào lạc cả giọng, đừng tới đây. Đừng tới đây. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Minh Vương Chi Đồng trong thực chiến, thời gian cũng dài hơn so với lúc tập luyện. Phát động đôi mắt này thời gian dài sẽ khiến máu thiếu oxy cục bộ, trước mặt là một màu đen, đầu óc choáng váng, tác dụng phụ này có thể nói là phản phệ. Kẻ mô phỏng bị ép bước tới gần như sụp đổ, tôi mới thu hồi Minh Vương Chi Đồng. Hắn run lẩy bẩy cuộn người lại một góc, có vẻ như đã không còn ý định bỏ chạy, tôi cũng ôm đầu vì choáng váng. Lúc này Hoàng Tiểu Đào và nhóm cảnh sát từ hai đầu chạy tới, nàng bập còng vào tay kẻ mô phỏng, thấy tôi ôm đầu liền hỏi, hắn đánh anh. Tôi nói, không có, chắc là di chứng sau phẫu thuật. Tiểu Đào ân cần, hai ngày nay anh vất vả quá rồi, chiều nay về nghỉ ngơi đi. Tôi lắc đầu, không sao. Rồi liếc nhìn kẻ mô phỏng, gương mặt hắn quả rất phổ thông, chẳng có đặc điểm nào dễ nhận, đôi mắt vô hồn khiến người ta có cảm giác hắn là một người không có cảm xúc. Tiểu Đào nói, mọi người vất vả rồi, báo lại số hiệu cảnh sát cho tôi để tôi ghi công về cục. Mọi người hân hoan vỗ tay, tôi bước tới trước mặt nghi phạm, nói, rốt cuộc chúng ta đã gặp mặt. Hắn cũng cười nhìn tôi, rốt cuộc chúng ta đã gặp mặt. Tôi cau mày, ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Hắn cũng quát, ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Tôi hoảng hồn, hắn lại đang bắt chước tôi, hơn nữa còn bắt chước rất giống, tôi nói, thu chiêu của ngươi lại đi, lát nữa về cục rồi gặp. Hắn cười lạnh, thu chiêu của ngươi lại đi, lát nữa về cục rồi gặp. Lát sau xe cảnh sát tới, giải kẻ mô phỏng lên xe. Vừa dùng Minh Vương Chi Đồng xong, tôi cảm thấy rất mệt, lên xe dựa đầu vào ghế, tay xoa bóp sống mũi liên tục. Tiểu Đào lo lắng hỏi, Tống Dương, có cần ngủ một lát không? Tôi lắc đầu, không chỉ mệt mỏi mà tôi còn cảm thấy choáng váng. Lúc xe đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, trông thấy sữa bò để ở tủ mát, tôi thèm không chịu nổi, nhất định đòi xuống xe mua một chai. Hoàng Tiểu Đào mua cho tôi một chai sữa bò lớn, dòng sữa mát lạnh chảy vào bụng, cảm giác vô cùng sảng khoái, bấy giờ sự khó chịu mới dần dần giảm bớt. 2 giờ chiều, chúng tôi bắt đầu thẩm vấn kẻ mô phỏng. Đầu tiên Tiểu Đào cho hai cảnh sát vào thăm dò một chút, kết quả là kẻ mô phỏng bắt chước hoàn toàn một trong hai, khiến họ muốn phát điên, Tiểu Đào đành gọi họ ra ngoài. Nàng nhìn tôi, cười, đây không phải là phòng thẩm vấn nữa rồi, cứ như phòng hỗ trợ bệnh viện tâm thần vậy, Tống Dương, anh chuẩn bị xong chưa? Tôi gật đầu, chuẩn bị xong rồi, ta vào gặp hắn đi. Chúng tôi vào phòng thẩm vấn, nghi phạm đột nhiên đứng dậy, chờ chúng tôi ngồi hắn cũng mới ngồi, xem ra màn biểu diễn lại sắp bắt đầu. Tiểu Đào nói, khai thật đi, tên họ, tuổi tác, nghề nghiệp. Kẻ mô phỏng cũng làm ra thần thái như nàng, nói, khai thật đi, tên họ, tuổi tác, nghề nghiệp. Hoàng Tiểu Đào chẳng hề cáu mà còn cười, nháy mắt với tôi, đừng nói là rất giống nhé. Kẻ mô phỏng cũng cười, nháy mắt, đừng nói là rất giống nhé. Ngươi cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi. Ngươi cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi. Tiểu Đào lôi ra một cái máy ghi âm, nói, ta tên Vương Nhị, 34 tuổi, là một sát thủ chuyên nghiệp. Kẻ mô phỏng cũng nói, ta tên Vương Nhị, 34 tuổi, là một sát thủ chuyên nghiệp.

Cả ngày mặc dù mệt nhưng lại thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Nghỉ ngơi một ngày ngắn ngủi, Tiểu Đào lại tiếp tục công việc, tôi thì vẫn bán hàng ở tiệm. Tôi cũng có công mang về một đơn đặt hàng của đội cảnh sát, bán được hơn 10 thùng, Vương đại lý vui lắm, cứ đòi chia hoa hồng cho tôi, nhưng tôi từ chối. Gần đây đại lý và Lạc Ưng yêu thường ở cùng nhau, trò chuyện, ăn cơm, đi dạo, trong mắt người khác đã là một đôi tình nhân. Ấy vậy mà cả hai vẫn chưa công khai quan hệ chính thức, tôi quở trách hắn, sao ngươi vẫn còn chạy marathon chậm chạp vậy? Không tăng tốc độ tiến triển đi, khó khăn mới có một cô gái tốt mà mắt mù lại để ý đến ngươi, không chịu nắm lấy cơ hội, bị người khác hất tay trên là ta cười vào mặt đấy. Vương đại lý mắng trả, ngươi còn dám nói ta. Chẳng phải chính ngươi cũng vậy sao? Quấn quýt với Tiểu Đào tỷ tỷ gần năm nay rồi, đã nắm tay chưa, hôn nhau chưa, đi nhà nghỉ chưa? Tôi đỏ mặt, hoàn cảnh của ta đặc biệt, ngươi không thể học theo được. Vương đại lý khinh bỉ, ngươi đặc biệt chỗ nào, gần như ngày nào cũng gặp nhau mà vẫn cố tình không công khai quan hệ. Thôi, ta hết lời để nói, ngươi muốn làm thế nào thì làm. Lạc Ưng Ưng mách lẻo với tôi, Vương đại lý hàng ngày vẫn nhắn tin với Băng Tâm, một khi đã thân quen với ai, Băng Tâm liền chẳng giấu giếm điều gì. Nhưng Vương đại lý hắn lại đa tình, nghĩ rằng Băng Tâm như vậy là có tình ý với mình, cho nên vẫn lưu luyến không quên. Tôi mơ hồ cảm thấy, mối tình đầu này của Vương đại lý sẽ lâm vào bi kịch. Chiều hôm đó, tôi với Lạc Ưng Ưng trông coi cửa hàng, Vương đại lý thì đi về công ty lấy hàng. Trông coi cửa tiệm thật buồn chán, tôi liền lấy sách ra đọc, đột nhiên Lạc Ưng Ưng gọi, Tống Dương học trưởng, anh xem bài báo này này. Tôi hỏi, sao vậy? Anh đã từng nghe Oan Hồn Xe Bus ở Nam Giang chưa? Lạc Ưng Ưng hỏi. Chưa nghe, cô đọc cho ta xem nào. Tôi hiếu kỳ nhấp nháy mắt. Lạc Ưng Ưng đại khái đọc một chút, bào phột là một tuần trước, có không ít người đã chứng kiến đoạn đường từ Hoa Đông đến Tử Kinh có một chiếc xe bus bí ẩn qua lại. Chiếc xe cũ kỹ rách rưới, là loại xe mà Nam Giang đã đào thải từ 10 năm trước. Mỗi khi nó xuất hiện, sẽ có một trận sương mù dày đặc, sương mù vô cùng kỳ quái, rất đậm, gió ngừng thổi, cây ngừng lay, từ từ lầm lũi đi trên đường nhìn vô cùng quỷ dị. Chiếc xe di chuyển rất chậm, đi một quãng sẽ dừng, dừng một lát rồi lại đi. Có người phát hiện ra quy luật, những nơi nó dừng đều là trạm dừng xe bus từ 10 năm trước. Trên xe có một tài xế mặt mũi âm u, mặc đồng phục của những năm về trước, đội mũ, không ai nhìn rõ biểu hiện. Mọi người đồn, anh ta cũng không phải là người sống, từng có người đã thấy mặt ở khoảng cách gần, mặt anh ta nát bấy, con người lòi ra ngoài, dòi bò nhung nhúc. Chiếc xe này không ai dám lên, nghe nói chỉ cần bước lên sẽ đưa tới âm tàu địa phủ. Từng có người gan dạ bám theo đuôi chiếc xe xem rốt cuộc nó đi đâu. Cuối cùng lại thấy nó đâm thẳng xuống một cái hồ ở ngoại ô, cư dân mạng nhiệt tình search Baidu, phát hiện 10 năm trước có một vụ tai nạn xe nghiêm trọng ở Nam Giang. Một chiếc xe bus đi trên cầu, vì đánh lái tránh chiếc xe con đi ngược chiều mà lao thẳng xuống sông. Thời tiết lúc đó là mùa đông, nước vô cùng lạnh, xe bus lao xuống thì chìm tận xuống đáy, toàn bộ hành khách trên xe đều không qua khỏi. Cư dân mạng tìm được bản tin năm xưa, kinh ngạc phát hiện, biển số xe của chiếc xe bus tai nạn chính là của chiếc xe Oan Hồn này. Nghe xong, tôi nhún vai, lời nói vô căn cứ. Lạc Ưng Ưng bất phục, nói, nhưng có nhiều người chứng kiến tận mắt mà. Tôi trả lời, trong đó có một số người nói láo để gây sự chú ý, một số khác thì chỉ thấy một chút bề ngoài, lại được lời đồn trên Internet ảnh hưởng nên tự cho rằng mình chứng kiến, trí nhớ của con người là thứ khó tin nhất. Tôi lấy một ví dụ, trên toàn cầu, hàng năm có không biết bao nhiêu vụ người ngoài hành tinh bắt cóc, nhưng từ trước khi phát hiện ra UFO lại không có vụ nào, điều này cho thấy phần lớn những vụ bị người ngoài hành tinh bắt cóc là giả. Lạc Ưng Ưng la lên, vũ trụ rộng lớn như vậy, nhất định là có người ngoài hành tinh. Tôi cười, người ngoài hành tinh có hay không ta không biết, dù sao thì ta cũng không tin chuyện chiếc xe bus này, ít nhất thì phải có ảnh chụp hoặc video làm bằng chứng mới được. Lạc Ưng Ưng nói, ở trên này còn nói, có một người nghiên cứu linh dị uy tín cũng chứng thực chuyện này. Tôi cười, lời xác nhận của một cá nhân thì có ích lợi gì. Đúng lúc này Vương đại lý trở về, hỏi, nói chuyện gì mà hăng say vậy? Lạc Ưng Ưng chỉ màn hình, em đọc được một phục linh dị trên mạng, Tống Dương học trưởng lại không tin. Vương đại lý giải thích, cái tên Dương Tử này là như vậy đấy, cái gì hắn cũng hoài nghi, dù 100 người nói phía trước có 7 hắn cũng không tin, phải tự bản thân rơi vào thì mới tin. Tôi há hốc mồm, tinh thần cầu thì thực sự, sao qua miệng ngươi lại trở nên khó nghe như vậy? Lạc Ưng Ưng kể cho đại lý nghe chuyện Oan Hồn Xe Bus, cả hai thảo luận rất sôi nổi. Vương đại lý đột nhiên đề nghị, đường Tử Kinh cách đây có 3 phố, hay là chúng ta lát nữa qua đó kiểm nghiệm xem. Lạc Ưng Ưng vỗ tay, được đó, được đó. Vương đại lý lại bổ sung một câu, Dương Tử, gọi cả Tôn Băng Tâm tới đi, cô ấy là hứng thú với loại chuyện này nhất. Lạc Ưng Ưng tức thì sụ mặt xuống, tôi thầm chửi sao đại lý ngươi lại ngu ngốc như vậy. hắn còn vô liêm sỉ gọi điện cho Băng Tâm, nói tối nay có hoạt động, có muốn tham gia không? Băng Tâm hỏi, Tống Dương ca ca có đi không? Tôi lườm hắn một cái ra hiệu không đồng ý, hắn lại nói, hắn có đi. Băng Tâm lập tức đồng ý, được rồi, lát nữa tôi tới cửa hàng của các anh. Lạc Yên yêu cao mày, tôi bị ép buộc kéo vào cũng chán nản không vui, chỉ có mỗi Vương đại lý là hào hứng như tên điên. Một lát sau, Băng Tâm bắt xe tới, tay bắt mặt mừng, tôi hỏi, cha muội đồng ý cho muội ra ngoài buổi tối. Nàng cười nói, làm sao mà đồng ý được, ông ấy chưa về nhà, muội lén chạy ra ngoài. Đúng rồi, lúc nãy Vương đại lý nói oan hồn xe bus là chuyện gì xảy ra? Vương đại lý hấp tấp trả lời, ta cho muội xem bài phục này, Lạc Yên, em ra cửa hàng tiện lợi mua hai chai nước ngọt đi. Lần này thì tôi thật sự hết lời, Lạc Yên ưu mặt tối sầm, cứ như sắp khóc, tôi liền đứng dậy nói, để ta đi, để ta đi. Băng Tâm lắc đầu, khỏi cần, uống nước lọc là được rồi. Hai người ngồi ở quầy hào hứng nghiên cứu bài phục, thường thì hầu hết phụ nữ rất hứng thú với mấy sự kiện linh dị, vừa nghe tối nay sẽ đi thám hiểm, Băng Tâm liền nhảy cẩn lên háo hức, so với vẻ mặt u ám của Lạc Yên bên cạnh thật là tương phản. Lòng tôi thầm mắng, Vương đại lý ngươi cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng chắc chắn là lấy quần lót múc canh, công giả trang. Với tư cách là huynh đệ, tôi vẫn phải giúp hắn trong khả năng của mình, liền nhắn uy chát cho Lạc Yên, chờ lát nữa ta sẽ khuyên bảo đại lý một chút. Lạc Yên trả lời, khỏi cần, em không có hứng, tối nay mọi người đi vui vẻ đi. Tôi nhắn, nể mặt ta đi mà. Lạc Yên trả lời, được, nể mặt học trưởng, nhưng ngay ngày mai em sẽ xin nghỉ ở đây. Tôi chẳng biết nói gì thêm, nếu có thể có EQ của Tiểu Đào thì hay biết mấy, đành âm thầm ra quyết định, tối nay phải tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Vương đại lý. Khoảng 10 giờ tối, chúng tôi đóng cửa hàng, dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát. Vương đại lý đề nghị giờ đã muộn rồi, hay đi ăn khuya trước, có Băng Tâm ở đây, hắn cứ như bị làm sao ấy. Tôi nói, còn ăn uống cái gì, đi nhanh về nhanh, mau chóng chứng minh chuyện này là giả, ngươi nghĩ ta muốn đi lắm à, Vương đại lý nói, hiếm khi mới có hoạt động tập thể mà. Hắn cứ nhất định đòi đi ăn, tìm một quán cháo hải sản, nhân lúc hắn đi chọn món, tôi nói mấy lời với Băng Tâm về tình hình của đại lý. EQ của Băng Tâm cũng không thấp, rất nhanh đã hiểu ra, che miệng cười khúc khích, làm chia rẽ tình cảm người ta, muội không thể làm kỹ nữ như vậy được, sau này tuyệt đối sẽ không nhắn tin với đại lý nữa. Tôi gật đầu, mấy chuyện tình cảm rối rắm này, ta nhìn mà đau cả đầu. Tôn Băng Tâm chọc vào má tôi nói, chó chê mèo lắm lông, thực ra phần lớn thời gian nhắn tin cho đại lý, muội đều nói về huynh. Băng Tâm lôi điện thoại ra nói, Tống Dương ca ca, cùng chơi Arena of Valor đi. Tôi hỏi, bây giờ chơi luôn? Băng Tân nháy mắt, đây chẳng phải là cách để phớt lờ Vương đại lý à, được rồi. Tôi gật đầu. Hai chúng tôi bắt đầu mở game lên, lát sau đại lý quay lại thấy chúng tôi chơi rất vui vẻ, nói, chơi game à, cho ta chơi với. Băng Tâm hờ hững đáp, không cho anh chơi, anh gà lắm. Vương đại lý không cam lòng, nhất quyết đòi chơi chung, Băng Tâm chẳng thèm ngẩng đầu, nói, đừng quấy rầy tôi được không, đi mà nói chuyện với Lạc Yêu Yêu nhà anh ấy. Vương đại lý chẳng có việc gì làm, liền cùng Lạc Yêu Yêu tán gẫu về phim ảnh. Ăn đêm xong, chúng tôi bắt đầu đi về hướng đường Tử Kinh, trên đường chẳng có bóng người, đại lý và Lạc Yêu Yêu đi trước, tôi với Băng Tâm đi sau. Băng Tâm cứ bám lấy tay tôi hỏi, trời nóng quá, muội không thấy nóng à, tay ta đầy mồ hôi rồi này. Băng Tâm hớn hở nói, chẳng phải huynh bảo muội vạch rõ giới hạn với đại lý sao, muội phải thể hiện ngay chứ, phải rồi, huynh xem bộ đồ của muội tối nay có đẹp không? Hôm nay Băng Tâm mặc một bộ váy màu sắc nhã nhặn, tay đeo túi xách nhỏ, tóc cài một cái kẹp hình quả cầu rất dễ thương, tôi đáp, đẹp. Băng Tâm mân mê cái miệng nhỏ xinh, nói, Tiểu Đào tỷ tỷ mấy ngày nay lên mặt với muội lắm, nói là huynh tặng tỷ ấy một bộ váy. Tôi cười hì hì, đó không phải là tặng, mà là thua cược. Huynh thua. Băng Tâm ngạc nhiên. Tiểu Đào thua. Tôi đáp. Cái gì? Tỷ ấy thua mà được tặng váy, không được, muội cũng muốn cá cược với huynh. Băng Tâm giật cánh tay tôi. Gáy tôi bốc khói đen, đánh cược cái gì chứ? Băng Tâm nói, muội cá là oan hồn xe bus này thực sự tồn tại. Tôi trước giờ không bao giờ tin những chuyện bảo sao nghe vậy, trực tiếp đáp, tuyệt đối không thể nào, nhất định là giả. Tôn Băng Tâm nhướng mày, được, nếu huynh thua thì phải tặng muội một bộ đồ theo ý muội. Thế nếu muội thua thì sao? Tôi hỏi. Tùy huynh định đoạt. Băng Tâm ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ. Tôi thì không cần quần áo, suy nghĩ một chút rồi nói, cửa hàng đang tuyển người phát tờ rơi, cuối tuần muội tới phát tờ rơi một buổi, thế nào? Băng Tâm khinh thường đáp, nghe thật khô khan, có điều muội đồng ý, sau đó nàng ngoắc ngón tay với tôi. Bốn người đi tới đường Tử Kinh, ban đêm gần như chẳng có cái xe nào, chúng tôi cứ như bốn tên đần đứng trên vỉa hè, được khoảng 20 phút tôi đề nghị, quay về đi, làm gì có oan hồn xe bus nào, tất cả đều là mấy chuyện bịa đặt trên mạng. Vương Đại Lý nói, chờ một lát nữa xem sao. Tôn Băng Tâm ngáp dài một cái, tựa vào người tôi. Vương Đại Lý thấy vậy liền nói, hay thôi bỏ đi, đưa Băng Tâm muội muội về nghỉ trước. Băng Tâm nghiêm mặt nói, tôi không buồn ngủ. Sắc mặt Lạc Yên Thu vừa mới khá lên đôi chút, thoáng cái lại tối sầm. Đột nhiên có một giọng nói phía sau cất lên, mấy vị, làm phiền một chút, mọi người cũng tới để xem oan hồn Cyber à. Quay đầu lại, đó là một nam thanh niên đeo máy ảnh, ăn mặc kiểu hip hop, đội mũ lưỡi trai lệch, quần cạp trễ. Cậu ta nói, tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Chu Dương, ở nơi khác tới kiểm chứng lời đồn này, chắc Weibo của tôi mọi người đã từng nghe qua, là đêm nay gặp ma. Lạc Y Ưu kích động nhảy cẩn lên, anh chính là chủ nhân của Weibo linh dị đó hả? Tôi theo dõi anh mấy năm nay rồi, anh viết bài phân tích linh dị thật quá xuất sắc. Chu Dương gãi đầu, ngượng ngùng cười, quá khen, có thể viết ra những bài phân tích chân thật đó, chủ yếu là bởi vì mỗi một sự kiện linh dị, tôi đều đích thân tới trải nghiệm. Lạc Ư Ư la lên, wow, thật sao? Lão già mặt mèo, căn nhà ma số 81, nữ cương thi tàu điện ngầm đều là do anh đích thân điều tra. Thật tuyệt. Hai người trò chuyện rất sôi nổi, Vương Đại Lý tỏ ra khó chịu, Băng Tâm nói nhỏ với tôi, Lạc Ư Ư cố ý đấy, là để chọc tức Đại Lý. Tôi kinh ngạc, làm sao muội lại biết được? Băng Tâm ôm bụng cười ngặt ngảo, chỉ tay vào trán, bởi vì muội có xúc giác ẩn trên đầu, có thể đọc được nội tâm người khác. Tôi hiểu ý này của nàng, chính là đang kháy đỡ việc tôi có EQ thấp. Tôi để ý Chu Dương có vẻ không đứng đắn lắm, vòng vo hỏi thăm Lạc Yên Du về sự việc, đôi mắt híp híp cứ dán vào ngực và phần bụng dưới cô bé. Vương Đại Lý không nhìn nổi cảnh này, cuối cùng đi tới, tán gẫu cùng Chu Dương, cố ý dời hỏa lực đi. Băng Tâm lấy điện thoại ra, nghi mặt nói, bảo Lạc Yên Du cẩn thận một chút, tư cách người này không tốt lắm. Có nhiều lời đồn trên mạng nói hắn thích lừa phan nữ. Tôi nói, ta thì luôn không có cảm tình với những hot boy trên mạng. Nửa tiếng sau, tôi nhìn đồng hồ, đã sắp 12 giờ đêm, trên đường đến một chiếc xe cũng không có, tôi cảm thấy đang lãng phí thời gian vô ích, Băng Tâm thì có vẻ mệt mỏi, tựa vào tay tôi bất động. Tôi nhỏ giọng nói, ta đưa muội về nhé. Băng Tâm nhắm mắt lắc đầu, không mà, muội còn muốn có váy mới, chờ đến 12 giờ đi. Mấy phút sau, đột nhiên Băng Tâm rung lên một chút, ôm hai bả vai. Nói, Tống Dương ca ca, sao lạnh thế? Quần áo nàng mặc quả là quá phong phanh, tôi cởi áo khoác ra khoác cho nàng, Băng Tâm lý nhí nói cảm ơn. Đột nhiên Chu Dương la lên, mọi người, mau nhìn hướng kia kìa. Hắn vọt tới và chụp một cách điên cuồng, tôi bước tới nhìn, chẳng có gì ngoài một ít sương mù. Chờ đã, trong sương mù đúng là có gì đó. Lúc này, đèn đường trên đầu tôi lóe lên mấy cái, trong sương mù từ từ xuất hiện một cái bóng hình xe bus, Lạc Yên Yêu hưng phấn la lên, em đã nói là có thật mà. Tôi trợn tròn mắt, thật là không thể tin được. Đây là một chiếc xe cũ, loại mà Nam Giang đã sớm đào thải, sườn xe rách nát, đi khá chậm. Toàn bộ phần dưới của xe đều chìm trong sương mù, không nhìn thấy bánh xe chuyển động, thật cứ như vô thanh vô tức lướt đi. Trong xe ánh đèn ảm đăm, chẳng có một bóng người. Ghế lái không có ánh đèn, chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đang chậm rãi chuyển động vô lăng, động tác của hắn cứng ngắc, mặt vô cảm, cứ như một người đã chết. Mắt thấy chiếc xe oan hồn ngày càng tới gần, Chu Dương đột nhiên nhấc chân chạy vừa hướng về phía chúng tôi, gọi, nó không dừng ở trạm này, mau tới trạm kế tiếp đi. Cái gì? Còn phải lên xe? Tôi nói mà lòng miễn cưỡng. Mấy người chúng tôi biểu quyết, ngoại trừ tôi thì ai cũng đồng ý lên xe, tôi chỉ có thể tuân theo số đông. Chúng tôi vội chạy về phía trạm dừng kế tiếp, chờ xe chạy tới gần mới phát hiện thực ra tốc độ cũng không chậm, hai chân rất khó chạy vượt nó. Tôn Băng Tâm đi đôi xăng đan, phải rất cố sức mới chạy được. Vương Đại Lý lập tức nắm lấy cơ hội, ta cõng muội. Băng Tâm liền tháo dép cầm lên tay, nói, không sao, tôi chạy chân đất. Trên đường nhỡ dẫm phải thủy tinh cục đá thì làm sao, tôi không đành lòng, không người nói, lên đây. Băng Tâm do dự mấy giây rồi nhảy lên lưng tôi, nhỏ giọng hỏi, có nặng không? Nhẹ hơn Tiểu Đào. Tôi đáp. Bại hoại. Băng Tâm véo lỗ tai tôi. Chúng tôi chạy tới trạm dừng kế tiếp, xe bus đổ lại, rào một cái mở cửa xe. Mấy người lập tức nối đuôi nhau mà lên. Trên xe trống không, Chu Dương rướn cổ lên, sao không có nhân viên bán vé? Vương Đại Lý giọng u ám nói, chắc sẽ lấy linh hồn anh để làm tiền vé. Chu Dương sạm mặt lườm hắn, đừng nói lung tung được không, chuyện này mà cũng dám tùy tiện đùa giỡn. Vương Đại Lý cười lạnh, chút can đảm cũng không có, còn tưởng là chủ nhân Weibo linh dị, tôi thật thấy mất mặt thay anh. Xem Vương Đại Lý phất cờ phản công, tôi với Băng Tâm bật cười. Bốn người chúng tôi xếp hàng phía sau tìm chỗ ngồi. Chu Dương cầm điện thoại chụp lia lịa khắp nơi, tôi cảnh cáo, đừng chụp bọn tôi, cẩn thận tôi kiện anh tội xâm phạm hình ảnh đấy. Chu Dương cười hì hì, tôi chụp anh làm gì, anh cũng chẳng ưa nhìn, tôi chụp hai người đẹp kìa. Tôn Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca, đập điện thoại của anh ta đi. Tôi làm bộ đứng lên, Chu Dương liền giấu điện thoại ra phía sau. Này này, sao mấy người đến đùa giỡn cũng không biết vây. Chu Dương chạy lên đầu xe ngồi, hình như hắn muốn tìm tài xế nói chuyện, nhưng tài xế nhìn quá dọa người, hắn ầm ừ mãi không có dũng khí bắt chuyện. Xe vẫn chạy, tôi quan sát một lát, nói, cái này thì có gì to tát đâu, cũng chỉ là một chiếc xe bus bình thường. Vương Đại Lý ngồi phía sau đột nhiên hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, tôi hỏi, ngươi làm gì vậy? Vương Đại Lý thụt cả lưỡi vào trong, chỉ ra ngoài cửa sổ lắp bắp, Dương Tử, mau nhìn cái bóng. Chúng tôi nhìn theo hướng hắn chỉ, ban đầu chỉ thấy mặt đường đen thui, lúc xe bus đi qua một bức tường thì trên tường xuất hiện một cái bóng, từ cái bóng lại có thể thấy cửa sổ bên cạnh chúng tôi có bóng một người ngồi. Tôn Băng Tâm sợ hãi hét lên một tiếng, trên xe thật có ma. Sau đó ôm chặt lấy tôi. Vương Đại Lý, Lạc Yên và Chu Dương đều hoảng sợ hét toáng lên, tôi thì lại thờ ơ chẳng động lòng, là ma thì có sao? Tôi nói, ta chỉ không hiểu một chuyện, bình thường có chuyện linh dị nói ma không có bóng, một số chuyện khác thì nói ảnh chụp được người không tồn tại, vậy rốt cuộc ma quỷ có bóng hay không, ai cho một câu trả lời chính xác đây? Chu Dương nói, anh đừng có mà không hiểu rồi nói càng, trên xe có người, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Tôi phản bác, vật thể không nhìn thấy có nghĩa là không phản xạ ánh sáng, nếu không phản xạ ánh sáng thì tại sao lại có bóng? Chu Dương giải thích một cách gượng ép, ma quỷ tồn tại ở một không gian khác, những cái bóng chính là từ không gian khác đó chiếu ra. Tôi cười, lại có liên quan tới không gian đa chiều, vậy cái gì là không gian đa chiều, làm phiền anh cùng tôi tán dóc một chút. Chu Dương trong nháy mắt cứng họng không trả lời được, vậy anh giải thích xem tại sao vừa rồi lại xuất hiện bóng ma. Tôi nói, nhất định sẽ có các giải thích khoa học, nhưng tôi không cho rằng đó là ma quỷ. Chu Dương mắng, đám người tôn thờ khoa học như các anh thật hết thuốc chữa. Nói xong, hắn tức giận ngồi phịch xuống. Lòng tôi lẩm nhẩm tôn thờ khoa học, mấy chữ này là lần đầu tôi nghe thấy, chẳng lẽ là hắn cố ý mượn cớ bẻ măng, quy chuyện linh dị là sự việc bình thường. Chúng tôi tranh cãi om sòm làm không khí ma quái trên xe cũng giảm bớt, lúc xe bus chạy qua một cái đèn đường, chúng tôi lại lần nữa nhìn thấy cái bóng trên cửa sổ xe. Tôi chỉ cái bóng trên mặt đất nói, những cái bóng này không động đậy, có chút khả nghi. Vương Đại Lý xen vào, ma quỷ đương nhiên bất động rồi. Tôi lạnh lùng nói, lấy đâu ra cái gọi là oan hồn xe bus, để ta tìm tài xế hỏi cho ra nhẽ. Lúc này đột nhiên xe dừng lại, có ba người, hai nữ một nam lên xe, nữ đều trang điểm rất đậm, quần áo hở hang, nam thì cao lớn thô kệch, mặt đầy thô bỉ không ngừng nháy mắt với hai cô gái. Hai cô suy nghĩ thêm một chút đi, theo tôi một đêm, các cô đâu có lỗ, còn kiếm được tiền. Người đàn ông sặc mùi rượu, hình như là đại thúc dâm dê theo tới đây từ quán bar. Ba người lên phía trước ngồi xuống, một cô gái nói, ông cứ cuốn lấy chúng tôi như vậy không xấu hổ à, chúng tôi đi làm ở hộp đêm, không phải là đi bán thân, ông muốn chơi gái thì đi tìm ca về đi. Gã đàn ông xoa tay cười nói, lời nói thật khó nghe, tôi không phải là thấy hứng thú với hai cô thì đã không đi theo tới đây. Thế nào, tính toán một chút chứ? Tôn Băng Tâm nhỏ giọng mắng, thật ghê tởm. Đột nhiên gã đàn ông phục hồi tinh thần, ai da, đây là chuyến xe đi đâu? Sau đó hỏi Chu Dương ngồi bên cạnh, tiểu ca, đây là xe số bao nhiêu? Chu Dương lạnh lùng nói không biết. Hóa ra ba người này không biết vì sao mà lên nhầm xe, gã đàn ông vẫn tiếp tục gạ gẫm hai cô gái qua đêm cùng hắn. Tôi nói với mọi người, trạm kế tiếp ta xuống xe đi. Vương Đại Lý nhỏ giọng nói, vất vả lắm mới lên xe được, hay là ngồi đến cuối bên xem. Tôi cố ý hù dọa hắn, trên mạng nói, chuyến xe này chạy tới âm tàu địa phủ, hay là ngươi ở lại một mình trải nghiệm đi. Chiêu rung cây dọa khỉ này quả nhiên hiệu quả, Vương Đại Lý sợ đến rùng mình, thôi thôi, tới trạm kế tiếp xuống đi. Xe chạy qua một trạm dừng, nhưng lại không đổ, gã dê già đột nhiên đứng dậy, đi tới cạnh ghế tài xế gõ vào chỗ dựa lưng, người anh em, sao không dừng lại, xe này có đi Tân Hương không? Tài xế không trả lời, gã dê già gõ mạnh hơn, ngươi câm à, sao không nói gì? Vương Đại Lý run lẩy bẩy nói, gã sẽ chết, tuyệt đối sẽ chết. Tôi khinh khỉnh nói, thật sao? Ta cũng đang mỏi mắt mong chờ đây. Gã dê già cáu, lại bám vào tay tài xế mà run khiến cho một sự việc không tưởng tượng được xảy ra. Cánh tay của tài xế đột nhiên rụng ra, rời súng lăn đến cạnh gã. Gã dê già hét lên một tiếng, ma, ma. Bầu không khí kinh khủng bắt đầu lan truyền, mọi người hét inh ỏi trong xe, chỉ duy có tôi không bị ảnh hưởng, tôi nhìn thấy rõ ràng rơi dưới đất chỉ là cánh rây giả. Tài xế không nói không rằng, nhặt cánh tay lên lắp lại, tiếp tục lái xe. Gã dê già hoảng sợ, liều mạng đập vào cửa xe, hét lên như heo chọc tiết, cho ta xuống. Cho ta xuống. Xe dừng lại, gã dê già bị cửa xe kẹp chân, kêu gào, túm chặt lấy chân không ngừng xin chúng tôi giúp đỡ. Tôi đứng lên nói với tài xế, bác tài, làm ơn đóng cửa xe lại một chút. Tài xế cứ như không nghe được âm thanh bên ngoài, nửa phút sau mới đóng cửa, nhưng không mở lại mà tiếp tục cho xe chạy. Gã dê già run lẩy bẩy nói, xe này rốt cuộc là chuyện gì, sao ta vừa lên xe đã cảm thấy lạnh buốt, cứ có gì đó sai sai. Chu Dương nghiêm túc nói, đây là một chuyến xe bus không tồn tại trên thế gian, chỉ xuất hiện trên dương gian vào những khoảng thời gian nhất định, ba người trước khi lên xe không nhìn rõ sao. Gã dê già sợ hãi, ngươi là ai, tại sao lại biết những điều này? Chu Dương đáp, tôi chính là người nghiên cứu những thứ này, ông có thể follow Weibo của tôi. Đêm nay gặp ma. Tôi ngồi về ghế, băng tâm cười nói cho cùng thì đêm nay vẫn rất giá trị, thú vị hơn so với nhà ma nhiều. Tôi hiếu kỳ, muội không sợ à? Băng tâm nói, có Tống Dương ca ca ở đây, muội chẳng sợ cái gì cả. Xe đã lái tới phía nam thành phố, cái tốc độ chậm rãi này cũng không biết lúc nào sẽ dừng. Tôi đứng lên định hỏi tài xế mấy câu, bởi chắc chắn 100% tài xế là một người sống, quỷ chẳng lẽ lại biết lái xe. Tôi đi lên buồng xe phía trước, Chu Dương liền ngăn lại, anh làm gì vậy? Tôi nói, trò chuyện với bác tài mấy câu. Chu Dương la lên, anh đừng có phá vỡ cân bằng nơi này, nếu chọc giận tài xế, chúng ta rất có thể sẽ không về lại dương gian được đâu. Tôi thầm nghĩ đúng là nhắm mắt nói bừa, ngó đầu ra bên ngoài, nói, anh nhìn xem kìa, đèn đuốc bên ngoài sáng trưng, đây mà là âm phủ, âm phủ cũng phồn hoa nhỉ. Chu Dương cau mày, anh không hiểu rồi. Âm phủ là một thế giới song song do phản vật chất tạo thành, bên ngoài chỉ là hình chiếu của dương gian, giờ chúng ta giống như ở dưới mặt nước, có thể nhìn thấy không có nghĩa là chúng ta tới đó được. Nếu không thì tại sao dọc đường này không còn ai lên xe nữa? Tôi thật là phục sát đất, các tác giả trên Internet cũng không ba hoa như hắn được, cười nói, không có số hiệu, xe thì rách nát, ai dám lên? Thôi thôi, không tranh cãi với anh nữa, tôi trở về vậy. Xe dần dần dừng lại, hai nam một nữ phía trước chạy chối chết xuống xe, chúng tôi cũng vội vàng nhảy xuống, chân chạm đất cảm giác thực tế hơn rất nhiều, chiếc xe thì vẫn lướt trong sương trắng, từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Tôi đề nghị mau gọi taxi về, Chu Dương cảnh cáo, hành vi hôm nay của anh đã chọc giận quỷ thần, tôi dám chắc trong vòng 3 ngày nữa anh nhất định có họa sát thân. Tôi khẽ mỉm cười, cảm ơn anh. Chúng tôi bắt xe về, tới nhà Băng Tâm, nàng nhìn cửa sổ trên lầu nói, hi hi, cha muội còn chưa có về, huynh vào nhà đi. Tôi lắc đầu, muộn quá rồi, ta về thôi. Băng Tâm làm nũng, huynh phải vào ngủ nhà muội, muội sợ ngủ một mình lắm. Tôi bất đắc dĩ trả lời, đi thôi. Vương đại lý phía sau cũng hào hứng, chúng ta cùng vào. Tôi lấy tay đẩy mặt hắn vào trong xe. Nhà của Băng Tâm dĩ nhiên tôi rất quen thuộc, nhưng từ khi lớn, tới đây buổi tối lại là lần đầu. Vào trong, Băng Tâm bật hết đèn điện lên, tôi hỏi, không sợ tốn điện à? Nàng nói, muội sợ ma lắm. Tôi cười, việc như thế này đúng là càng nghĩ càng thấy sợ. Băng Tâm hỏi tôi có muốn tắm không, tôi lắc đầu một cái, không cần. Băng Tâm bật cười, người hôi như cú mà ngủ trên giường nhà muội à? Tôi đáp, ngủ sofa không được sao? Không được không được, phải tắm. Băng Tâm dùng sức đẩy tôi. Tôi xua tay, vậy muội tắm trước đi. Băng Tâm vào phòng tắm, bên trong vang lên tiếng nước chảy, tôi chẳng có việc gì làm bèn mở tivi lên xem. Lát sau, Băng Tâm mặc một bộ đồ thun rộng thùng thình đi ra, lục lọi trong tủ quần áo rồi ném ra một bộ đồ cọc và một cái chăn lông, huynh mặc đồ của cha muội đi. Được. Tôi lại chẳng để ý đối với mấy thứ này. Tối nay huynh ngủ sofa nhé. Băng Tâm nói. Được. Tôi gật đầu. Muội muốn vào phòng ngủ. Đi đi đi đi. Tôi xua tay liên tục. Kết quả tắm xong đi ra lại thấy Băng Tâm ngồi ở ghế sofa ăn trái cây xem tivi. Tôi ngạc nhiên, chẳng phải muội nói là vào phòng ngủ sao? Băng Tâm bĩu môi, hiếm khi huynh mới qua đêm ở nhà muội, cứ ngủ nhiều chẳng có ý nghĩa, chúng là làm gì khác đi. Tôi ngồi xuống sofa, làm gì khác? Băng Tâm cười hì hì nhìn tôi, Tống Dương ca ca có muốn chơi trò gì không? Tôi nói, ta chỉ buồn ngủ thôi. Băng Tâm la lên, không, muội muốn huynh cùng muội là một trận vận động hai người cơ. Tôi biết nàng khẳng định không có gì đen tối, cho nên cũng không suy nghĩ lệch lạc, cười, làm gì? Chờ muội một lát. Băng Tâm chân đất tăng tăng chạy vào phòng ngủ, sau đó đi ra, tay cầm bộ máy chơi game PS. Tôi nói, thà cho ta đi, buồn ngủ lắm. Băng Tâm nói, không được, huynh phải cùng muội đại chiến 300 hiệp sau đó mới được đi ngủ. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành cùng nàng chơi mấy game đối kháng, ai thua sẽ bị tét mũi, Băng Tâm cứ cười khanh khách. Mặc dù tôi không hay chơi game, nhưng một khi đã chơi thì cũng rất lợi hại, phải cố ý nhường thì Băng Tâm mới thắng được mấy ván. Chơi cả tiếng đồng hồ, Băng Tâm bắt đầu dụi mắt, ngáp dài nói, chơi ván cuối đi. Tôi đáp, muội mệt rồi, ngủ đi, ngoan. Băng Tâm mới bèn đồng ý, vào trong phòng chợt nàng kêu lên, tôi hỏi sao vậy, Băng Tâm nói, phòng ngủ tối thui, muội sợ lắm. Tôi nói, thì bật đèn lên. Bật đèn sao muội ngủ được, huynh phải vào trong cho muội ngủ cơ. Tôi cười khổ một tiếng đi vào, Băng Tâm nằm trên giường ngủ như đứa trẻ con khiến trong lòng tôi cảm thấy trìu mến. Trong mắt tôi, Băng Tâm giống như chưa hề lớn lên vậy. Băng Tâm thì thào nói, chờ muội ngủ huynh hãy đi được không? Tôi gật đầu, được, ta trông cho muội ngủ. Băng Tâm gối đầu vào chân tôi, dần dần hơi thở điều hòa, tôi nhẹ nhàng bê đầu nàng xuống gối. Lúc vừa định đứng lên thì nàng chợt ôm chầm lấy tôi, nói mớ, Tống Dương ca ca. Tôi cúi người, tư thế này duy trì rất khó chịu, lại sợ làm nàng tỉnh giấc, từ từ tách tay Băng Tâm ra, kéo chăn đắp cho nàng rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tôi nằm sofa ngủ một mạch tới gần 7 giờ sáng, đột nhiên bị một giọng nói oang oang đánh thức. Tôn lão hổ hỏi, đại chất tử, người tới lúc nào vậy? Tôi đáp, tối qua. Tôn thúc thúc mới tan việc à? Tôn lão hổ ai oán nói, khỏi phải nói, thẩm vấn một đám cầm đầu đường dây buôn ma túy, tên nào cũng cứng đầu, một mạch tới tận trời sáng. Mà sao ngươi ngủ sofa, không vào phòng ta mà ngủ? Tôi nói, vậy lúc thúc về thì ngủ đâu? Ông ta cười ha hả, còn khách sáo với ta. Đến đây không giống như nhà mình sao? Tôn lão hổ rửa mặt mũi chân tay rồi vào phòng ngủ, tiếng ngáy ầm ầm lập tức vang lên, tôi cũng chẳng ngủ được nữa, liền mặc quần áo vào, để lại tờ giấy nói rằng về cửa hàng rồi lẻn ra ngoài. Tôi ăn sáng, sau đó về trong coi cửa hàng, Lạc Y Ưu phụ trách thu ngân nhưng chẳng thấy tới, đành cử nhân viên khác làm thay. Tôi rất lo cô bé nghỉ việc thật, quay về phòng tìm Vương đại lý. Nhưng về chưa tới phòng đã nghe thấy tiếng hai người cãi nhau. Tôi nghe thấy Vương đại lý hét rất lớn, cô lại gửi tin nhắn cho tên kia. Lạc Ư Ưu đáp trả, ai cần anh lo, anh là cái gì của tôi. Vương đại lý nói, tên kia có phải loại tốt đẹp gì, trên mạng đều nói hắn thích lừa fan, cô có bị ngốc không mà lại cho hắn uy chát. Anh thì tốt đẹp lắm, thấy cô gái khác liền hồn siêu phách tán. Hai người cãi nhau tôi cũng không tiện can thiệp, liền âm thầm quay bước đi, chưa được bao xa thì nghe thấy giọng Lạc Ư Ưu, tôi nghỉ việc, gặp lại sau. Vừa quay đầu lại thì thấy Lạc Ư Ưu đang nổi giận đùng đùng đi xuống, Tống Dương học trưởng, em nghỉ việc, về nhà đây. Tôi vội khuyên nhủ, cô bình tĩnh một chút được không? Lạc Y Ưu đỏ hoe mắt, khóc lên thành tiếng, em vốn nghĩ rằng anh ta có tình ý với mình, nào biết chỉ là loại tra nam, anh ta căn bản cũng chẳng quan tâm đến em. Tôi nói, để ta đi dạy dỗ hắn. Không cần, cảm ơn anh đã luôn chiếu cố em. Nói xong, cô bé đi sượt qua người tôi. Tôi đi vào phòng, Vương đại lý đang mặt hầm hầm, tôi tự nghĩ sao lại dính vào chuyện này, nghi mặt nói với hắn, người có bị ngu không? Mau đuổi theo. Ngày lễ trường học đóng cửa, một cô gái như em có thể đi đâu? Vương đại lý hừ một tiếng, tự cô ta muốn nghỉ, ta không cản được. Thật trong lòng tôi chỉ muốn đánh cho hắn một trận, nhưng vẫn phải đẩy hắn ra ngoài, bắt hắn nhất định phải đi gọi Lạc Yên Yêu về. Đúng lúc này thì Tiểu Đào gọi điện, nói, Tống Dương, anh có ở cửa hàng không? Tôi đáp, có. Nàng nói, lát nữa gặp nhau, chúng ta đi hiện trường vụ án, tôi mới nhận được báo án, hình như là một vụ khá phức tạp. Tôi lấy dụng cụ nghiệm thi trong phòng, lát sau Tiểu Đào chạy xe tới, tôi lên xe, câu đầu tiên là, có chuyện phải nói luôn cho cô, đỡ gây hiểu lầm, tối hôm qua tôi ngủ nhà Tôn Băng Tâm. Thành thật khai báo. Tiểu Đào hung hăng đập mạnh tay vào vô lăng. Tôi kể hết sự việc, Tiểu Đào lườm tôi, không làm việc gì bất thường chứ. Tôi cười, cái gì thì coi là bất thường. Hoàng Tiểu Đào gõ vào trán tôi, biết rõ còn hỏi. Rồi nói tiếp, oan hồn xe bớt, mấy người bọn anh cũng rảnh quá mà, có phát hiện quan trọng gì không? Tôi suy nghĩ, nói, theo tôi nghĩ thì tài xế bị bệnh tâm thần. À phải, vụ án này là thế nào? Tới rồi anh sẽ biết. Chúng tôi tới một khu nhà trọ cũ kỹ, bên ngoài đã chăng dây cảnh giới, những cư dân đang vây quanh dưới lầu, xôn xao bàn tán. Tiểu Đào dẫn tôi tới giới thiệu, người báo án là chủ nhà, sáng nay ông ta phát hiện cửa phòng khép hờ, nghĩ rằng có trộm, liền tới xem một chút. Kết quả phát hiện, người chết nằm trên giường, toàn thân không có ngoại thương, sắc mặt bình thản, và... Tiểu Đào chợt dừng lại, nhìn tôi nói, hình như bị chết đuối. Tôi biến sắc, chết đuối trong nhà. Có bồn tắm không? Không có, xung quanh cũng không có hoàn cảnh thích hợp cho việc chết đuối. Tiểu Đào trả lời. Chúng tôi đi vào trong nhà, liếc mắt liền trông thấy một người đàn ông nằm trên giường, mặc áo thụng, quần ống rộng, da dẻ xanh xao. Lúc nhìn rõ mặt ông ta, tôi chợt sững sờ, đây chẳng phải là gã dê già tối qua trên xe bớt sao? Thấy tôi nhìn chằm chằm vào người chết, Tiểu Đào hỏi. Sao vậy, anh quen ông ta? Tôi hít một hơi khí lạnh, không quen, nhưng đã gặp một lần, tối qua ông ta lên nhầm xe bus oan hồn, còn nói chuyện với chúng tôi mấy câu. Bất kể thế nào tôi cũng phải nghiệm thi cái đã, đeo găng tay và bắt đầu kiểm tra. Người chết khoảng 45 tuổi, dáng hơi mập, cao 1m7, thời gian tử vong vào tầm 5 tiếng trước. Toàn thân ông ta da dẻ tái nhợt, nhiều nếp nhăn, chính là thứ mà người ta hay gọi tay phụ nữ giặt đồ. Chỉ có ngâm nước một thời gian nhất định mới có hiện tượng này. Trong móng tay ông ta có một ít bùn cát, người cũng dính bèo tấm, tôi lấy thính cốt mộc ra nghe lồng ngực, lại đẩy miệng ra kiểm tra, nói, phổi ứ đầy nước, trong miệng có bong bóng máu tràn ra, dạ dày đầy nước và chất bẩn, là điển hình của chết đuối. Lúc di chuyển thính cốt mộc xuống bụng, nghe lá lách có dấu hiệu bị dập, có vẻ như bị đánh. Tôi kiểm tra toàn thân người chết, phát hiện dưới da có vết bầm, xương sườn nứt gãy. Tiếp đến thì tay xuống gáy người chết, sờ thấy xương sọ có chỗ bị lõm, liền lật lại, phát hiện phía sau có máu tụ, giống như bị vật tù đánh vào. Gõ gõ vào vết thương cũng thấy không có vết rách rõ ràng, có vẻ như hung khí là một vật tròn trơn hoặc được bọc vật liệu mềm bên ngoài. Tôi cắt quần áo người chết, khi nhìn thấy hạ bộ, nói, có xảy ra quan hệ tình dục trước khi chết. Nhìn chằm chằm thi thể một lúc, tôi nói, bụng giống như bị đạp một cước, nhưng ngâm nước một thời gian nên dấu vết không rõ ràng, dù sao tôi cũng thử một chút xem. Tôi mở ô nghiệm thi, bảo Tiểu Đào mở cửa sổ ra, dưới bóng ô, vị trí phần bụng quả nhiên xuất hiện một dấu chân mờ mờ, hung thủ hẳn là một người đàn ông trưởng thành cao từ 1m75 trở lên. Hoàng Tiểu Đào băn khoăn, vấn đề không nhỏ trước mắt là tại sao ông ta lại chết đuối trong nhà. Tôi cười nhạt, vấn đề này không khó. Tôi di chuyển bóng ô xuống đất, mặt đất xuất hiện một ít dấu chân tương tự, những dấu chân này khá đậm, có vẻ như là khiêng vật nặng đi tới. Tôi ra cửa, đi men theo dấu chân, cuối cùng nó biến mất trên đường cái, nơi đó có vết bánh xe không rõ ràng lắm. Tôi giải thích, nạn nhân bị tập kích, ngã xuống nước chết đuối, sau đó bị chở tới đây. Tiểu Đào trầm ngâm, nạn nhân nhìn có vẻ nặng, sao hung thủ phải mất công sức vớt ông ta từ dưới nước lên, rồi mang về nhà trọ. Tôi nói, đây mới là chỗ khả nghi, có lẽ nơi đó rất gần chỗ ở của hung thủ, hoặc là hiện trường có những dấu vết dọn dẹp không sạch được. Tiểu Đào hỏi, có thể biết chắc chắn địa điểm đầu tiên không? Tôi đáp, hung thủ lái xe tới đây, bán kính quá rộng, tìm rất tốn công, chúng ta cứ tìm manh mối trên thi thể đã. Chúng tôi quay trở lại phòng trọ, tôi kiểm tra bên trong một chút. Có một xấp tiền mặt trong ngăn kéo bàn, một con dao, trong ngăn khác tìm được mấy tấm cạc quảng cáo dịch vụ thư giãn hay có trong các khách sạn. Trừ những thứ đó ra, trong phòng tương đối bề bộn, người này có vẻ thích uống rượu, vỏ chai vứt bừa bãi khắp nơi, tôi có cảm giác ông ta cũng chẳng làm ăn đứng đắn gì. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi hỏi, điện thoại của nạn nhân đâu? Tiểu Đào nói, không tìm thấy. Tôi nhớ tới quần áo ông ta mặc tối qua, nếu như vụ án xảy ra vào khoảng 4 tiếng trước, hẳn là ông ấy không có thời gian thay quần áo, đây là hung thủ mặc lên, điều này chứng tỏ trên quần áo của có manh mối gì đó. Tiếp tục quan sát thi thể, tôi phát hiện phía sau gót chân có một vệt trầy da song song, là lúc còn sống lưu lại. Tôi hình dung vị trí đứng của nạn nhân và hung thủ trong đầu, hiển nhiên là hung thủ một cước đạp nạn nhân xuống nước. Vết thương trên đầu rất có thể là do lúc nổi lên mặt nước kêu cứu, bị hung thủ đưa tay ra đập, trực tiếp tạo thành co giật toàn thân, liền chìm xuống đáy chết đuối. Nói như vậy, từ bờ tới mặt nước khoảng cách không quá lớn, tối đa chỉ một cánh tay, hơn nữa nước rất sâu, đủ để toàn thân một người trưởng thành chìm vào. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mở mắt ra nói, hiện trường đầu tiên là một bồn chứa nước nhân tạo, xung quanh là bê tông, điểm rơi xuống nước chỉ cách bờ 30-50cm. Hoàng Tiểu Đào lập tức cho người đi tìm dựa trên những đặc điểm này. Một cảnh sát đi tới, tay cầm tờ giấy, Hoàng đội trưởng, đã tìm ra danh tính người chết. Nạn nhân tên là Trương Binh, năm nay 46 tuổi, là một kẻ thất nghiệp. Thủ đoạn kiếm sống của ông ta khiến người khác khinh thường, chính là dụ một số phụ nữ đàng hoàng đi bán dâm, sau đó lấy tiền hoa hồng. Gã cũng đã có tiền án môi giới mại dâm, từng ngồi tù mấy năm. Hoàng Tiểu Đào nhướng mày, thì ra là một ma cô à, tôi nhớ lại buổi tối hôm qua, có thể lúc đó ông ta đang làm việc, nói, người làm nghề này chắc hẳn không ít kẻ thù. Biết được danh tính và nghề nghiệp của người chết, tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi ban đầu còn cho rằng liệu có liên quan tới chiếc xe bus oan hồn kia không. Giờ nhìn lại có lẽ chỉ là một vụ án mạng thông thường. Tôi bổ sung một câu, đặc biệt điều tra những khoản nợ của ông ta, xem có thiếu lãi cao hay gì không. Chúng tôi ra ngoài, Tiểu Đào xua tay, được rồi, vụ án này không cần tới anh, chắc chỉ là một vụ án thông thường. Tôi lắc đầu, tôi cứ tới trợ giúp, chứ hai ngày nay trong tiệm buồn lắm. Tiểu Đào hỏi tôi sao vậy, tôi kể chuyện tình cảm của Vương Đại Lý cho nàng nghe, nàng cười to, để về tôi phê bình Tôn Băng Tâm một chút, con bé này với ai cũng làm quen thân thiết, khiến người khác hiểu lầm. Tôi bất đắc dĩ thở dài, chủ yếu vẫn là do Đại Lý quá đa tình. Lúc này một giọng nói cất lên, phê bình tôi cái gì? Tôi sai chỗ nào? Thì ra là Băng Tâm đang cười hì hì, vừa đi vừa nói, tới hiện trường mà không gọi tôi. Hoàng Tiểu Đào nghiêm mặt, sáng nay cô đi làm trễ. Trách tôi. Tối qua tôi ngủ muộn, muốn trừ tiền thưởng thì cứ trừ đi, dù sao tháng này tôi cũng không được thưởng chuyên cần. Tôn băng tâm lè lưỡi. Tiểu Đào mắng, da mặt dày như tường thành. Chúng tôi thu đội về cục, lúc đi qua một trung tâm thương mại, băng tâm cứ nặng nặc đòi tôi dẫn vào mua quần áo. Hoàng Tiểu Đào nói, đang giờ hành chính, cô quá tự do ngạo mạn rồi đấy. Tôn băng tâm sụ mặt, nói với tôi, chờ tan việc chúng ta tới đây nha. Tôi xuống xe ở gần cửa hàng, Vương Đại Lý đang ảo não đứng ở trước cửa, tôi hỏi, Lạc Du đâu? Vương Đại Lý nói, không tìm thấy, ta gọi điện, nàng nói ngồi xe lửa về nhà, sau đó liền tắt máy. Tôi định nói một câu đáng đời, lời ra đến miệng lại thôi, thở dài, mau chóng tìm cô bé về đi, giải thích cho rõ ràng, rất nhiều thứ trên đời nếu đã vụt mất sẽ vĩnh viễn không lấy lại được, có thú vị không khi lúc nào cũng nhớ về băng tâm. Vương Đại Lý chối, ta không lúc nào cũng nhớ về băng tâm. Buổi sáng nhà phân phối tới giao hàng, chúng tôi bốc xếp đến bở hơi tai, chiều đến tôi ngồi trong cửa hàng đọc sách, Tiểu Đào lại gọi điện, Tống Dương, lại có án mạng. Tôi dở khóc dở cười, tần suất có hơi cao nhỉ. Hoàng Tiểu Đào nói, vụ án này phải nói thế nào nhỉ, cũng có chút thông thường, có điều tôi nghĩ anh cũng nên tới xem một chút. Tôi đáp, tới liền đây. Chào Vương Đại Lý một tiếng, tôi vội chạy tới thị cục, thi thể được đặt trong lều khám cốt. Băng Tâm và Tiểu Đào đều ở đây, lần đầu Băng Tâm vào phòng này cảm thấy vô cùng hứng thú. Trên giường nằm song song hai cái thi thể, hình như là nữ giới, tôi hỏi, phát hiện ở đâu? Tiểu Đào đáp, trong một khách sạn, Lễ Tân nhận được điện thoại từ trên phòng, đối phương không nói gì, liền dập máy. Trên phòng gọi tới lần thứ hai thì Lễ Tân nhận thấy có điều bất thường, đi lên kiểm tra thì thấy hai xác chết nằm trên giường, liền báo cảnh sát. Tôi vén tấm vải trắng lên, nhận ra người chết có chút quen mặt, nhưng không nhớ nổi là đã gặp ở đâu. Tôn Băng Tâm cũng thấy vậy, đột nhiên ồ lên một tiếng, chỉ người chết, định nói rồi lại thôi. Khi vén tấm vải trắng thứ hai lên, tôi và Băng Tâm cùng đồng thanh, tại sao lại là hai cô ấy? Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, hai người quen họ. Tôi nói, tối hôm qua hai cô gái này lên xe bus cùng với Trương Binh. Hai người không trang điểm, nên lúc nhìn thấy người thứ nhất, tôi với Băng Tâm chỉ ngờ ngợ chứ không nhận ra ngay. Nhưng người chết thứ hai thì gò má tương đối cao, đặc điểm rõ ràng, nên thoáng cái chúng tôi liền ý thức được. Nạn nhân toàn thân trần truồng, da dẻ tái nhợt, trên người có nước đọng lấm tấm, tóc dính bèo, Băng Tâm hoảng sợ nói, chẳng lẽ ba án mạng có liên quan đến oan hồn xe bus, người xuống xe theo thứ tự tối qua đều bị giết. Tôi xua tay, đừng để ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, vụ án sáng nay nhìn qua là biết do người làm, vụ này cũng vậy. Tôi bảo Băng Tâm làm giám định sơ bộ, nàng quan sát thi thể, nói, nạn nhân thứ nhất khoảng 25 tuổi, từ độ đục của đồng tử và độ thi cương cho thấy, thời gian tử vong khoảng 5 tiếng trước, trên người không có ngoại thương rõ rệt hay dấu hiệu bị xâm hại, khóe miệng có máu dưới dạng bọt, tay chân xuất hiện nhăn nheo, nguyên nhân cái chết hẳn là chết đuối. Có điều, nếu là chết đuối thì thời gian tử vong phải kéo dài thêm 3 giờ nữa. Tôi nói, đừng vội kết luận, thi thể thứ hai thì sao? Tuổi của nạn nhân thứ hai lớn hơn, khoảng trên dưới 30, thời gian chết cũng là khoảng 5 tiếng trước, nguyên nhân tử vong cũng là chết đuối. Bụng có một vết cháy đen, dạng hai chấm, hình như bị thứ gì đó làm bỏng và có phản ứng sống, là bị lưu lại trước khi chết. Ngoài trừ đó, trên người không có ngoại thương rõ ràng, hay dấu hiệu bị xâm hại. Nhớ tới thi thể Trương Binh, tôi thò tay xuống gáy hai thi thể, quả nhiên phát hiện có dấu hiệu vỡ xương, dưới da có một khối màu bầm mềm nhũng. Vị trí và diện tích vết thương sau gáy của họ không khác nhau là bao, điều này chỉ rõ hung thủ dùng một vật đầu tù, bọc vải mềm hoặc gì đó đập vài gáy người chết, gây ra hiện tượng co giật rồi chết đuối. Tôn Băng Tâm trầm ngâm, hung khí có đầu bọc, là gì chứ? Thùng sắt. Gậy bóng chày. Phải rồi, gậy bóng chày là gần gũi nhất. Tôi lấy một cây gậy ngắn trên giá dụng cụ, dùng mô hình nửa thân người trên lần trước mua để diễn tả lại quá trình gây án. Tôi đưa cây gậy vào phần gáy, lắc đầu, không có khả năng lớn, gậy bóng chày rất thẳng, không thể nào đánh trúng một điểm, kiểu gì cũng sẽ gây ra một vết thương dài, lỗ tai, gò má cũng dễ bị thương. Hoàng Tiểu Đào đi tới nói, mặt đối mặt, lại đánh trúng phần gáy, người này không đơn giản, tôi nghĩ là có tập luyện. Tôi phân tích, từ hình dáng vết thương, hung khí có vẻ là một cái búa nhỏ, bên ngoài bọc da hoặc vải. Hoàng Tiểu Đào hỏi, anh nói là kim qua tiểu truy. Tôi nói, đúng, loại búa làm binh khí thời xưa dùng để phá vỡ, bất kể mặt khôi giáp dày đến đâu cũng không thể chống đỡ được. Một búa đập vào đầu gần như là chí mạng, hiệu quả hơn so với đao kiếm, bị dao đâm người ta vẫn còn có thể giãy giụa phản kháng, nhưng bị búa đập trúng đầu thì toàn thân sẽ co cứng ngay lập tức, ngã ra đất, miệng chảy dãi, hoàn toàn mất năng lực chiến đấu. Hung thủ có vẻ khá hiểu rõ về giải phẫu cơ thể người, hoặc có kinh nghiệm giết người, tủy đồ sau gáy con người điều khiển toàn bộ thần kinh vận động của cơ thể, mà phần xương sọ chỗ này yếu hơn trán rất nhiều. Tiểu Đào nói, mặc dù tôi chưa từng luyện loại vũ khí này, nhưng đã được thấy người khác sử dụng nó, một chiêu đánh trúng gáy thì độ khó rất cao, trừ khi dùng lưu tinh chú y, nhưng trong phòng nhỏ như khách sạn thì không thi triển được. Chẳng lẽ nạn nhân thấy hung thủ rút búa ra lại không phản kháng hay kêu cứu? Cho dù là người quen gây án, hai nạn nhân ở chung một phòng, người thứ nhất bị đập, chẳng lẽ người còn lại vẫn ngoan ngoãn đưa gáy ra cho hung thủ đánh? Không phải Tiểu Đào đang chất vấn tôi, mà là nàng đang nói lên nghi ngờ của bản thân. Một điểm này tôi lờ mờ có suy đoán, nhưng chưa nắm chắc, liền ra lệnh, Băng Tâm, muội đi xét nghiệm nồng độ bạch cầu của người chết thứ hai. Tôn Băng Tâm lấy vài mẫu máu đi làm hóa nghiệm, tôi lấy thính cốt mộc ra nghe phần ngực và bụng người chết. Hai nạn nhân này nội tạng tương đối lành lặn, phổi ứ đầy nước, nhưng kỳ lạ là trong dạ dày lại không có nước. Kiểm tra móng tay, trong móng tay nạn nhân có một ít bùn cát, nhưng chỉ có một ít, theo lý thuyết thì chết đuối trong móng tay phải đầy bùn đất mới đúng chứ. Hơn nữa các ngón tay phải co quắp tạo thành hình ưng trảo. Tôi đẩy miệng người chết, lung lay răng của họ, răng không có dấu hiệu bị lỏng, trong mũi nạn nhân thứ nhất có một số sợi giấy bị hít vào. Tôi thắc mắc, vụ chết đuối này rất kỳ lạ, một số đặc điểm thì phù hợp, một số lại không. Trước khi chết liệu nạn nhân có ở trong phòng khách sạn? Tiểu Đào nói, điều này nhân viên khách sạn có thể làm chứng, bọn họ thuê phòng vào lúc 8 giờ sáng, không hề ra ngoài, trong lúc đó có gọi một lần cơm trưa, người đưa cơm cũng làm chứng là lúc đó hai người ở trong phòng. Khoảng 2 giờ chiều thì phát hiện thi thể, từ giữa trưa đến 2 giờ chiều, Lễ Trân vẫn không đổi người. Tôi gật đầu, cẩn thận cúi người ngửi mùi trên thi thể, cũng không có mùi gì cụ thể. Giả sử trưa nay hai người họ đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền bị người ta đánh ngất xỉu rồi ném vào trong nước, thời gian ngắn ngủi đó cũng không thể ngâm thành như thế này. Nhặt mấy cánh bèo trên tóc nạn nhân, tôi nói, bèo này và bèo trên người Trương Binh là cùng một loại, một số người sẽ thả trong hồ cá làm trang trí. Tiểu Đào nhớ lại, đại sảnh khách sạn có một cái hồ cá, nhưng không nhiều khả năng là nơi chết đuối. Tôi lắc đầu, bèo này là do người ta thả lên, cô xem, thả rất đều. Tôi nghĩ rằng hung thủ cố sức ngụy tạo ra màn chết đuối, nhưng làm rất thất bại. Hắn muốn truyền đạt gì đó hoặc là che giấu gì đó. Hoàng Tiểu Đào chợt hỏi, tôi nghe Tôn Băng Tâm nói oan hồn xe bus có liên quan tới nước, anh kể cho tôi xem nào. Tôi không muốn gán vụ án liên quan vào sự kiện linh dị, nhưng cả ba nạn nhân tối qua đều lên chiếc xe bus đó, xem ra có thể đã xem nhẹ manh mối này, liền kể về nó cho Tiểu Đào nghe. Tiểu Đào hít sâu một hơi, tôi nghĩ hay là điều tra chiếc xe bus không biết đường về này chút đi. Tôi thở dài, điều tra đi. Hoàng Tiểu Đào gọi điện thoại một chút, lúc này Băng Tâm đẩy cửa đi vào, hào hứng nói, Tống Dương ca ca, nạn nhân thứ hai nồng độ bạch cầu cao, cao hơn giá trị trung bình nhiều. Tôi hỏi, điều này có ý nghĩa gì? Băng Tâm suy nghĩ một chút, theo muội nhớ thì người chạm vào điện, bạch cầu sẽ tăng cao. Tôi nhíu mày, rốt cuộc đã có giải thích, xem ra đã rõ, vết cháy xém trên bụng nạn nhân thứ hai là súng điện gây ra, chúng ta có thể tái hiện một chút quá trình vụ án xảy ra. Tôi đi tới một chỗ đất trống, chỉ tay, giả sử đây là cánh cửa, hung thủ gõ cửa, nạn nhân thứ hai ra mở, hắn bất ngờ dùng súng điện giật ngã cô ta, sau đó lao vào trong. Người chết thứ nhất chắc chắn vô cùng hoảng sợ, hung thủ bắt cô ta quay người lại, cô ta làm theo thì bị hung thủ rút cái búa nhỏ đập vào gáy, rồi quay ra đập nốt vào gáy cô gái thứ hai. Tôi đổi vị trí, tiếp tục nói, hai người này đã bị tổn thương tủy đồ, ý thức không rõ, cũng không động đậy được, hung thủ bê hai người lên giường, cởi quần áo ra. Ban nãy muội nói không có dấu hiệu xâm hại, ta đính chính một chút, đó là chỉ có thể nói không hãm hiếp thôi. Hung thủ tại sao phải cởi hết quần áo của nạn nhân? Ta nghĩ là để ngụy tạo chết đuối. Hắn đổ chất lỏng nào đó lên người nạn nhân khiến cơ thể xuất hiện dấu vết bị ngâm, sau đó làm giống như tra tấn thời xưa, đắp một tờ giấy lên mặt nạn nhân rồi không ngừng rót nước, nạn nhân hít vào một lượng lớn nước, cuối cùng ngạt thở mà chết. Hoàng Tiểu Đào hỏi, sao anh khẳng định là dùng giấy? Tôi giải thích, trong mũi người chết thứ nhất có vụn giấy sợi, tôi quan sát một chút, có thể là loại giấy A4. Tôn Băng Tâm hỏi, ngụy tạo da bị ngâm lâu trong nước bằng cách nào? Tôi lắc đầu, xét nghiệm là khuyết điểm của ta, cái này giao cho muội đi. Được, huynh nói người chết chỉ không bị hãm hiếp, vậy họ vẫn bị xâm hại. Băng Tâm hỏi. Tôi nói, gần như là vậy. Tôi mở ô nghiệm thi ra, điều chỉnh ánh sáng để cho bóng ô chiếu vào nạn nhân. Trên da nạn nhân rất nhanh hiện lên vài dấu tay, nhất là vị trí bộ ngực, Băng Tâm và Tiểu Đào kinh ngạc kêu lên. Trên dấu tay không có vân tay, xem ra hung thủ khá là cẩn thận, đeo găng tay khi gây án. Tôi so sánh kích cỡ, bàn tay người này rất rộng, giống như người lao động chân tay, tuổi tác chừng 40-50. Hành vi xâm hại là bộc phát nhất thời, hung thủ nhìn thấy dáng dấp nạn nhân rất khá, cho nên mới sờ ngực, tôi không tin có kẻ giết người chỉ nhằm mục đích sờ ngực. Tôi định hình đặc điểm của hung thủ, nói nhanh, hung thủ khả năng từng có tiền án, tính cách lầm lì, trình độ văn hóa thấp, có thể hắn là thợ mộc, thợ may hoặc đốc công. Đốc công có khả năng lớn nhất. Tiểu Đào kinh ngạc trợn mắt, sao anh đoán được, hắn sử dụng búa mà. Tôi cười, không phải, hung thủ là một người có tính cách cầu toàn, vạch ra một kế hoạch có thể biến thành hiện thực hoàn hảo. Mục tiêu của hắn là ngụy tạo vụ án thành chết đuối. Mặc dù từ con mắt nghiệp vụ của chúng ta nhìn ra sơ hở rất nhiều, nhưng tổng thể mà nói thì kế hoạch của hắn vẫn rất thành công. Cho nên tôi nghĩ rằng hắn hẳn là thợ mộc, thợ may hoặc đốc công. Đốc công thường có thể lực tốt nhất, cho nên khả năng lớn nhất. Hoàng Tiểu Đào cười nói, anh phân tích rất có lý. Nghiệm thi xong, theo thường lệ tôi đốt hai xấp giấy vàng, băng tâm thì lấy mẫu da nạn nhân đi xét nghiệm. Lúc chuẩn bị đi, tôi hỏi, phải rồi, đồ dùng tùy thân của nạn nhân đâu? Hoàng Tiểu Đào nói, quần áo bị hung thủ giấu dưới gầm giường, một điện thoại Huawei bị ném vào bồn cầu, đã không thể khởi động, một cái iPhone thì bị lấy đi, SIM bị hủy. Tôi nói, xem ra kinh tế của hung thủ cũng không khá giả. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, tôi đã cho người đi dò la chợ đen, xem gần đây có kẻ nào bán iPhone không. Tôi mơ hồ có chút lo lắng, nếu vụ án giết người hàng loạt này thật có liên quan với oan hồn Cyberx, vậy giờ người nguy hiểm nhất không ai khác ngoài Lạc Yên Thu đã biến mất. Tôi chỉ biết âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần cô bé đừng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên tôi la lên, giúp tôi kiểm tra một số điện thoại. Tôi nhờ Tiểu Đào kiểm tra số của Lạc Yên Thu, giờ cô bé đã tắt máy, hoàn toàn không xác định được vị trí. Hoàng Tiểu Đào gọi về cục nhờ kiểm tra lít nói chuyện điện thoại của cô bé, có 3 số, một là Vương Đại Lý, một số của trạm xe lửa, có vẻ là gọi để mua vé. Số cuối cùng là của Chu Dương, số này vừa mới gọi cho Lạc Yên. Tôi không nghĩ rằng Lạc Yên sẽ đi gặp Chu Dương, cô bé không phải loại con gái như vậy, chỉ là lo lắng sẽ dính vào vụ án này, liền chỉ số của Chu Dương, nói, kiểm tra số này. Cảnh sát kỹ thuật gõ bàn phím lạch cạch, nói cho tôi, cũng tắt máy. Hoàng Tiểu Đào nghi ngờ, xảy ra chuyện gì, cũng tắt máy. Tôi có hai suy đoán, thứ nhất là hai người hiện nay đang ở cùng nhau, Lạc Yên Hưu đã biến Đại Lý thành con bò. Thứ hai là cả hai người đang gặp nguy hiểm. Tôi thà tin vào khả năng thứ nhất còn hơn. Tôi gọi điện cho Vương Đại Lý tới, hắn lại có vẻ khó chịu trả lời, công việc bề bộn, không có thời gian. Tôi cả giận, không được, mau tới đây, có việc hết sức khẩn cấp. Trong lúc chờ đợi, tôi dùng máy tính search một chút, nhà Lạc Yên Hưu ở Dư Châu, tới đó chỉ có chuyến xe lửa rạng sáng mai. Nói cách khác là rất có thể bây giờ cô bé vẫn còn ở Nam Giang. Lúc này băng tâm chạy tới nói, Tống Dương ca ca, mùi xét nghiệm ra rồi, vật chất trên da nạn nhân là nước nặng. Tôi lập tức có phản ứng, nước nặng. Nước nặng là một hóa chất không màu không mùi, nặng hơn nước rất nhiều cho nên mới có cái tên này. Da người có đặc tính thẩm thấu nước, sau khi hấp thu lượng lớn nước nặng sẽ ép hết nước trong tế bào ra ngoài, tạo nên hiện tượng ngâm nước giả. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nói, cái này ngay cả tôi cũng không biết. Trình độ văn hóa thấp như hung thủ sao lại biết sử dụng. Hơn nữa nước nặng chúng ta không có cơ hội tiếp xúc thường xuyên. Băng tâm giải thích, nước nặng rất khó bốc hơi, là một loại chất lỏng ngưng tụ trong lò phản ứng hạt nhân. Hoàng Tiểu Đào nói, Nam Giang cũng không có nhà máy điện nguyên tử nào. Tôi nói, nhà máy điện nguyên tử không tự mình chế tạo được nước nặng, mà phải là nhà máy hóa chất. Khả năng hung thủ từng làm việc trong nhà máy hóa chất, hoặc là hiện giờ vẫn đang làm. Hắn biết da người tiếp xúc với nước nặng sẽ bị nhăn nheo, liền nghĩ tới dùng nó để ngụy tạo chết đuối giả, gán với truyền thuyết oan hồn Cyberx. Hoàng Tiểu Đào nói, Tống Dương phân tích có lý, chúng ta lại có thêm manh mối quan trọng, tôi lập tức cho người đi điều tra. Đúng lúc này thì Vương Đại Lý tới, trông thấy ba người chúng tôi thì hai mắt sáng lên, trùng hợp như vậy, tất cả đều ở đây. Đã lâu rồi bốn người chúng ta chưa gặp nhau cùng lúc. Nhìn thấy hắn tôi lại tức điên lên, chửi, còn ở đó mà cười được, hiện giờ rất có thể Lạc Yên Thu đang gặp nguy hiểm đấy, tên khốn. Vương Đại Lý kinh hãi, chẳng phải cô ta ngồi xe lửa đi sao? Tôi mắng, ngươi là bạn trai tương lai của cô bé đi tàu mấy giờ ngươi cũng không biết. Tôi giảng giải sơ qua cho hắn, hoài nghi hung thủ muốn giết những người có mặt trên xe tối qua, tôi hy vọng là chỉ lo lắng vô cớ, nhưng cho tới giờ Lạc Yên với Chu Dương đều mất liên lạc, nên rất đáng nghi ngại. Vương Đại Lý hỏi, hôm qua chỉ có mấy người chúng ta trên xe, liệu có liên quan tới Chu Dương không? Tôn Băng Tâm nói, còn có gã tài xế khả nghi nữa. Tôi lắc đầu, cả hai đều không có đặc điểm phù hợp với hung thủ. Tài xế thì càng không phải nói, ông ta tối qua từ đầu tới cuối chưa thèm nhìn chúng tôi lấy một cái, lại là một người tàn tật, tôi nghĩ ông ta không có năng lực gây án. Tiểu Đào nói, tóm lại, hung thủ bằng cách nào đó biết mọi người đã lên chiếc xe kia, chúng ta chia binh hai đường, mọi người đi tìm người còn tôi đi điều tra chiếc xe. Sau khi Tiểu Đào đi, Đại Lý hỏi tôi, Dương Tử, bạc hung thuật của ngươi có dùng được không? Tôi lắc đầu, không có mục đích gây án, bói không ra được. Ngươi nghĩ thật kỹ xem Lạc Yên Thu có thể đi đâu. Nàng có thể đi đâu được, ở Nam Giang nàng không có người quen. Chờ đã, hình như nàng có một bạn học ở Nam Giang, liệu có tới đó tìm bạn không? Đại Lý vỗ trán một cái. Tôi nói, ngựa chết chữa thành ngựa sống, mau liên lạc xem. Vương Đại Lý không có số của bạn học Yên Thu, liên lạc với cô ta qua QQ, một lát có tin hồi âm, Yên Thu không tới nhà tôi, nhưng chiều nay cô ấy có nói chuyện với tôi mấy câu. Vương Đại Lý hỏi, nói chuyện về cái gì? Chờ mãi không thấy trả lời, chúng tôi sốt ruột, tôi giục, gọi vào số quy quy. Vương Đại Lý gọi tới, người bạn học kia tiếp máy, nói, xin lỗi, vừa đi tắm. Vương Đại Lý lẩm bẩm, đám nữ sinh các cô đúng là có tật giống nhau, đang nói chuyện thì bỏ đi tắm. Bạn học kia trả lời, thái độ của anh là sao? Hai ta cũng không quen biết, tôi nghe Du nói anh là loại tra nam, cả ngày ở bên ngoài treo hoa ghẹo nguyệt, cô ấy tức lắm, chỉ mong loại người như anh ra ngoài bị xe đụng. Vương Đại Lý mặt như đưa đám, nói, bây giờ tôi có việc gấp, cho tôi xem lịch sử nói chuyện đi. Không được, đó là riêng tư, tôi ngắt máy đây. Tôi đoạt lấy điện thoại di động, xin chào, tôi là Tống Dương bạn cùng phòng với Vương Đại Lý, chúng tôi bây giờ thật có việc gấp tìm Lạc Yên, phiền cô cho chúng tôi xem lịch sử nói chuyện. Giọng nói bên kia lập tức cao tới quãng 8, qua, Tống Dương học trưởng đích thân tìm em à, em có thể xin quy quy của anh không, nếu không làm sao mà gửi lịch sử nói chuyện cho anh được. Tôi bất đắc dĩ cho cô ta quy quy, rất nhanh thì đã gửi lịch sử nói chuyện cho tôi. Trưa nay Lạc Yên ưu chat với cô ta, nói rằng mình thôi việc. Cô ta hỏi Yêu có chuyện gì, Yêu liền nói qua loa rằng đại lý không quan tâm tới mình, con gái ai cũng giống nhau, ít khi muốn nói về phiền phức của bản thân. Vương Đại Lý xúc động nói, chờ tìm được nàng về, ta nhất định phải đối tốt với nàng. Băng Tâm an ủi, yên tâm đi, nhất định sẽ tìm được. Tôi lướt nhanh qua những câu chuyện phiếm, có một khoảng thời gian cỡ 5 phút Lạc Yêu không trả lời đối phương, sau đó nói vừa nghe điện thoại, thời điểm này chính là lúc mà Chu Dương gọi cho cô bé. Lạc Yêu nói có chút việc phải đi. Vương Đại Lý la lên, trời ạ, nàng đi gặp cái tên Chu Dương kia thật. Tôi khẽ cau mày, khả năng Lạc Yêu gặp nguy hiểm lại tăng lên, liền gọi điện cho Lão Yêu. Lão Yêu phải học lại một năm, lúc nghỉ hè được thuê làm nhân viên trông coi ký túc trong trường, hai hôm trước vẫn than vãn với tôi rằng trong trường chẳng có ai, tự do tự tại, kêu tôi về chơi. Điện thoại vừa kết nối, cái giọng mai mái giống như rắn nước phát ra từ loa nghe, Tiểu Tống Tống, ngươi là kẻ vô lương tâm, lâu như thế mà không tìm ta. Tôi nói, trước mắt có việc gấp cần ngươi giúp. Chi phí 2.000 tệ, xác định một cái địa chỉ giúp ta. Lão Yêu liền hề hề mà nói, tiền nông gì, việc ngươi nhờ chẳng lẽ ta còn từ chối, nói đi. Tôi bảo hắn xác định vị trí cuối cùng của điện thoại Chu Dương và quy quy của Yêu. Lão Yêu ok một tiếng liền cúp máy. Một lát sau, hắn gửi vị trí hai nơi cho tôi, rất gần, là ở ngoại ô. Vương Đại Lý như phát điên nói, chắc hai người họ hẹn hò ở nhà nghỉ ngoại ô rồi, ta thật không dám tưởng tượng chuyện xảy ra tiếp theo. Tôi nói, đừng tự huyễn hoặc, nếu họ cắm sừng ngươi thật, tùy tiện tìm một khách sạn là được, cần gì ra ngoại ô. Tôn Băng Tâm chen vào, anh và người ta cũng chưa công khai quan hệ chính thức, cái này cũng không tính là cấm sừng. Vương Đại Lý nghe thấy thì giãy nảy lên, thật không có lương tâm, các người còn giỡn cợt ta, bây giờ trong lòng ta lạnh như băng biết không. Lạc Ưu Ưu sớm mai còn phải lên xe lửa, cô bé không thể nào vô duyên vô cớ chạy ra tận ngoại ô, cho dù là con gái thì một chút phòng bị cũng không có sao. Tôi rất sợ rằng cô bé bị người ta uy hiếp. Tôi lập tức gọi điện cho Tống Tinh Thần, bảo hắn chờ tôi bên ngoài thì cục, sau đó nói cùng đi tìm Lạc Ưu. Băng Tâm hoài nghi, cận vệ của huynh có thể tới nhanh như vậy sao? Kết quả vừa ra cổng đã thấy Tống Tinh Thần đứng cách đó không xa, tay cầm ly trà sữa, người này trong mắt tôi đúng là một oan hồn, lúc nào cũng có thể bất chợt hiện thân. Tôi ra lề đường bắt xe, Tống Tinh Thần chui vào ghế phụ, trông thấy thanh đường đao trên tay hắn, tài xế cả đường đi cứ nem nép không dám nói câu nào. Ba người chúng tôi chen chúc phía sau, để vạch rõ giới hạn với đại lý, Tôn Băng Tâm ngồi sát bên trong. Cả đường đi cứ khoác tay tôi. Dọc đường Vương Đại Lý cứ lải nhải, lo lắng Lạc Yêu xảy ra chuyện gì, nói rằng sau khi tìm được cô bé về, nhất định sẽ nhường nhịn, không bao giờ cãi nhau với cô bé nữa. Tôi trấn an hắn, người hiền ắt có thiên tướng, ta tin cô bé hiện giờ không sao. Câu nói này chính tôi cũng không dám chắc, nhưng trước mắt chúng tôi tuyệt đối không được đánh mất lòng tin. Tới vị trí Lão Yêu gửi, đó là một khu nhà cũ, nơi này thuộc về vùng ven đô thị. Nông thôn. Vị trí địa lý ở đây không tốt lắm, có lẽ là được phát triển theo cơn sốt nhà đất mấy năm trước, nhưng xây lên không bán được. Chúng tôi xuống xe đi bộ, vừa đi vừa xác định vị trí trên điện thoại. Tới địa điểm Lạc Yêu xuất hiện cuối cùng, tôi quan sát bốn phía, phát hiện dưới đất có một vệt bánh xe, dùng đồng u chi đồng nhìn kỹ thì thấy có hai vật thể nhỏ màu trắng. Quan sát kỹ hơn thì nhận ra đó là hai nửa của sim điện thoại, Tôn Băng Tâm la lên, Tống Dương ca ca, bên này cũng có một cái sim bị người ta bẻ gãy. Tôi nói, đừng dùng tay để nhặt. Trên đó khả năng có vân tay của hung thủ. Tôn Băng Tâm lấy túi vật chứng, dùng nhíp cắp thẻ sim bỏ vào. Chúng tôi lần theo vết bánh xe đi về phía trước, cuối cùng nó biến mất ở đường nhựa. Vương Đại Lý bước đầu bước tai nói, rồi xong, hung thủ bỏ chạy, nhất định xảy ra chuyện. Tôi nói, chia nhau ra tìm, liên lạc qua điện thoại. Chúng tôi chia nhau ra leo lên khu nhà tìm một vòng. Tôi phát hiện trong một tòa nhà có mấy vỏ hộp cơm, góc tường có nước tiểu, dưới đất là bốn viên gạch bị đốt xém, giống như một cái bếp đơn giản. Có vẻ như ai đó đã ở nơi này một thời gian, chẳng lẽ là chỗ ẩn thân của hung thủ? Có điều không loại trừ là chỗ ở của người vô gia cư. Đúng lúc này Băng Tâm gọi điện tới, Tống Dương ca ca, mùi phát hiện ra thi thể. Tôi lo lắng hỏi, ai? Băng Tâm nói, không biết, chỉ có thể nhìn thấy phần lưng, huynh đi về hướng nam đi. Tôi đi tới phía nam tầng lầu, nhìn từ phía xa chỉ thấy một cái móng đã đào, tích nước mưa lâu ngày đã tạo thành một đầm nước nhỏ, trong đầm nước có một xác người. Từ hình dáng thi thể, đó là một nam giới, tôi thở phào, nói, hai ta xuống nhìn một chút. Chúng tôi xuống lầu, đi về phía cái đầm, Băng Tâm gọi điện về thị cục, nhưng cảnh sát tới đây cũng phải mất chút thời gian. Đi tới bên cạnh cái đầm nước, vừa nhìn thấy mép bê tông và khoảng cách nước với mặt đất, rồi đột nhiên khựng lại, sau đó la lên, đây là hiện trường đầu tiên. Tôn Băng Tâm nói, đây chẳng phải rõ rành rành rồi sao? Tôi đáp, không phải, ý ta là nơi đầu tiên Trương Binh bị hại, xem ra chúng ta đã tìm đúng, kẻ uy hiếp Lạc Ưng Ưng là hung thủ. Tôi đưa tay định vớt thi thể lên, Băng Tâm hỏi, không đợi cảnh sát tới sao? Tôi nói, chờ không được, mà dù sao thì công việc khám nghiệm cũng là của hai ta. Tôi tóm cổ áo thi thể kéo về bờ, lật đầu lên nhìn một cái, hóa ra là Chu Dương. Tôi bảo Băng Tâm phụ một tay nhấc thi thể Chu Dương lên. Chúng tôi đặt thi thể cạnh đó, giống như mấy vụ trước, Chu Dương cũng bị đập vào đầu, sau đó ném xuống đầm nước, thời gian tử vong vào khoảng 4 tiếng trước. Nếu hắn và Lạc Yên Du cùng bị ép buộc tới đây, giờ này rất có thể cô bé đã lành ít dữ nhiều. Tôn Băng Tâm nói, trừ vết sau gáy này không có thêm vết thương hở nào khác, xem ra kinh nghiệm gây án của hung thủ khá phong phú, hắn biết càng để lại nhiều manh mối càng dễ bị tìm ra. Tôi lắc đầu, mùi bỏ sóc một chỗ, đây này. Tôi vén áo phông của Chu Dương lên, thắt lưng hắn có một vết kim châm, xung quanh tấy đỏ, có vẻ hung thủ đã tiêm thứ gì đó vào người hắn, mũi kim không rút ra. Giờ chưa thể xét nghiệm thành phần dược vật, chỉ có thể chờ về cục mới rõ. Trên cổ Chu Dương còn có một vết máu bầm không quá bắt mắt, hình dạng giống như bị lòng bàn tay rộng và mạnh chèn ép. Tôi phân tích, có thể Chu Dương bị người ta tóm chặt cổ từ phía sau, cắm kim tiêm vào thắt lưng, đe dọa nếu phản kháng sẽ bơm thuốc vào cơ thể, đây là thủ pháp uy hiếp thường gặp. Tôn Băng Tâm nói, khả năng trong xi lanh chỉ là nước bình thường. Tôi phát hiện dây thắt lưng của Chu Dương có một chỗ bị nới ra, chỗ này người bình thường hay treo chìa khóa, hung thủ hẳn là lấy chìa khóa của hắn, cướp xe đi. Trên người không có dụng cụ, tôi không thể khám nghiệm sâu cái xác, chỉ đành tìm một miếng ni lông đặt cái xác lên. Sau đó đứng bên bờ cái đầm, nhìn xuống phía dưới, nước đục ngầu không biết bên trong còn có vật gì không. Theo lý thuyết người chết đuối thi thể sẽ nổi lên rất nhanh, để xác định Lạc Yên không có trong đó, tôi tháo cây gậy trên giàn giáo chọc vào nước khuấy mấy vòng. Gậy trúc hình như vướng vào cái gì đó khá nặng, trong lòng tôi bất an, chỉ e nổi lên sẽ là Lạc Yên. Băng Tâm hỏi tôi sao vậy, tôi ra hiệu chớ lên tiếng, áp tai vào gậy trúc, dùng ngón tay gõ chậm chậm, đây cũng là công dụng của thính cốt biện âm, có điều nước chảy không ổn định, nghe không rõ lắm. Cẩn thận nghe ngóng một hồi, tôi mới xác nhận, dưới đó không phải xác người. Đợi lát nữa cảnh sát tới thì vớt lên. Băng Tâm cũng thở phào, vậy thì tốt rồi. Lúc này Vương Đại Lý gọi điện tới, hốt hoảng nói, Dương Tử, mau tới đây, ta phát hiện Lạc Yên. Tôi thoáng căng thẳng, Vương Đại Lý lấy hơi nói tiếp, túi hành lý. Tôi bực mình gắt, định hù chết ta à, ở đâu ta tới đây? Vương Đại Lý nói phương hướng, tôi và Băng Tâm vội chạy tới đó, Tống Tinh Thần cũng đang ở đây. Vương Đại Lý không đợi tôi tới đã đổ hết đồ trong túi hành lý ra, nói, không thiếu thứ gì. Một vài bộ quần áo cùng đồ dùng cá nhân hàng ngày, có cả ít tiền mặt, rõ ràng hung thủ không động tới cái ba lô này. Vương Đại Lý nhấc cái quai đeo lên nói, dây đeo bị thắt chặt, Lạc Yên có một thói quen, khi căng thẳng sẽ nắm chặt đầu dây mà kéo, chắc chắn nàng gặp phải nguy hiểm gì đó. Tôi nói, chờ đã, có thể cô bé còn sống. Vương Đại Lý không hiểu, nhìn tôi, trong mắt dâng lên một ánh hy vọng, tôi chỉ mặt đất nói, dưới đất có một số dấu chân, mặc dù đã bị gió thổi bớt nhưng vẫn có thể suy đoán được phần nào chuyện xảy ra lúc đó. Tôi chỉ vào một dấu chân trong số đó, nhìn này, dấu chân của hung thủ và Lạc Yên đạp chung một chỗ, Lạc Yên đạp lên trước, sau đó hung thủ giẫm đè lên, phương hướng giống nhau, điều này nói lên cái gì? Băng Tâm hưng phấn la lên, Lạc Yên đang chạy thục mạng. Tôi gật đầu nói, không sai. Chỗ phát hiện cái ba lô cách vết bánh xe không xa, cho thấy Lạc Yên là đi xuống từ trên xe. Cô ta có thể nắm chặt dây đeo, tức là lúc đó hai tay tự do, rất có thể là ngồi ở ghế sau. Lúc hung thủ dừng xe, chuẩn bị gây án thì Lạc Yên đẩy cửa xe bỏ chạy, trên đường còn vứt bỏ ba lô để giảm bớt sức nặng. Vương Đại Lý nói, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta mau đi tìm đi. Tôi nói, đi thôi, vừa đi vừa gọi thật to lên. Chúng tôi đi tìm dọc theo dấu chân, trên đường gọi lớn tên Lạc Yên, Khu nhà này khá rộng, dấu chân dần dần không còn thấy, chúng tôi liền chia nhau ra tìm, tôi với Băng Tâm rẽ bên trái, Đại Lý với Tống Tinh Thân rẽ bên phải. Vừa đi vừa gọi, chúng tôi tới một nơi âm u, xung quanh đều là các tòa nhà cũ kỹ, che hết ánh sáng mặt trời. Đột nhiên phía sau có tiếng xé gió, tôi không kịp suy nghĩ vội đẩy Băng Tâm ra. Rầm một tiếng, cả cái bao xi măng rơi xuống chỗ chúng tôi vừa đứng, bụi tung lên mù mịt. Cái bao xi măng cỡ 4-50 kg, nếu vừa rồi rơi trúng người thì thật khó tưởng tượng. Tôn Băng Tâm thất kinh, tôi nói, người ở phía trên, đuổi theo. Để đề phòng đối phương ném cái gì nữa xuống, tôi kéo Băng Tâm mau chóng chui vào trong tòa nhà, Băng Tâm sợ hãi nói, không gọi Tống Tinh Thần tới sao. Tôi lắc đầu, không sao, một người ta có thể đối phó được. Tòa nhà cũ trống không, bất cứ tiếng động nào cũng có thể nghe rõ ràng, tôi bảo Băng Tâm giữ im lặng, cẩn thận lắng nghe. Đi lên lầu 7, đột nhiên chúng tôi nghe có tiếng kêu cứu, là giọng của một cô gái. Ngay sau đó là tiếng đập cửa vang lên, một người đàn ông hung hãn mắng, kêu nữa lão tử sẽ ném ngươi xuống. Đúng lúc này, từ đầu cầu thang lao ra một người đàn ông lực lưỡng, trên tay là bao xi măng, động tác đang muốn ném xuống, tôi với Băng Tâm đứng giữa cầu thang, căn bản là hết đường né tránh. Trong tình thế khẩn cấp tôi tập trung nhìn thẳng vào mắt hắn. Gã đàn ông bị dọa sợ đến rùng mình, đồng tử co rúm lại, đây là phản ứng bản năng của con người lúc gặp mãnh thú đáng sợ. Sau đó bao xi măng trên tay rơi xuống, đập trúng vào chân gã. Gã đàn ông đau đớn gào lên, tôi nhân cơ hội bước thật nhanh lên, dùng hết toàn lực tung cước đá mạnh vào hắn, gã đàn ông lập tức ôm bộ hạ ngã xuống, ước chừng nhất thời không đứng lên nổi. Tôn Băng Tâm chạy lên hỏi, Tống Dương ca ca, huynh dùng phép thuật gì vậy? Tôi đưa tay cản nàng lại, đi phía sau, nhớ đừng có nhìn vào mắt ta. Tôn Băng Tâm ừ một tiếng, dùng Minh Vương chi đồng rất tiêu hao thể lực, hiện giờ máu lên não tôi đã không đủ, mắt nảy đom đóm, nhưng mỗi lần đóng mở Minh Vương chi đồng còn hao tổn thể lực hơn, tôi muốn một lần đánh ngã tất cả đám người trên đó đã. Vọt lên lầu 8, trông thấy một nhóm phụ nữ ngồi trong góc, quần áo xộc xệch, bị trói chặt hai tay. Vừa trông thấy tôi thì nhốn nháo sợ hãi hét lên, cố nhích người về phía sau. Cùng ở với nhóm phụ nữ có một gã đàn ông, thấy chúng tôi đi lên, hắn hầm hầm móc ra một con dao bướm, bước nhanh tới. Tôi lườm hắn, gã đàn ông hét lên một tiếng, dao rơi xuống đất, ôm đầu ngồi xuống run rẩy. Băng Tâm chợt hô, bên phải có người. Tôi quay đầu nhìn lại, có một tên tóc dài đang móc súng, bị chạm vào ánh mắt của tôi, hắn nhất thời hoảng loạn, hét lên, ngươi là cái gì vậy? Rồi vô thức lùi về phía sau. Tòa nhà chưa có tường, bốn bề trống không, kết quả hắn trượt chân ngã từ lầu 8 xuống, à một tiếng dài sau đó là tiếng va chạm với đất. Trời, tôi đã dùng Minh Vương chi đồng giết người. Tôi thu hồi đôi mắt, đầu choáng váng như say rượu, trước mắt toàn một màu đen, có một dòng chất lỏng âm ấm chảy ra từ mũi, Băng Tâm sợ hãi nói, Tống Dương ca ca, huynh chảy máu cam. Tôi không có thì giờ để ý, lấy tay áo quệt máu, chạy tới chỗ gã đàn ông đang ngồi xổm. Toàn bộ trước mắt tối om, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của hắn, Minh Vương chi đồng phản phệ quả đáng sợ, chẳng trách Tống Tinh Thần cảnh báo tôi một ngày chỉ được dùng tối đa 3 lần, nếu không sẽ bị mù. Chờ khoảng cách gần hơn, tôi bất chấp đúng sai, tung một cước. Một cước này của tôi tương đối hiểm, nhắm vào mạng sườn của hắn, xương sườn vị trí này mà gãy sẽ đâm vào phổi, có thể cuột ngã một người to khỏe. Gã đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, ôm vết thương, chống đầu xuống đất. Chính tôi cũng không chịu được mà quỳ xuống, Băng Tâm lo lắng chạy tới hỏi, Tống Dương ca ca, huynh sao vậy? Tôi xua tay, mau tìm sợi dây, trói hai tên này lại. Được. Băng Tâm đáp một tiếng rồi đi, não của tôi dần dần được bơm máu lên, tầm nhìn cũng khôi phục, đám phụ nữ bị bắt giữ kia nhìn tôi cứ như thấy quỷ, ai cũng tỏ ra hoảng sợ. Một lát sau, Băng Tâm trói hai gã đàn ông lại, nàng còn thắt nơ con bướm, biểu môi nói, muội không biết thắt nút nào phức tạp hơn. Tôi hỏi, muội có sữa bò không? Cho ta một hộp, đầu ta choáng váng quá. Sữa bò. Băng Tâm nhìn bốn phía rồi chạy về một hướng, lúc về trên tay cầm một chai nước dinh dưỡng, chỉ có cái này, được không? Tôi nhận lấy, vặn nắp tu một hơi, mặc dù vị không được như sữa, nhưng cũng làm giảm bớt cảm giác quay cuồng đầu óc, sau này nhất định lúc nào cũng phải mang theo sữa bên người đề phòng bất trắc. Tôn Băng Tâm lấy kháng giấy cuộn lại thành cuộn nhỏ nhét vào mũi tôi, hỏi, vừa rồi huynh sao vậy? Cứ như bị ác ma nhập thân, ai cũng sợ. Tôi nói, sẽ giải thích cho muội sau. Băng Tâm cười, có điều huynh thật lợi hại đó, trong nháy mắt liền chế ngự được hai tên, giết chết một tên. Huynh có đứng dậy được không, hay cần muội đỡ? Băng Tâm dìu tôi đứng dậy, hai chân vẫn còn hơi run, tôi đạp vào một tên nằm trên đất, nói, các ngươi là ai? Mau khai báo thành khẩn. Gã đàn ông bị gãy xương sườn, đầu đến toát mồ hôi, cố tỏ ra vui vẻ, huynh đệ, đắc tội rồi, chúng tôi cũng chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi, không biết là xâm phạm địa bàn của anh. Tôi ghét nhất là lũ buôn người, lấy giấy chứng nhận ra nói, ai huynh đệ với ngươi? Gã đàn ông cả kinh, trợn mắt, đồng chí cảnh sát, tôi. Tôi. Chỉ là một tay sai, những chuyện này không liên quan gì tới tôi, đám phụ nữ kia đều do đại ca tôi bắt về, tôi chỉ phụ trách trông coi thôi. Tôi hỏi, ai là đại ca của các ngươi? Hắn chỉ xuống dưới lầu, là người mới nhảy lầu đó. Tôi cười lạnh, đúng là tên xảo quyệt. Tôi với băng tâm cởi trói cho những cô gái bị bắt, thì ra bọn họ đều là từ tỉnh khác bị tập trung tới. Lúc đó tôi cho rằng chỉ tình cờ gặp đám buôn người này, sau đó mới biết thực ra nó có liên quan tới vụ án. Tôi miêu tả đặc điểm của Lạc Yên Yêu cho họ, mấy cô gái đều nói chưa từng nhìn thấy, lúc này xa xa lại vang lên tiếng va chạm dữ dội, sau đó là tiếng đổ rầm rầm. Tôi với băng tâm nhìn nhau, nói, đi, tới xem một chút. Tôi bảo mấy người phụ nữ ở lại trông coi hai tên buôn người, lát nữa cảnh sát sẽ tới, biết họ hận thấu xương hai tên này nên đặc biệt dặn dò đừng động thủ. Tôi và băng tâm xuống dưới lầu chạy về hướng tiếng động phát ra, từ xa đã nghe thấy Vương Đại Lý kêu khóc. Em sao rồi? Chạy tới nơi, thì thấy Vương Đại Lý đang ôm Lạc Yên Yêu trong lòng, rơi lệ. Tống Tinh Thần đứng cạnh đó, tay phải vô lực rũ xuống, trên đất có mấy dấu bánh xe rất dài, một bức tường bị sụp đổ. Tôi hỏi Tống Tinh Thần xảy ra chuyện gì? Thì ra Lạc Y Ưu nghe thấy tiếng họ gọi, chạy đến, Vương Đại Lý mừng tới chảy nước mắt, lao ra ôm lấy cô, ai ngờ một chiếc xe đột ngột từ đâu lao ra, phóng hết tốc lực về phía họ. Cả hai sợ đến sững sờ, căn bản không thể nhấc chân, Tống Tinh Thần phản xạ tức thì lao vào đẩy bọn họ ra, chính mình thì bị xe quẹt phải. Sau đó chiếc xe tông đổ một bức tường bỏ chạy thật nhanh. Lạc Y Ưu không bị làm sao, cả người lấm lem, có lẽ vì tinh thần căng thẳng quá mức, cộng thêm bị giật mình nên ngất đi. Cảm ơn trời đất, không sao là tốt rồi, tôi thở phào. Tôi đi tới xem xét cánh tay của Tống Tinh Thần, hắn nói, không sao, chỉ bị thương nhẹ. Cánh tay hắn vô lực rũ xuống, nhìn cũng biết cậy xương, tôi ân cần, còn cậy khỏe, để ta xem nào. Tôi vừa chạm vào, Tống Tinh Thần đã khẽ nhíu mày, trên trán toát mồ hôi hột, xương tay của hắn chính xác là đã gãy. Tôi nói, mau sơ cứu, nếu để xương bị lệch sẽ rất khó xử lý. Xung quanh không có dụng cụ gì, tôi cởi áo khoác ra, băng tâm đưa tôi một cái kéo nhỏ. Tôi cắt hai ống tay áo xuống, còn băng tâm đi nhặt về hai thanh trúc. Tôi nẹp cố định tay cho Tống Tinh Thần, hắn có vẻ không giỏi trong việc biểu đạt tình cảm, dùng một giọng thấp không ngửi nổi, nói, cảm ơn. Tôi cười, khỏi khách khí, về nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tống Tinh Thần lắc đầu, không được, ta còn phải bảo vệ ngươi. Tôi chỉ vào mắt của mình, nói nhỏ, có đôi mắt này đủ rồi, ta vừa dùng nó giết một người, ngày đến chính ta cũng không tin được. Tống Tinh Thần thoáng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm. Hắn chỉ quan tâm tới an toàn của tôi, chứ đối với tiến triển phá án không hề có chút hứng thú. Chúng tôi qua kiểm tra tình trạng của Lạc Y Ưu một chút, Vương Đại Lý bấm huyệt nhân trung, cô bé nhất thời tỉnh lại, thì thào, Đại Lý, em khát nước. Vương Đại Lý nói, để anh đi tìm nước ngay đây. Tôi lôi chai nước dinh dưỡng còn lại một nửa ra, có nửa chai nước ta mới uống này. Lạc Y Ưu đã khát khô cổ, uống một hớp dài thần sắc mới có chút tiến triển, tôi hỏi cô bé bị ai bắt tới đây. Lạc Y Ưu nói sáng nay cãi nhau với Vương Đại Lý liền bỏ đi, mua vé tàu chuẩn bị rạng sáng mai về quê, trưa ra quán cơm ăn, rồi nói chuyện với bạn học. Đúng lúc đó Chu Dương đột nhiên gọi điện tới, bảo cô ra ngoài một chút. Chu Dương từ tối qua tới giờ cứ làm phiền cô bé, Lạc Y Ưu rất khó chịu, bảo chẳng có việc gì để nói liền chuẩn bị ngắt máy. Giọng Chu Dương rất gấp, nói có chuyện quan trọng, hỏi cô ở đâu, cũng không cần tới tìm, chỉ đứng ven đường nói mấy câu là được. Lạc Y Ưu liền nói địa chỉ cho hắn, chỉ một lát sau Chu Dương tới. Hắn ngồi ở ghế phụ, lái xe là một nam giới lạ mặt, Chu Dương có vẻ sợ hãi, cứ nháy mắt với cô. Lạc Y Ưu ý thức được có điều gì đó không ổn, định bỏ chạy, gã đàn ông lái xe liền hung hãn nói, lên xe, nếu không ta giết hắn. Thì ra hắn cầm một xi lanh trên tay, không biết bên trong chứa thuốc gì, đâm vào thắt lưng Chu Dương, cuộc điện thoại Chu Dương gọi cho cô là bị ép buộc. Tôi ngắt lời cô bé, hỏi, hình dáng của gã trông thế nào? Lạc Y Ưu nói, hắn đội mũ, đeo khẩu trang, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt. Vành mắt tương đối nhiều nếp nhăn, có vẻ tuổi tác lớn, em ấn tượng nhất chính là tay hắn, tất cả móng tay của hắn đều bị ăn mòn. Tôi gật đầu, ra hiệu cho cô bé nói tiếp. Lạc Yên Ưu nào dám lên xe, gã đàn ông lạnh lùng dọa dẫm, nói hiện Vương Đại Lý cũng nằm trong tay hắn, nếu cô bé không lên xe, hắn sẽ giết nốt cả Vương Đại Lý. Lạc Yên Ưu lúc đó vô cùng sợ hãi, dưới sự hăm dọa của gã đàn ông và sự cầu xin của Chu Dương liền bước lên xe, vừa lên đã bị cướp điện thoại di động. Cả đường đi Lạc Yên Ưu sợ muốn chết. Cứ có xe đi bên cạnh là giơ tay ra dấu cầu cứu, nhưng có người trông thấy lại vợ không biết gì. Sau đó xe chạy tới đây, gã đàn ông mở cửa xe, bảo Chu Dương xuống. Rồi bất thình linh hắn rút ra một cái búa nhỏ, đập mạnh vào gáy Chu Dương, anh ta lập tức co cứng ngã ra đất. Vốn dĩ Lạc Yên vẫn nuôi một hy vọng mong manh rằng đây chỉ là vụ bắt cóc, cô bé tin với thực lực của tôi nhất định sẽ tìm ra mình, nhưng không ngờ hung thủ lại ra tay giết người. Lạc Yên Chu đạp cửa xe bỏ chạy, gã đàn ông đuổi theo sau, một đoạn đường này cô bé sợ đến hồn phi phách tán. Cô bé chạy vọt vào một tòa nhà cũ, góc tường có chất một đống vật liệu xây dựng, liền chui xuống phía dưới, không dám cử động, cũng không dám thở mạnh. Gã đàn ông tìm kiếm hồi lâu không thấy, tiếng bước chân đi xa dần, nhưng cô bé như chim sợ súng, căn bản không dám ra ngoài. Trốn ở đó không biết bao lâu, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng Vương Đại Lý gọi, vui mừng khôn xiết lao ra, không ngờ gã đàn ông kia vẫn chưa rời đi, đột ngột lái xe xông về phía họ. Nếu không có Tống Tinh Thần ra tay kịp thời, cả hai đã sang bên kia thế giới. Nghe xong, tôi thầm cảm ơn chính mình đã bảo Tống Tinh Thần đi theo Đại Lý, nếu không bây giờ đã là một cảnh tượng tang thương, tôi hỏi, cô chắc chắn hung thủ là người lái xe đâm Tống Tinh Thần. Lạc Yêu gật đầu, em nhớ chiếc xe đó, màu trắng, trên thân còn dán hình con báo. Biển số xe bao nhiêu? Tôi hỏi. Lạc Yêu lắc đầu, tôi gọi điện cho Tiểu Đào, hỏi nàng đang tới đâu rồi, Tiểu Đào nói còn khoảng 30p nữa mới tới, mặc dù lần tôi không quá ôm hy vọng nhưng vẫn dặn nàng trên đường đi chú ý một chiếc SUV có đặc điểm như trên. Vương Đại Lý vuốt đầu Lạc Yêu, ân cần nói. Anh thề sau này mà còn làm em tức giận, anh sẽ bị chết chìm trong băng vệ sinh đã qua sử dụng. Lạc Yêu mỉm cười, cứ như chim non nép vào lòng Đại Lý, hai người ôm nhau rất lâu, băng tâm giật dây nói, nói miệng không bằng chứng, hành động mới đáng tin. Lạc Yêu thoáng cái mặt đỏ bừng, đầy thẹn thùng vòng tay ra sau lưng Đại Lý. Băng tâm kéo tôi quay ra chỗ khác, để cho hai người có không gian riêng, Tống Tinh Thần cũng biết điều quay đi. Băng tâm len lén liếc trộm, đúng là tầm mắt con gái rộng hơn con trai thì phải. Một lát sau tôi hỏi nhỏ, hôn nhau chưa? Băng tâm nhỏ giọng suýt xoa, trời ạ, bọn họ định hôn đến ngạt thở sao? Trong khi chờ Hoàng Tiểu Đào tới, Đại Lý và Yêu cứ ngồi cạnh nhau, anh em tâm tình, khiến người xung quanh ghen tị. Tiểu tử này lúc trước còn nói tôi bán cẩu lương, giờ đến lượt hắn bán sĩ luôn, có điều thấy bạn tốt thoát cảnh ấy, tôi cũng thấy mừng cho hắn. Băng tâm cười hì hì nói, nhìn bọn họ mà muội thèm yêu quá. Tôi lập tức nói, muội cũng mau tìm lấy một người yêu đi, với điều kiện của muội chắc không thiếu kẻ theo đuổi. Băng tâm biểu môi nói, những đám con trai đó nhạt nhẽo lắm, còn chưa bằng 10% của huynh. Dứt lời liền nhu mì liếc tôi một cái, Tống Dương ca ca, muội chỉ thích cảm giác như lúc này. Tôi nói, muội định cả đời không lớn lên à? Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, muội mặc kệ, tới đâu hay tới đó. Nếu sau này huynh cưới Tiểu Đào tỷ tỷ, muội sẽ gả cho người khác, nhưng ít nhất những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp được trải qua cùng huynh, như vậy muội cũng thỏa mãn rồi. Tôi nghe mà xúc động, nhưng cũng chỉ cười cười, giới hạn thanh mai trúc mã tôi sẽ không vượt qua. Xe cảnh sát đến, Hoàng Tiểu Đào dẫn một đội cảnh sát tới, trông thấy Vương Đại Lý và Lạc Yên thì kinh ngạc nói, cái gì xảy ra vậy? Tôi đáp, nói ra dài dòng lắm, vừa đi vừa kể. Tôi bảo Tiểu Đào phái một chiếc xe đưa Tống Tinh Thần đi bệnh viện trước, sau đó mấy người chúng tôi quay lại tòa nhà cũ, trông thấy thi thể ngã nát bét dưới sàn, Tiểu Đào hỏi, ai làm? Tôi chỉ vào mình, tự vệ, Băng Tâm có thể làm chứng. Băng Tâm khoa chân múa tay nói, Tống Dương ca ca lúc ấy siêu cấp thần dũng, hét lớn một tiếng giống như lai thần chưởng, một chiêu cát sơn đã ngưu đẩy hắn xuống. Hoàng Tiểu Đào bật cười, Tôn đại tiểu thư, làm chứng giả là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Tôn Băng Tâm nói, à, muội nhớ sai, Tống Dương ca ca dùng là lục mạch thần kiếm. Tôi gật đầu một cái, không sai, là lục mạch thần kiếm. Hoàng Tiểu Đào nói với mấy cảnh sát phía sau, đợi lát nữa bắt hai người này lại, trực tiếp đưa vào trại tâm thần. Đi lên trên lầu, tôi phát hiện tên bị mình đá gãy xương sườn đang nằm rên rỉ trên đất, mặt đầy vết thương, nhìn sang mấy cô gái mặt đầy vô tội, tôi lập tức hiểu ra, nhất định là họ hận hắn thấu xương, bàn cho hắn chút phần thưởng tạ lễ. Chỉ có thể nói hắn bị vậy là đáng đời, chuyện này tôi liền vờ như không biết, nói với Tiểu Đào là hắn bị tôi đánh, nàng tán dương, được đấy, giờ anh căn bản không cần Tống Tinh Thần bảo vệ nữa, hay là tôi giới thiệu Tống Tinh Thần vào đội cảnh sát vũ trang để hắn làm huấn luyện viên đi. Tôi bật cười, đoán chừng tất cả ai mà hắn huấn luyện đều sẽ tàn tật suốt đời đấy. Mấy cô gái này, nhỏ nhất mới có 12 tuổi, ai cũng chửi mắng đám buôn người thật là bất nhân, bọn họ bị giam giữ đã lâu, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cảnh sát dẫn bọn họ xuống lấy đồ ăn cho họ, nhiều cảnh sát còn cởi áo của mình khoác lên cho. Tôn Băng Tâm lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh, nói có thể đăng lên Weibo, tuyên dương tinh thần của cảnh sát nhân dân, hành động này rất được Tiểu Đào tán thưởng. Hai gã bị bắt lời khai mâu thuẫn nhau, một kẻ nói tên nhảy lầu là đại ca, kẻ còn lại thì nói tên bị đá gãy xương là đại ca. Việc buôn người tôi không hỏi tới, trong cục có bộ phận chuyên quản lý vấn đề này. Chúng tôi tới đầm nước động, cảnh sát mang thi thể Chu Dương đi, tôi nói, trong đầm có đồ, tìm cách vớt lên được không? Hoàng Tiểu Đào ngắm nghía một chút, nước ở đây rất sâu, có khi phải dùng tới máy bơm nước. Tôi nói, quá mất thời gian, tôi thử xem có vớt được không, sau đó các cô rút hết nước xem có sót thứ gì. Tôi nhặt cây gậy trúc lên, buộc một móc câu bằng dây kẽm vào đầu, rồi khua khoắng. Cuối cùng cũng câu được, lôi lên nhìn, thì ra là một cái túi vải màu xanh của quân đội, loại túi này gần đây rất hiếm thấy, bên ngoài đã bạc màu tương đối nhiều, có vẻ là dùng rất lâu rồi. Chúng tôi tìm chỗ đất trống, đổ hết đồ đạc bên trong ra. Trong túi toàn là ảnh, còn có một cuốn sổ đã bị ướt, phải chờ làm khô mới mở ra đọc được. Các bức ảnh đều là hình các cô gái, tôi so sánh một chút, nhìn những cô gái bị bắt kia nói là bọn họ. Hoàng Tiểu Đào hỏi, túi này theo anh thì là của ai? Tôi nói, còn ai vào đây, 10 phần thì đến 8-9 phần là của Trương Binh, ta qua hỏi một chút. Tôi xách cái túi qua hỏi tên buôn người đây là của ai, hắn không chút nghĩ ngợi nói, Trương Binh. Quả nhiên là như vậy. Thì ra đám người này là một đường dây buôn người xuyên Trung, mỗi một tỉnh đều có một đầu xà làm trung gian để tiêu thụ hàng, cho nên ở đây mới liên lạc với Trương Binh. Tối qua Trương Binh chụp ảnh từng cô gái sau đó đi tìm khách hàng, không ngoài dự đoán, những cô gái này sẽ bị bán ra làm gái mại dâm, giang hồ. Trương Binh sẽ thu phế từ tiền bán họ. Trương Binh bảo hôm nay sẽ tới, nhưng mãi mà chẳng thấy đâu, đám người này cũng chỉ có thể tiếp tục nằm chờ. Dĩ nhiên bọn chúng không biết Trương Binh đã chết, tôi đoán thì sự việc là thế này. Trương Binh hôm qua ra khỏi khu nhà cũ này thì gặp hung thủ, bị hung thủ đạp ngã xuống nước, rồi đập búa vào gáy cho chết đuối. Có điều tôi vẫn không thể nghĩ ra, động cơ của hung thủ là gì, ý muốn giết người nhất thời hay là có liên quan thật với oan hồn Cyber, hay chỉ đơn thuần là hắn trả thù. Hoàng Tiểu Đào nghiêm túc nói, người trên oan hồn Cyber tối qua đã chết một nửa, bốn người bọn anh phải cẩn thận, có cần tạm giữ các anh để bảo vệ không? Tôi nói, khỏi cần, từ giờ tôi, Vương Đại Lý và Lạc Yêu sẽ ở yên trong cửa hàng. Về tôi sẽ lắp còi báo động cùng camera an ninh, còn Băng Tâm thì nhờ cô giám sát. Hoàng Tiểu Đào nhìn Băng Tâm nói, Tôn Đại Tiểu Thư, cha cô gần đây rất bận, cô ở nhà một mình không an tâm, tối nay tới nhà tôi ngủ đi. Băng Tâm nói, muội có một biện pháp lưỡng toàn, đó là đại lý cùng ở cửa hàng, còn Tống Dương ca ca thì tới ở nhà muội. Hoàng Tiểu Đào cả giận, chống nạnh nói, cô còn được voi đòi tiên. Hai người lại bắt đầu muốn gây chuyện, trừng mắt lẫn nhau, tôi không thể không xen vào, đừng thảo luận vấn đề này vội. Có lẽ đêm nay chúng ta không được ngủ đâu, oan hồn Cyber sẽ xuất hiện lúc 24h. Hoàng Tiểu Đào nói, tôi không điều tra được quá nhiều manh mối liên quan đến chiếc xe này, Nam Giang cũng chưa từng có tai nạn mà Cyber rơi xuống sông. 10 năm trước chỉ có một tài xế Cyber say rượu, gây ra va chạm, lật xe, sau đó bình xăng bốc cháy khiến hơn 20 hành khách thiệt mạng. Vì sợ tội, trước khi phiên tòa diễn ra, tài xế đã nhảy lầu tự sát. Tôi nói, uống rượu mà còn dám lái Cyber? Thật chưa nghe thấy bao giờ. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, đúng vậy, cho nên lúc đó tất cả xã hội đều chửi mắng ông ta, tài xế không chịu được áp lực nên mới tự sát. Tôi hỏi, tên ông ta là gì? Hoàng Tiểu Đào mở điện thoại lướt một hồi, rồi cho tôi xem một trang tài liệu, tài xế tên là Tô Quân Đình, lúc chết là 24 tuổi, mặt rất xa lạ, cũng không giống tài xế tối qua. Sau khi trở về, việc đầu tiên là lắp còi báo động và camera an ninh trong cửa hàng. Giờ đã là 4 giờ chiều, thợ lắp đặt nói để ngày mai, tôi phải trả gấp đôi tiền công. Thợ mới lắp ngay, tới gần tối thì xong. Tôi tiện ghé qua thì cục, cảnh sát đã tan việc, Tiểu Đào với Băng Tâm thì vẫn đang xem phim trong phòng họp, trên bàn đầy đồ ăn, tôi cười, hai cô cũng thật biết hưởng thụ. Tiểu Đào nói, tối nay lại phải thức đêm, ngồi chơi không thì chán lắm. Tôi ăn qua loa mấy thứ, phim thì mặc dù hay nhưng trong đầu tôi toàn là vụ án, từ đầu tới giờ tôi vẫn không tin bốn người chết là do lên chiếc xe bus oan hồn, bởi vì căn bản là không có lợi ích khi gây án. Nhưng hung thủ cố ý tạo dựng nên bốn vụ chết đuối. Mục đích là để ngụy tạo ra oan hồn Cyber giết người. Còn nữa, tại sao hắn lại biết tên của Vương Đại Lý, lại còn tìm tới chúng tôi chỉ trong một ngày? Xem xong hai bộ phim, Băng Tâm nói, mỏi mắt rồi, chúng ta làm gì khác đi. Sau đó chạy ra ngoài. Hoàng Tiểu Đào kêu lên, đừng đi ra ngoài một mình, hành lang bây giờ không có ai. Tôi cười cười, gọi điện cho Vương Đại Lý xác nhận một chút xem giờ hắn đang ở đâu. Vương Đại Lý đáp, mới vừa đóng cửa hàng, đang định đưa U đi ăn kem. Tôi không khỏi nổi giận. Ở yên trong tiệm đàng hoàng một đêm cho ta, không được đi đâu hết. Các ngươi nằm trong danh sách triệt hạ của hung thủ, không biết sao. Vương Đại Lý ai oán nói, phải ngủ luôn ở đây. Tôi hét, trải chiếu ra đất mà ngủ. Suy nghĩ một chút vẫn thấy không ổn, tôi nói, hay là các ngươi tới đây đi, thôi để ta về đón. Tôi ra ngoài, thấy Băng Tâm đang xách một túi quà vặt to đùng, Tiểu Đào nói, thật là phục, con bé lại cất quà vặt trong tủ lạnh ở phòng pháp y. Tôi nói, tôi đi đón Đại Lý với Lạc Yên Yêu đây. Để hai người họ trong cửa hàng tôi không yên tâm. Tiểu Đào nói, không được không được, một mình anh ra ngoài quá nguy hiểm, tôi đi cùng anh. Tôi cười khổ, vậy Tôn Băng Tâm ở đây một mình sao? Tôn Băng Tâm nói, vậy chúng ta cùng tới cửa hàng đi, không ai lạc đàn. Tôi nói, thế đêm nay thì sao? Tiểu Đào đáp, thuê khách sạn qua đêm, tìm khách sạn nào có camera an ninh. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, mấy người chúng tôi lại trở thành mục tiêu của hung thủ, không ai dám tách khỏi nhóm. Chúng tôi rời thịt cục về cửa hàng, Lạc Yên đã thay một bộ váy mới, mặt cũng hồng hào lên nhiều, trông đặc biệt dễ thương. Tiểu Đào nói với đại lý, Lạc Yên đẹp như một đóa hoa, đống phân trong nhà cậu phải biết quý trọng giữ gìn. Băng Tâm cũng vỗ vai Yên, thay đổi thật xinh đẹp mà, đúng là được tình yêu nuôi dưỡng. Lạc Yên thoáng chốc liền đỏ bừng mặt, hai cô tiểu thư này trêu đùa người khác cũng thật ăn ý, Vương đại lý nói, rốt cuộc mấy người tới đây làm gì? Chúng tôi ở lì trong cửa hàng, Băng Tâm đổ hết đống quà vặt ra cho mọi người cùng ăn, còn mang thêm một bàn cờ tỷ phú, mấy người chơi rất vui vẻ. Tiểu Đào liếc đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, nàng nói, đi thôi, đi gặp oan hồn xe bus trong truyền thuyết. Chúng tôi cùng nhau tới đường Tử Kinh, bỗng đại lý cảnh giác nói, ta có cảm giác hình như ai đó đang theo dõi chúng ta. Lạc Yên U bị dọa sợ đến run lên, tôi mắng, nói bậy nói bạ, năng lực nhìn ban đêm của ngươi tốt hơn cả ta, à đừng nghi ngờ vớ vẩn. Chúng tôi đứng ở lề đường chờ tới 12 giờ, oan hồn xe bus vẫn không xuất hiện, Băng Tâm đã buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống. Tiểu Đào đề nghị chờ thêm một tiếng, qua một giờ sáng mà vẫn không thấy gì xuất hiện. Hoàng Tiểu Đào hoài nghi, nói, mọi người tối qua không nhìn lầm thật chứ. Ba người đều rối rít thanh minh rằng đúng là có chuyện như vậy. Tôi nói, cũng không thể cứ đứng đây tới sáng, hay là tối nay tạm thời rút lui đi, mai lại quay lại. Tiểu Đào lấy điện thoại ra, dễ tôi đặt phòng khách sạn. Băng Tâm nói, tới khách sạn làm gì, nhà muội ở ngay gần đây, đến nhà muội đi, bà chúng ta ngủ giường lớn của cha muội, Tống Dương ca ca với đại lý ngủ giường của muội. Tôi hỏi, thế cha muội về thì sao? Cho ông ấy ngủ sofa. Chúng tôi biểu quyết, cuối cùng quyết định về nhà Băng Tâm ngủ. Tôn Lão Hổ hôm nay lại trực đêm, đến sáng vẫn chưa trở về, gần đây ông ấy đang phụ trách một vụ án lớn, thường xuyên vắng nhà ban đêm. Sáng hôm sau, tôi với đại lý bị tiếng cười đùa trong nhà vệ sinh đánh thức, Vương đại lý nói, ba cô gái chung một chỗ, vừa sáng sớm đã làm loạn cả lên. Lúc này trong phòng vệ sinh vang lên giọng của Lạc Yên, đừng mà, tỷ tha cho tôi đi. Tôi bật cười, nói, ngươi mau giải cứu đi, hai nàng đang bắt nạt người yêu ngươi kìa. Vương đại lý lật chăn nhảy xuống đất, cảnh sát cũng phải tôn trọng nhân quyền chứ. Thì ra sáng sớm Băng Tâm với Tiểu Đào đã bắt đầu đùa bẩn Lạc Yên, trang điểm với mặc đồ cho cô bé, dáng người loli của Yên đã đánh thức tình mẫu tử biến thái của hai tỷ tỷ. Vương đại lý chạy đến toilet gõ cửa, mấy người ở bên trong làm gì vậy, mau thả người. Hoàng Tiểu Đào nói, đừng quấy rầy chúng ta. Băng Tâm cũng nói, xong ngay đây. Vương đại lý nóng ruột như kiến bò chảo mỡ, cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Một lát sau, rốt cuộc cửa toilet cũng mở, Băng Tâm đẩy Lạc Yên ra, tăng, có nhận ra đây là ai không? Vương đại lý nhìn muốn rớt con mắt, hai cô gái uống tóc Lạc Yên xoăn tít, đánh phấn lên mí mắt khiến đôi mắt to và long lanh hơn, trên mặt cũng trang điểm đôi chút nhưng rất khó nhận ra. Lạc Yên bị hai tỷ tỷ trang điểm thành một Barbie dễ thương, dưới ánh mắt ngây ngốc của đại lý, mặt cô bé đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười mãn nguyện, con gái trước mặt người yêu có lẽ đều như vậy. Hoàng Tiểu Đào nói, trang điểm không phải sở trường của ta, chỉ là thử tay nghề một chút, thành quả cũng không tệ, có phải rất lô ly không? Tôn Băng Tâm cười ngặt ngảo, ha ha, đúng là đáng yêu hóa. Lạc Yên ngại ngùng hỏi, anh thích không? Vương đại lý gật đầu như bổ củi, thích, rất thích, em trang điểm thế nào cũng đều xinh đẹp. Kết thúc cuộc vui đùa, chúng tôi ra ngoài ăn sáng, Tiểu Đào xúc động nói, nếu không làm cảnh sát, mấy người chúng ta đi làm thám tử tư đi, ngày ngày cãi nhau ầm ĩ, cười đùa vui vẻ, như vậy cũng tốt. Tôi nói, hình như ở Trung Quốc không thịnh hành nghề này lắm, những người mang danh thám tử tư đa phần đều là đi điều tra kẻ cắm sừng. Nói cũng phải. Tiểu Đào gật đầu. Lạc Yên nói, phải rồi, Tống học trưởng, tối qua em lướt Weibo, phát hiện một chuyện. Cô bé tìm trên điện thoại một chút rồi đưa cho tôi xem. Thì ra tối trước Chu Dương có đăng một clip, đó là đoạn quay lén trên xe bus oan hồn, trong đó có mặt tất cả chúng tôi suy tư nói, rất có thể hung thủ đã nhìn thấy cái này trên Weibo. Tôi nhớ tối hôm đó, Chu Dương bảo Trương Binh follow mình trên Weibo, lúc Trương Binh chết, điện thoại không tìm thấy, hiển nhiên là bị hung thủ lấy đi. Hung thủ xem đoạn clip trên Weibo, không biết là sinh ra ý định gì, quyết định giết sạch từng người có mặt trên xe. Người hắn tìm thấy đầu tiên là hai cô gái làm phục vụ ở quán bar. Trong điện thoại của Trương Binh chắc là có số liên lạc của hai người, nên hắn dễ dàng tìm ra. Lúc đó tôi nghĩ hung thủ lấy điện thoại của một trong hai cô gái là vì ham tiền, nhưng giờ lại thấy có nguyên nhân khác, trong đó lưu lại lịch sử nói chuyện của hắn, cho nên hắn không muốn ai phát hiện ra. Người dễ tiếp cận tiếp theo chính là Chu Dương. Hung thủ bịa ra một lý do để dụ Chu Dương ra ngoài, rồi uy hiếp hắn gọi Lạc Y Ưu tới, còn tên của Vương Đại Lý, hẳn là hắn nhìn được trong điện thoại của Chu Dương. Xem ra hung thủ không thần thông quảng đại như vẫn nghĩ, người bị giết là có thứ tự đàng hoàng, hiện giờ con đường của hắn đã đứt, nhưng kéo theo manh mối của chúng tôi cũng đứt đoạn. Nghe tôi phân tích xong, Hoàng Tiểu Đào nói, tôi nghĩ trước mắt việc quan trọng là bắt đầu từ Trương Binh, hẳn là hung thủ phải có thù với hắn. Tôn Băng Tâm hỏi, Trương Binh đã bị giết, sao hung thủ còn phải tiếp tục ra tay? Tôi giải thích, có thể hắn là một tên khát máu, nhìn từ thủ pháp gây án lão luyện và tâm tư cẩn mật của hắn, người này chắc chắn đã có kinh nghiệm trong việc giết người. Những người như hắn coi giết người là trò tiêu khiển, hoặc dùng để khiêu chiến. Băng Tâm nói như vậy thì vụ án không có liên quan tới oan hồn xe bus rồi. Hoàng Tiểu Đào đáp, hay là tiến hành điều tra song song đi. Tốt nhất là tiện tìm hiểu về cái oan hồn xe bus này một chút, đêm khuya qua lại ở Nam Giang, gây hoang mang không cần thiết cho người dân, nhân cơ hội phá bỏ lời đồn. Vương Đại Lý và Lạc Yên về cửa hàng, ba người chúng tôi quay lại thị cục, mở một cuộc thảo luận về vụ án, bảo mọi người trình những manh mối tìm được ra. Kẻ thù của Trương Binh rất nhiều, cũng thiếu nợ rất nhiều, cứ vài ngày lại có người đến đòi, cả ngày chạy đi chạy lại không có nơi ở cố định. Có lẽ vì lý do này nên hắn mới hợp tác với đám buôn người. Một danh sách những chủ nợ của Trương Binh đã được cảnh sát liệt kê, chuẩn bị kiểm tra từng người một. Từng nhà máy hóa chất trong thành phố cũng được điều tra, địa điểm gặp nạn đầu tiên của Trương Binh cũng được thăm hỏi, cả những xe cộ lúc đó đi ngang qua, nhưng vì khu vực đó quá hẻo lánh cho nên cũng không có nhân chứng nào. Nói thì dài mà không nói thì ngắn, tối hôm đó chúng tôi lại đi chờ oan hồn xe bus, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Phía cảnh sát thì tìm được một nhóm người có va chạm xã hội với Trương Binh, đưa về lấy khẩu cung, cũng không có ai có đặc điểm phù hợp với hung thủ. Tối ngày thứ ba, năm người chúng tôi lại tới đường Tử Kinh đón xe bus. Hôm nay đã hoàn toàn không còn tâm trạng nhiệt tình như buổi đầu, mọi người đã làm việc không nghỉ suốt hai ngày, mệt mỏi rã rời. Gần đến 12 giờ, Tiểu Đào thở dài nói, xem ra hôm nay lại công cốc. Tôn Băng Tâm nói, đứng chờ thật buồn chán, chúng ta chơi trò domino thành ngữ đi, muội nói trước nhé. Vĩ đại bất điệu. Hoàng Tiểu Đào châm chọc, ngây thơ, điệu hổ ly sơn. Hai người cứ thế chơi, cho đến lúc chẳng còn từ nào để nói thì đột nhiên Lạc Yên Yêu chỉ phía xa kêu lên, nhìn kìa. Chỉ thấy trên đường xuất hiện một đám sương mù, trong làn sương mơ hồ hiện ra một cái xe bus, lần đầu chứng kiến tận mắt, Tiểu Đào kinh ngạc, thật là khó tin. Lần này chúng tôi đứng đúng trạm dừng chờ chiếc xe đổ lại, mấy người chúng tôi nối đuôi nhau lên xe, tôi tiện tay lấy ra một chai nhỏ, múc một ít sương mù. Sau khi lên xe, chúng tôi tìm chỗ ngồi, tôi quan sát chai sương mù, Băng Tâm kinh ngạc hỏi, sương mù mà cũng múc được. Tôi nói, muội nhìn kỹ xem nó là gì. Băng Tâm quan sát một lát, nói, giống như một loại khí nặng hơn so với không khí. Nói xong đưa tay sờ cái chai, lạnh. Là co hai. Tôi gật đầu, đúng, là băng khô, cho nên sương mới ngưng động như vậy, hơn nữa người đứng gần sẽ cảm thấy lạnh toát. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, vô hình trung cái không khí ma quỷ cũng giảm bớt. Thực ra mục đích của chúng tôi tối nay cũng là phơi bày ma thuật của nó, chứng minh oan hồn xe bus là giả. Vương Đại Lý hỏi, vậy bóng ma ngồi trên xe là thế nào? Tôi cười lạnh. Cái gì mà bóng ma, chẳng phải chỉ là bóng cái đầu trên đất thôi sao? Thực ra thì từ hôm đó trở về, ta đã suy nghĩ rất kỹ, cuối cùng cũng biết cách làm nó xuất hiện. Tôi tới hàng ghế trước cạnh cửa sổ ngồi xuống, lấy ra một cái máy chiếu laser nhỏ chiếu về phía cửa sổ. Theo điểm sáng di động trên cánh cửa, mọi người lập tức hiểu ra vấn đề, lúc ánh laser chiếu vào trung tâm cửa kính, ánh sáng xuyên qua sẽ yếu đi. Tôi gõ cửa kính và nói, đây là một loại thủy tinh quang học, nhìn bề ngoài không có gì, thực ra ánh sáng xuyên qua có chỗ bất đồng. Có thể đã được người ta sắp xếp. Khi ánh sáng rọi xuống đường, trên đất sẽ nhìn giống như có một người vô hình. Lạc Ư Ư thất vọng, thì ra tất cả đều là giả. Tôi gật đầu, từ lúc bước lên xe tối hôm đó, ta đã giữ thái độ hoài nghi. Mặc dù ta không theo chủ nghĩa vô thần, nhưng nhìn thấy thứ gì khác thường thì đều theo thói quen kiểm tra thật giả, chứ không tin ngay lập tức. Vương Đại Lý nói, tinh thần cầu thị của Tống Dương rất đáng cho chúng ta học tập. Tiểu Đào nói, nếu tất cả những thứ này đều là giả, vậy chúng ta đi nói chuyện với tài xế mấy câu đi. Nàng đứng lên đi tới bên cạnh ghế lái, giơ thẻ cảnh sát ra nói, dừng xe, chúng tôi có mấy câu muốn hỏi ông. Nhưng bất kể Tiểu Đào nói gì, tài xế cũng không có phản ứng. Tôi đi tới cạnh nàng, nhìn trong kính chắn gió phản chiếu một đôi mắt trống rỗng vô hồn, cứ như của một người chết. Tôi nói, có thể người này có vấn đề về thần kinh, hôm nay chúng ta dứt khoát ngồi tới cuối bến để tìm ra kết quả. Đúng lúc này, có một tiếng cạch phát lên, Vương Đại Lý đang nghịch chiếc Jeep mới mua. Ánh lửa lóe lên, tài xế đột nhiên hét ầm ĩ, lửa, nhiều lửa quá, cứu mạng. Xe chợt bị lệch đi một cái, tôi viện chặt tay vào ghế ngồi, Tiểu Đào thì ngã nhào vào tôi. sau đó thân xe lại nghiêng về bên kia, khiến chúng tôi lảo đảo, quay cuồng trời đất. Vương Đại Lý, Băng Tâm và Ưu sợ hãi la toáng lên, cửa xe rung bần bật, ánh đèn trong xe cũng chập chờn. Chiếc xe đánh võng hình chữ S, mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định, lúc này tôi tê liệt ngồi trên ghế, Tiểu Đào đè lên người tôi, tay ôm đầu, hình như mới đụng phải gì đó. Tôi xoa xoa đầu nàng hỏi, có đau không? Vẫn ổn. Tiểu Đào cả giận mắng, người này muốn giết chúng ta sao? Nàng đứng lên, bước nhanh tới ghế lái, dứt khoát vặn chìa khóa một cái, rút ra, xe lập tức chết máy. Tiểu Đào quát, đi ra cho tôi. Tài xế không trả lời, tay vẫn ôm vô lăng đánh lái, mắt nhìn thẳng về phía trước, cứ như tất cả xảy ra trên thế gian đều chẳng liên quan gì tới ông ta. Hoàng Tiểu Đào không nhịn được, lấy cánh tay ông ta, ông bị điếc à, cánh tay giả của tài xế rơi ra, chuyện này tôi không kể cho Tiểu Đào nên nàng sợ hãi giật nảy mình. Tôi nói, cô đừng kích động, để tôi. Tôi đi tới giơ tay hôi hôi trước mặt tài xế, ông ta không có phản ứng, liền sát mặt lại gần. Lần trước không có nhìn kỹ mặt ông ta, lần này đã phát hiện hình như có chút quen quen. Tôi lấy điện thoại ra, so sánh với tài xế nhảy lầu 10 năm trước, có rất nhiều điểm tương đồng. Mặc dù mặt hai người không phải là một, nhưng những nét thì rất giống nhau. Tôi để ý màu da ở cổ và mặt tài xế có màu khác nhau, thoáng chốc tôi hiểu ra, la lên, chính là người trong hình này, 10 năm trước tai nạn xe đã cháy hỏng khuôn mặt, sau đó phải cấy da và thẩm mỹ lại. Tiểu Đào kinh ngạc, chẳng phải ông ta đã sợ tội tự sát rồi sao? Tôi lắc đầu, xem ra là giả chết. Đúng lúc này một chiếc xe con đằng sau đi tới, dừng lại bên cạnh, một ông già mập mạp bước xuống, gõ cửa xe bus, chắp hai tay như cầu xin chúng tôi. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, không hiểu ý ông ta muốn gì, Tiểu Đào cắm chìa khóa vào, mở cửa xe. Ông lão lên xe, mặt đầy vẻ bi thương nói, mấy vị, cầu xin mấy vị thương xót, bỏ qua cho con trai của lão, chỗ này của nó có vấn đề. Vừa nói ông lão vừa chỉ vào đầu của mình. Tôi trấn an, lão bá, ông hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải muốn làm khó dễ ông ta. Hoàng Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra, ông lão nhìn một cái liền biến sắc, chẳng lẽ con của ta đụng chết người? Tiểu Đào nói, không, nhưng đêm hôm khuya khoắt ông ta đi lại trong thành phố, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới trị an, hãy nói rõ cho chúng tôi chuyện này. Ông lão thở phào, mấy vị, mọi người xuống xe đi, lão sẽ nói rõ ràng. Chúng tôi đi xuống, ông lão thở dài một tiếng, bắt đầu kể. Con trai ông ta tên là Tô Quân Đình, chính là tài xế xe bus gây tai nạn năm đó. Trước đây ông lão cũng làm nghề lái xe bus, mẹ của Tô Quân Đình mất khá sớm, hai cha con sống nương tựa vào nhau. Ông lão khi đi làm thường mang con trai theo. Tô Quân Đình từ bé đã tiếp xúc, cũng đặc biệt thích xe bus, nói sau khi lớn lên cũng lái cái này. Về sau ông lão lên làm trưởng trạm xe bus, lúc này Tô Quân Đình cũng đã lớn, năm 19 tuổi thì đi thi bằng lái, muốn lái thử xe bus một chút. Ông lão liền đồng ý, có lẽ do được nuông chiều từ bé, Tô Quân Đình lái xe rất tùy tiện. Chạy trên tuyến rất hay bắt khách dọc đường, ông lão bởi quá cưng chiều nên nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không gây ra sai lầm quá đáng là được. Nào ngờ có một ngày Tô Quân Đình uống rượu với mấy người bạn, rồi lại lái xe trong lúc say. Sau đó thì gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng kia, đúng lúc chiếc xe sắp bốc cháy thành quả cầu lửa thì Tô Quân Đình đập kính thoát ra được. Sau chuyện đó, đúng là Tô Quân Đình bị xã hội, thân nhân hành khách chửi rủa rất nhiều, bản thân cũng bị cháy hỏng cả mặt, tổn thương tinh thần nặng nề, cả ngày trốn trong nhà. Nhưng trốn được miệng lưỡi người đời chứ không trốn được phán quyết của tòa án, tội ngộ sát phải xử 10 năm tù. Không chịu nổi áp lực, Tô Quân Đình đã nhảy lầu tự sát trong bệnh viện, may mắn là lúc rơi xuống va chạm vào thân cây giảm tốc độ, nên tính mạng được bảo toàn, cánh tay phải thì bị gãy nát. Ông lão không muốn con trai phải vào tù, cho nên đã mua chuộc bác sĩ, nói dối là Tô Quân Đình đã chết, đồng thời dùng một thi thể nhảy lầu khác để đánh lừa pháp y, vì vậy việc con trai tự sát, ông lão một mình gánh trách nhiệm, bồi thường nạn nhân rất nhiều tiền, gần như khánh kiệt, nhưng đối với ông cái gì cũng không quý bằng tính mạng con mình. Thế nhưng họa vô đơn chí, Tô Quân Đình từ đó mắc bệnh tâm thần nặng, mỗi khi phát bệnh đều tự hủy hoại cơ thể hoặc làm bị thương người khác, uống thuốc gì cũng không đỡ. Bác sĩ nói ông ta mắc một chứng bệnh tâm thần hiếm thấy, gọi là rối loạn nhân cách khép kín, mỗi khi tái phát sẽ đưa ông ta trở lại ngày xảy ra chuyện, muốn bù đắp những sai lầm của mình. Để chữa trị, chỉ có một cách, chính là cắt bỏ thùy trán của não, cũng đồng nghĩa từ này biến thành kẻ ngớ ngẩn. Ông lão hỏi bác sĩ, không có cách nào khác sao? Bác sĩ nói còn có một chiêu, đó chính là thỏa mãn nguyện vọng của Tô Quân Đình. Ông lão lợi dụng chức vụ, mượn một chiếc xe bus phế liệu, đêm khuya cho con trai lái một vòng như vậy, tinh thần sẽ ổn định lại. Trong mắt người mắc chứng rối loạn nhân cách khép kín, tất cả sự việc xung quanh đều không tồn tại, chỉ có thể lặp đi lặp lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Có điều mặc dù là đêm khuya, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người lên xe, ông lão sợ sự việc bại lộ, ban đầu ngồi sẵn ở trên, không cho bất cứ ai lên. Nhưng giấy không thể gói được lửa. Cứ như vậy sớm muộn cũng sẽ bị lộ. Ông lão nghĩ ra một chiêu, biến chiếc xe thành thứ mà không ai dám lên. Vì vậy ông ta hàng mấy hộp sắt ở gầm xe, bên trong chứa băng khô, lại đặc biệt thiết kế cửa kính xe bằng thủy tinh quang học, chiếc xe nhìn từ xa đã thấy âm u như vậy, còn ai dám lên. Mấy năm trước cũng còn khá, con trai nửa đêm lái xe một vòng thì quay lại, thỉnh thoảng có người nhìn thấy cũng chẳng gấp gáp. Nhưng hai năm trở lại đây, Internet bắt đầu phát triển, sự kiện oan hồn xe bus liền bị đồn thổi lên, ông lão không yên tâm, vì vậy buổi tối phải lái xe đi phía sau. Vừa rồi ông lão cho rằng chúng tôi là người gây khó dễ cho con mình, không nghĩ chúng tôi lại là cảnh sát. Sau khi nghe xong, ai trong chúng tôi cũng bàng hoàng, không ngờ phía sau chuyện oan hồn xe bus lại ẩn chứa một câu chuyện như vậy, ông lão này là điển hình của tình thương con cái mù quáng. Hoàng Tiểu Đào khó có thể tin, hỏi, chiếc xe bus oan hồn này đã chạy ở thành phố 10 năm nay. Không không. Ông lão khoát tay, cũng chỉ 5, 6 năm đổ lại đây, hơn nữa bệnh tình của con lão cũng phát tác theo chu kỳ, không phải ngày nào cũng ra ngoài dọa người. Tôi chợt hiểu ra, chẳng trách mấy ngày chúng ta mới gặp. Ông lão cầu xin, các vị thương xót, con trai là nơi ký thác tinh thần duy nhất của lão, cầu xin các vị đừng bắt nó, nếu không lão già này chẳng sống nổi. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, nàng nói, với tình trạng của ông ta, cùng lắm là vào viện tâm thần thôi. Tôi nói, vào viện tâm thần có khi sẽ phải cắt bỏ thùy trán, biến thành ngớ ngẩn. Tiểu Đào thở dài, khó nhỉ, như vậy đi, chúng ta về nghiên cứu đối sách một chút, nhưng chiếc xe bus này tuyệt đối không được tiếp tục xuất hiện ở Nam Giang, ban đêm một người tâm thần ra ngoài rất nguy hiểm, huống chi lại còn là một người tâm thần lái xe. Ông lão bất đắc dĩ lau nước mắt, nếu như có cách khác, lão cũng không phải ra hạ sách này. Mấy vị, tối nay xin nương tay cho, nếu không bệnh của nó phát tác, lão cũng không biết làm sao. Tiểu Đào nói, để lại số liên lạc, hai người đi trước đi. Ông lão rối rít cảm tạ, sau đó để lại số liên lạc, rồi hai chiếc xe lần lượt rời đi. Băng Tâm nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ thật hiền lành. Tiểu Đào thở dài, tấm lòng cha mẹ đáng thương, dù sao cũng không phải kẻ đại hung đại ác gì, nếu ta bắt người tâm thần này lại, có khi sẽ hại chết cha con nhà họ. Chúng tôi dự định ngày mai sẽ nghiên cứu đối sách để xử lý oan hồn xe bus, hôm nay đã quá muộn rồi, phải về nghỉ ngơi. Tối nay có lẽ lại tới nhà Băng Tâm qua đêm, do chỉ cách chỗ xe bus này không xa. Mấy người bắt một cái taxi, đột nhiên Băng Tâm là lên, ai da, điện thoại của muội đâu mất rồi. Tôi hỏi, có phải để quên trong cửa hàng không? Băng Tâm nói, qua lấy đi, không có điện thoại khó chịu lắm. Tiểu Đào liền bảo tài xế quẹo trái ở ngã tư trước mặt, dính gần cửa hàng, Băng Tâm nói, mọi người chờ đây đi, để muội vào lấy. Tôi không yên tâm để nàng đi một mình, để ta đi với muội. Chúng tôi đi vào cửa hàng, mở cửa xếp rồi cửa chính, bật đèn. Bàn cờ tỷ phú mọi người chơi hồi tối còn chưa có cất, Băng Tâm tìm một chút, đây rồi. Lúc này, đột nhiên tôi nhận ra trên cái giá thiếu một thứ gì đó, trong cửa hàng bán chủ yếu là đồ dùng phụ nữ, còn có một ít quà vặt, bình thường tôi hay sắp xếp hàng nên rất rõ, thiếu hụt liền phát hiện ngay. Trên sàn nhà lại có một dấu chân mờ mờ, rất giống dấu chân chúng tôi thấy ở hiện trường. Rất có thể hung thủ thừa lúc chúng tôi đi ra ngoài đã cậy khóa vào cửa hàng, định phục kích ở đây. Hiện giờ hẳn là hắn đang ngồi trong một góc nào đó. Tôi ra hiệu cho Băng Tâm chớ lên tiếng, dùng khẩu hình miệng nói, có người. Băng Tâm sợ hãi, tôi ra hiệu nàng chạy lại đây, chúng ta khóa cửa để ra báo với Tiểu Đào. Kết quả, Băng Tâm vừa định nhón chân chạy thì đột nhiên một người có thân hình to lớn chui ra từ giá hàng phía sau, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, hai mắt hầm hầm sát khí. Trên tay hắn còn cầm một chiếc búa bọc da, có một đầu nhọn. Băng Tâm giật mình hét lên một tiếng, gã đàn ông rất nhanh xông về phía nàng, mắt hắn lại không nhìn vào tôi, cho nên Minh Vương chi đồng khả năng không tác dụng được, mà sử dụng bừa tôi sẽ bị cắn trả mà mất sức chiến đấu. Trong tình thế cấp bách, tôi dùng sức đẩy đổ giá hàng, những cái giá như quân domino đổ hàng loạt, tốc độ rất nhanh khiến hung thủ cả kinh lui về phía sau một bước, nhảy vào khe giữa hai hàng. Tôi hét lên, chạy mau. Đột nhiên đèn tắt tối om, thì ra hắn đã đóng cầu giao điện, Băng Tâm không thấy đường ngã vào giá hàng, kêu lên, Tống Dương ca ca. Tôi đỡ nàng lên, lúc này hung thủ từ phía sau đuổi theo, trong lòng tôi thầm nghĩ ngươi tìm chết sao, lại dám tỉ thí trong bóng tối với ta. Ngẩng đầu lên thì mới nhận ra, hắn đã có chuẩn bị trước, đeo một cái kính nhìn ban đêm, vật này có thể mua được trên mạng. Hung thủ cho rằng tôi không nhìn thấy gì, cố ý bước nhẹ, tay vuốt vuốt cái búa nhỏ. Tôi căng thẳng tới mức tim đập loạn, dùng tay gõ vào Băng Tâm, ra hiệu nàng đừng cử động. Tới khi hung thủ còn cách chúng tôi ba bước chân, tôi hét một tiếng, chạy. Rồi kéo nàng lao về phía cửa. Sau lưng chợt có tiếng xé gió vung vút, ý thức được không ổn, tôi mau chóng tránh sang một bên, thì ra hắn ném cái búa về phía chúng tôi. Cái búa đập vào cửa xếp, lõm cả một mảng, tôi kéo Băng Tâm rướn lên một chút, định nhặt lại cái búa. Đúng lúc này hung thủ sải bước xông tới, rút từ trong tay áo ra một cái búa y hệt, hướng vào đầu tôi bổ xuống. Tôi nhanh chóng né sang bên phải, chiếc búa sượt qua mặt, tôi sợ đến mồ hôi đầm đìa. Hung thủ lại giơ tay lên chuẩn bị bổ nhát thứ hai, nhưng vị trí của tôi không được thuận lợi, đã bị ép đến góc chết giữa tường và cửa xếp, căn bản không thể né. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi lấy hết dũng khí dùng toàn lực lao vào hắn. Hung thủ lão đảo lùi về phía sau, nếu sơ hở này mà rơi vào tay Tống Tinh Thần chắc chắn hắn sẽ nháy mắt kết kiểu đối phương, nhưng tôi chẳng có chút võ vẻ nào, giờ phút này trong đầu chỉ có một chữ duy nhất, trốn. Tôi kéo Băng Tâm lao ra ngoài cửa, nàng nói, chờ đã. Sau đó quay người đóng cửa lại, không ngờ hung thủ đột nhiên đạp một cước thật mạnh từ phía trong, Băng Tâm kêu lên một tiếng ngã ngửa vào người tôi. Hung thủ lừ lừ xuất hiện đằng sau cánh cửa, đằng đằng sát khí, tay xoay xoay cái búa. Hắn gằn giọng, tìm được các ngươi thật khó. Tôi hỏi, tại sao ông muốn giết chúng tôi? Giết người còn cần có lý do sao? Lão tử muốn giết thì giết. Động tác của hắn rất nhanh, chuyển người tiến tới, tay trái giấu sau lưng. Từ tình huống ném búa vừa nãy, tôi đã nhìn thấu mánh khóe của hắn, chỉ cần đối phương quay lưng hắn sẽ ném cái búa ra, rất có khả năng Trương Binh cũng chết như vậy. Tôi đẩy Băng Tâm ra, có giỏi thì tới đây. Ha ha, người cũng dũng cảm đấy. Hung thủ cười lạnh. Tôi sợ hãi lùi về sau một bước, hung thủ cũng từng bước tiến gần, tôi cứ thế lùi về tận đầu đường, không dám quay đầu lại. Đúng lúc này chợt vang lên ba tiếng súng, Hoàng Tiểu Đào hét lớn, đứng im, cảnh sát đây. Hung thủ ngớ người rồi quay đầu bỏ chạy, Hoàng Tiểu Đào giơ súng lên ngắm, bắn một phát. Hung thủ hơi loạn choạng, rồi vọt thật nhanh vào hẻm nhỏ. Tiểu Đào chạy tới hỏi, hai người không sao chứ? Tôi nói, không thể để hắn thoát, cô bảo vệ Băng Tâm, tôi đuổi theo. Vừa chạy được mấy bước thì hai người cũng đuổi theo, Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca, cùng đuổi đi. Có vẻ hung thủ đã trúng đạn, trên mặt đất cứ cách mất bước lại có vài giọt máu, chúng tôi lần theo dấu máu đuổi theo không biết bao xa, tới bờ sông thì biến mất. Trên bờ có một cái áo khoác và cặp kính nhìn ban đêm, nhìn sông nước mênh mông tôi đoán được hung thủ đã nhảy xuống bơi để tẩu thoát, nước có thể giấu mùi, ý thức phản trinh sát rất cao. Hoàng Tiểu Đào lấy điện thoại ra, tôi lập tức cử đặc nhiệm tới truy lùng. Tôi ngăn lại, chờ đã, bên kia sông có mấy khu nhà, phải đến hơn ngàn căn hộ, chỗ để ẩn náu là quá nhiều, vạn nhất hung thủ bị ép buộc, lưỡng bại câu thương liền uy hiếp con tin thì sẽ vô cùng phức tạp. Cô cứ phái cảnh sát canh gác trên đường chính, chúng ta bao vây hắn lại đã. Tiểu Đào nói, chỉ bao vây cũng vô dụng. Tôi nói, chúng ta về cục trước, tôi có kế hoạch vạn toàn có thể bắt hắn. Tiểu Đào dậm chân, giờ là lúc nào rồi còn vòng vo, nói luôn ở đây không được sao. Tôi lắc đầu, phải xem bản đồ khu vực này đã. Ba người chúng tôi quay về, Băng Tâm cũng không bị thương, chỉ bị lật cái móng tay, do lúc hung thủ đạp cửa làm gãy. Tiểu Đào mắng, tên này thật to gan lớn mật, lại dám tìm tới tận cửa hàng. Tôi giải thích, là chúng ta chủ quan, nghĩ rằng hắn sẽ ẩn náu một thời gian. Chúng tôi quay về cửa hàng, Vương Đại Lý đang sững sờ nhìn đống lộn xộn, kinh ngạc hỏi, vừa xảy ra chuyện gì vậy, có phải ban nãy Tiểu Đào tỷ tỷ nổ súng không, có kẻ xấu vào đây à? Tôi nói, ta với Băng Tâm suýt nữa mất mạng đấy. Chúng tôi vội vã quay về thì cục, trên đường đi Lạc Y Ưu nói, Tống Dương học trưởng, thật xin lỗi, địa chỉ cửa hàng có lẽ do em để lộ ra. Cô bé nói hẳn là hung thủ nhìn được từ điện thoại của mình, trên điện thoại của Y Ưu có Tao Bao và Mây Tung, địa chỉ đều ghi là ở đây. Tôi xua tay nói, không sao, cô đừng tự trách mình, dù gì hung thủ chủ động xuất hiện lại là chuyện tốt. Tôi hỏi đại lý, cửa hàng có tổn thất nhiều lắm không? Đại lý đáp, bị đổ mấy giá hàng, có điều không sao, chúng ta bán băng vệ sinh mà, có rơi cũng chẳng vỡ được. Chúng tôi về thị cục, mở bản đồ khu công nghệ cao thành phố Nam Giang ra, đây chính là khu đối diện bờ sông mà hung thủ chạy thoát. Tôi nhìn qua một chút, khu vực này có hai trục đường chính xuyên qua, phía sau là sông, Tiểu Đào nói, muốn bao vây thì cũng dễ, phái cảnh sát giám sát hai trục đường, cùng với tàu tuần tra trên sông. Tôi trả lời, hung thủ đã bị thương, cô phái thêm người tới bệnh viện duy nhất trong khu này cố thủ. Tiểu Đào nói, hung thủ giảo hoạt như thế, không thể nào chạy vào bệnh viện để lấy đạn ra, trừ khi hắn bị điên. Tôi cười, tôi đương nhiên biết, đây chỉ là giả vờ thôi, hung thủ trúng đạn, đầu tiên hắn sẽ phải cầm máu, nhưng qua đêm nay nhất định sẽ sốt cao, nhiễm trùng. Bởi vậy hắn cần phải có thuốc giảm đau, cô phái mấy cảnh sát trẻ tới các tiệm thuốc ở đó, mặc đồ dược sĩ vào. Tiểu Đào nhướng mày, hảo tiểu tử, gậy ông đập lưng ông, anh cũng chơi trò há miệng chờ sung. Tôi cười, cái này là chim ở trong lòng. Hoàng Tiểu Đào nói, phái cảnh sát đi có lẽ sẽ bị nhận ra, để tôi liên lạc với học viện cảnh sát, cử mấy sinh viên tới. Tôi gật đầu, trơ mắt nhìn người vô tội bị hại, cô cũng bắt đầu giống tên Vương Đại Lý này rồi đấy. Vương Đại Lý chép miệng một cái, đừng có lôi ta vào để nói. Hoàng Tiểu Đào gọi điện, những sinh viên ở trường vừa nghe thấy có thể tham dự hành động bắt tội phạm liền kích động, tranh nhau xung phong tới chấp hành, huấn luyện viên liền tuyển chọn 20 người trong số đó. Lát sau đám sinh viên chạy tới, Tiểu Đào sang lọc một chút, giữ lại bốn người, những người không được chọn thì ủ rũ cúi đầu, tôi an ủi, không sao, lần sau có nhiệm vụ sẽ gọi mấy cậu. Chúng tôi phải tranh thủ từng giây từng phút, lập tức liên lạc với mất tiệm thuốc, nhờ họ phối hợp với cảnh sát, tập huấn bây giờ thì quá muộn, mấy sinh viên chỉ có thể tới tiệm vừa học vừa bán. Sắp xếp xong xuôi đã là 3 giờ sáng, mặc dù mọi người đều rất mệt mỏi, nhưng chẳng ai muốn đi ngủ, tôi nói, chúng ta tiến hành song song, phân tích lại một chút thân phận của hung thủ. Kết hợp với hình dáng, chiều cao của hung thủ không khác lắm so với suy đoán của tôi, hắn nói chuyện có khẩu âm của tỉnh Giang Cống, khả năng có tiền án, có thể dùng hai đặc điểm này để rà soát nhân viên trong nhà máy hóa chất. Hoàng Tiểu Đào dẫn theo mấy cảnh sát thứ đêm làm tăng ca, mấy người chúng tôi chờ đợi trong phòng họp, ai cũng tâm sự nặng nề, không nói tiếng nào. Sau đó quả thực là rất mệt mỏi, liền gục xuống bàn ngủ, mở mắt ra trời đã sáng rõ, hai chân tê cứng như đá, Băng Tâm nói chuyện có vẻ nghẹt mũi, tôi hỏi, có phải muội bị cảm rồi không? Băng Tâm hắt xì một cái, khả năng là cảm rồi. Tôi nói, để ta đi mua thuốc cho. Tôi ra tiệm thuốc bên ngoài mua mấy liều cảm mạo, nhìn thấy trên giá hàng có nước suối với túi đựng nước đá, tâm trí tôi chợt chuyển động. Đến 8 giờ sáng, Vương Đại Lý nói, ta về cửa hàng đây, trong tiệm lộn xộn hết lên rồi, phải sắp xếp lại. Tôi nói, ngươi về đi, giờ ta không qua được. Đại Lý phất tay cứ tùy tiện, bắt được hung thủ nhớ báo cho ta, ta thế nào cũng phải cho hắn một đấm. Ở nguyên trong cục tới xế chiều, rốt cuộc cảnh sát cũng điều tra được một kẻ khả nghi, người này tên là Tiếu Đại Vĩ, 47 tuổi, trước đây là nhân viên nhà máy hóa chất, quê ở tỉnh Giang Cống, đã từng ngồi tù do đánh người, sau khi ra tù thì thất nghiệp, là một kẻ lông bông. Trông thấy gương mặt này, tôi khẳng định 100% chính là hắn, chỉ là tiền án của hắn như vậy chắc chưa đủ. Hoàng Tiểu Đào nói, tên này chắc chắn không chỉ gây ra một vụ án. Cả ngày chờ đợi trong sự nóng ruột, phía tiệm thuốc vẫn chưa có tin tức gì, Tiểu Đào hỏi, hắn đoán được kế hoạch của anh chăng? Tôi xua tay, không, mà là hắn rất cẩn thận, chịu đau đến mấy cũng không ra mua thuốc. Tiểu Đào hơi gấp gáp, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi cười, không sao, chọn phương án hành động thứ hai, giải quyết tận gốc. Tôi khoanh một vùng trên bản đồ, liên lạc với nhà máy nước, ngày mai cắt nước khu vực này, không cần báo trước. Hoàng Tiểu Đào cười, tính toán không gì nhẫn tâm bằng tuyệt lương, chiêu này của anh thật ác, nhưng tôi thích. Băng Tâm uống hớp nước nói, nếu như là muội, dứt khoát sẽ chết. Một người bị nhiễm trùng sốt cao lại không có nước uống, sự khổ sở này thật không cách nào tưởng tượng được, nhưng như vậy chưa đủ, tôi hạ lệnh, gọi những sinh viên trả về hôm qua tới đây, thêm mấy người nữa, phải đến từng cửa hàng tiện lợi, quán internet, quán thuốc lá, tất cả những nơi có thể mua được nước. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, được, giờ tôi đi sắp xếp. Lần này sinh viên tới nhiều hơn, vừa nghe có nhiệm vụ liền hưng phấn như đám chim sẻ. Nhiệm vụ lần này độ khó tương đối thấp, đi nhiều người thì dễ bại lộ, cho nên Tiểu Đào bảo họ chia từng nhóm nhỏ tới đó. 8 giờ sáng hôm sau, các cảnh sát bắt đầu vào vị trí, Tiểu Đào liền gọi điện cho nhà máy nước, cắt nước một ngày. Chúng tôi chờ đợi, một ngày cứ như thế trôi qua, đến khi trời tối, tôi nhìn đồng hồ một cái, sắp được rồi, theo tôi đoán thì trong vòng 3 tiếng nữa hắn sẽ xa lưới. Tiểu Đào kinh ngạc, anh khẳng định như vậy? Tôi đáp, bản tính con người là sợ bóng tối, ban đêm sẽ mang lại cho hung thủ cảm giác an toàn, cộng thêm sốt cả ngày nay, nhất định tối hắn sẽ ra ngoài. 8 giờ 30 phút tối, một cú điện thoại gọi tới, một sinh viên hưng phấn nói, đội trưởng, chúng tôi bắt được hắn rồi. Giống hệt trong ảnh. Tiểu Đào liền la lên, báo cáo vị trí. Chúng tôi hỏa tốc chạy tới, bắt nghi phạm. Lúc trông thấy Tiếu Đại Vĩ, hắn nhìn đã vô cùng thê thảm, không còn một chút tinh thần nào, môi nứt nẻ, mí mắt sưng vù. Đi đứng loạn chà loạn choạng, hai cảnh sát xốc nách hắn mới có thể miễn cưỡng đứng được. Lúc bắt được hung thủ, chẳng tốn một giọt mồ hôi nào, hắn vừa bò ra ngoài thì ngã ngay trên bậc cầu thang. Tiếu Đại Vĩ mấp máy đôi môi khô nứt, thều thào, cho ta nước. Cho ta nước. Tôi đi mua hai chai nước suối, đưa cho hắn, Tiếu Đại Vĩ cứ như người lạc trong sa mạc mấy ngày, tay run run mở nắp, rót điên cuồng vào cổ họng, sau đó ho sặc sụa. Hiền lành như Tôn Băng Tâm mà nhìn thấy hắn như vậy cũng chẳng động lòng chút nào, mắng. Đáng đời. Nghi phạm được đưa thẳng tới bệnh viện, Tiểu Đào nói, gọi tất cả những sinh viên tham gia hành động về đi, tôi nay tỉ mời cơm. Mọi người nhiệt liệt hoan hô, tôi lén đẩy đẩy tay nàng, hơn 100 người, cô định chi hết à? Tiểu Đào biểu môi, tỉ đang cao hứng, hơn 1.000 người cũng sẽ mời. Sau khi Tiếu Đại Vĩ được đưa tới bệnh viện chữa trị, cảnh sát tìm tới chỗ trốn của hắn mới phát hiện, tên này đúng là một hãng phỉ. Chính hắn dùng diêm đốt miệng vết thương để cầm máu, định trốn tránh mấy ngày nhưng không ngờ tới tôi lại dùng độc chiêu. Hắn biết đây là cái bẫy, liền nhắm mắt uống nước bẩn trong bồn cầu, nhưng sau đó không thể chịu đựng được, nuôi một tia hy vọng ra tiệm thuốc mua nước, liền bị bắt. 3 ngày sau, chúng tôi gặp Tiếu Đại Vĩ ở phòng thẩm vấn. Hắn ngồi đĩnh đạc trên ghế, khóe miệng nhếch nụ cười lạnh, tôi ngồi xuống hỏi, lấy lại tinh thần rồi. Tiếu Đại Vĩ khinh thường đáp, cảnh sát các ngươi thật không có bản lĩnh, lại dùng tới âm chiêu này, không phải là ta mạnh miệng chứ các ngươi một chọi một với ta, chẳng ai là đối thủ. Tiểu Đào giễu cợt, đêm hôm đó chạy mất dép, bị bắt vì một hớp nước, ngươi đúng là hảo hán. Tiếu Đại Vĩ chửi, con đàn bà thúi, nếu không phải ngươi mặc bộ đồ này trên người, lão tử sẽ chơi ngươi cho đủ, sau đó. Đột nhiên Tiếu Đại Vĩ hét ầm lên, cứ như bị giật điện, toàn thân run rẩy, liều mạng lui về phía sau. Tôi dùng Minh Vương Chi Đồng lườm hắn 5 giây, cho tới khi hắn xin tha mới thu hồi. Lạnh lùng vặn một chai sữa bò uống, dám sỉ nhục người yêu trước mặt tôi, đúng là chán sống. Minh Vương Chi Đồng dùng ở đây có một điểm hay, đó là không tính thành ép cung, nhưng cái cảm giác sợ hãi mãnh liệt này còn khổ sở hơn cơ thể bị đau đớn. Tôi đắc ý lau sữa dính trên khóe miệng, hảo hán, cứ cứng đầu nữa đi. Tiếu Đại Vĩ cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhìn tôi cứ như khắc tinh, không nói nên lời. Tiểu Đào nói, khai mau, tại sao lại giết người? Thật không ngờ hắn lại rất thoải mái khai nhận, hắn nói thời còn trẻ rất dễ tức giận, đánh người bị thương nên phải ngồi tù. Ở trong tù hắn quen một số tội phạm, dạy cho hắn khá nhiều tiểu xảo, ví dụ như dùng búa giết người là do một cao thủ võ lâm sa ngã dạy hắn. Mãn hạn ra tù, do trên người có án tích nên chẳng công ty nào nhận hắn, chỉ có thể lăn lộn xã hội kiếm sống. Hắn làm bất cứ chuyện gì để kiếm tiền, như con chuột trong cống ngầm, không được thấy ánh mặt trời. Nhiều lúc nhìn thấy những người có tiền hắn tức điên lên, cảm thấy thế giới này thật bất công. Mùa đông năm 99, hắn bám theo một phú bà về tận nhà, hiếp dâm bà ta sau đó giết chết. Nhìn người khác trước mặt mình khóc lóc xin tha, giãy giụa như con chó, cảm giác áp đảo khiến hắn thấy rất thoải mái. Từ đó hắn trở nên nghiện cái cảm giác ấy, nghiện giết người, cứ cách một thời gian lại gây ra một vụ án. Những nạn nhân bị hắn giết đều là tùy hứng, chẳng có dự tính gì trước, ví như có một lần hắn bị bệnh nhưng không có tiền đi bệnh viện, sau khi khỏi ốm tâm lý khó chịu, trên đường gặp một bác sĩ tan việc, liền giết luôn. Mấy năm nay hắn chạy đông chạy tây, không có chỗ ở cố định, cũng quen biết vài người coi là bạn. Có một lần bạn bè ngồi uống rượu với nhau tán gẫu, một người bạn khoác lác rằng vụ giết người mới xảy ra là do hắn gây ra, thành phố tới bây giờ vẫn còn hoang mang. Người khác thì nói vậy đã là gì, vụ án lúc trước hắn gây ra còn được dựng thành phim, ai ai cũng xem, chính hắn xem đi xem lại bộ phim mà lòng thỏa mãn. Đám tội phạm giết người cũng có tự tôn, cũng có cạnh tranh, nếu so sánh lại, Tiếu Đại Vĩ chính là loại điếu ti trong đám. Mặc dù hắn đã giết không ít người, nhưng toàn là nhỏ lẻ, cho tới giờ chưa từng gây ra vụ án oanh động nào, không được lưu danh sử sách như hai người kia. Tiếu Đại Vĩ kìm nén bực tức, quyết tâm phải gây ra một vụ án chấn động thế giới. Sau đó hắn trở lại Nam Giang, ở đây hắn có quan hệ rất tốt với một cô gái, không ngờ mấy năm mình đi, cô gái đã bị trương binh ma cô lừa gạt đi bán dâm, sau đó mắc bệnh tình dục mà chết. Tiếu Đại Vĩ giận đến bốc hỏa, đi tìm trương binh, quyết làm thiệt hắn. Trương binh liều mạng xin tha, nói sẽ bồi thường tiền, cho nên hai người đã có một giao kèo, trương binh nợ Tiếu Đại Vĩ 1 triệu, lãi hàng 53%. Nhưng trương binh lại rất lương lạo, cứ chây y không chịu trả tiền lãi, chuyện này kéo dài tận 5 năm. Mấy ngày trước Tiếu Đại Vĩ tới tìm trương binh để đòi tiền, vừa hay lúc đó trương binh đang hợp tác với bọn buôn người. Hai người nói chuyện ở tòa nhà bỏ hoang, trương binh khóc lóc kể lể mình không có tiền thật, có điều bây giờ có một đám con gái, hay là Tiếu Đại Vĩ tùy ý chọn một cô, chuyện này coi như xóa bỏ. Tiếu Đại Vĩ nổi trận lôi đình, dương mắt bấy lâu chờ đợi số tiền này, cả mấy năm trời mà hắn nói một hai câu liền đòi xóa bỏ. Hắn đá trương binh ngã xuống đầm, trương binh ngoi lên kêu cứu, Tiếu Đại Vĩ lấy búa ra đập vào gáy hắn, trương binh liền chìm xuống. Lúc đó điện thoại của trương binh rơi ra đất, Weibo đang mở, Tiếu Đại Vĩ ngồi đó đọc truyền thuyết oan hồn Cebus, lại thấy Chu Dương úp video, tâm niệm liền động, đây chẳng phải là một cơ hội tốt để lưu danh sử sách sao? Nếu như giết toàn bộ số người kia, kết hợp với truyền thuyết oan hồn Cebus, đừng nói chỉ thành phố Nam Giang mà toàn bộ Trung Quốc cũng sẽ bị chấn động. Nói không chừng còn được biên kịch thành phim cũng nên, vậy sau này chính mình sẽ trở thành ngôi sao tội phạm giết người. Nghĩ ra kế hoạch tốt, hắn vớt trương binh lên, mang về chỗ ở, ném lên giường. Ngày hôm sau, hắn chuẩn bị xong mọi thứ, giả làm trương binh hẹn hai cô gái phục vụ quán bar ra ngoài, sau đó thì gây án ở khách sạn. Còn mấy người khác thì hơi phiền toái, dễ tìm nhất chỉ có chủ nhân video kia, thông qua hắn có lẽ sẽ tìm được những người còn lại. Vì vậy hắn tìm một chút, biết được Chu Dương háo sắc, liền giả làm phan nữ dụ dỗ. Sau khi uy hiếp được Chu Dương, hắn tìm ra được Lạc Yên. Chu Dương lúc này không còn giá trị lợi dụng, liền bị giết. Lạc Yên ưu sở dĩ còn sống là hắn muốn lợi dụng cô bé để dụ ba người bọn tôi ra, chứ với kỹ xảo 10 bước ném búa của hắn, làm sao cô bé chạy được. Không ngờ tiểu nha đầu này chạy cũng nhanh, Tiếu Đại Vĩ mai phục gần đó há miệng chờ sung, tiện mở điện thoại của Lạc Yên biết được nơi làm việc của cô. Sau đó chúng tôi tìm tới, tâm lý của Tiếu Đại Vĩ rất thỏa mãn, đơn giản là ông trời giúp mình, hắn dự định sẽ giết Lạc Yên Du cùng đại lý trước, sau đó tới tôi và Băng Tâm. Vạn lần không nghĩ tới là đúng lúc đó Tống Tinh Thần lại xuất hiện, khiến kế hoạch của hắn phá sản, đành bỏ chạy. Nửa đường Tiếu Đại Vĩ vứt xe, quay lại thành phố. Thực ra hắn đã sớm tới cửa hàng nghiên cứu địa hình, cũng đã nhìn thấy đại lý và... Nhưng ban ngày thì khó hành động, cho nên liền lén chui vào trong mai phục. Nói tới đây, Tiếu Đại Vĩ cười cười, có điều không sao, vụ án này ta quá hài lòng rồi, chờ báo chí đưa tin nhất định sẽ chấn động, nhớ nhất định phải viết tên thật của ta, không cần tên giả, tiện khoe luôn tuyệt kỹ 10 bước ném búa của ta nữa. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày rồi, vụ án này căn bản sẽ không đăng báo, chẳng ai biết, tự ngươi vào khoác lác với bạn tù đi. Tiếu Đại Vĩ trợn tròn mắt, cảnh sát các ngươi tại sao lại như vậy, vụ án lớn như thế mà không đăng báo, không giác vàng lên mặt một chút ư, tôi nói, có muốn ta viết thành truyện, đăng lên mạng không? Tiếu Đại Vĩ còn tưởng là thật, được đó, nhớ dùng tên thật của ta. Tôi vốn chỉ định treo hắn một chút, đột nhiên nghĩ tại sao không thuận tiện moi tin tức những kẻ khác trong đám tội phạm từ hắn, liền cố ý nói, chỉ mỗi vụ án này thì viết khó quá, ngươi kể về khoảng thời gian với đám bạn được chứ? Tiếu Đại Vĩ nói, không, ta muốn để bao giờ vào trại giam mới nói. Tiểu Đào hỏi, ở đây không nói được ư? Tiếu Đại Vĩ chỉ 8 chữ lớn trên tường phía sau tôi, thành khẩn được khoan hồng, ngoan cố sẽ nghiêm trị. Hắn nói, 8 chữ này chỉ để loài người, với tình hình của ta còn khoan hồng làm sao? Đơn giản chính là bắn chết, ta muốn giữ lại vào trại giam, từ từ khai, như vậy còn được giám ngục chiếu cố. Hoàng Tiểu Đào cười, người cũng biết nhiều đấy. Tiếu Đại Vĩ dương dương đắc ý, lại còn không. Ta đã tiếp xúc với biết bao bằng hữu cùng phạm tội, nếu như có phân trình độ học vấn của tội phạm, ta phải cỡ tiến sĩ. Hoàng Tiểu Đào gõ nhẹ vào bàn ba cái, đây là ám hiệu thu binh, tôi nói với Tiếu Đại Vĩ, đói rồi chứ. Ta đi lấy chút gì đó cho ngươi ăn. Tiếu Đại Vĩ gật đầu, được, mang thêm bao thuốc lá. Hai chúng tôi tạm rời khỏi phòng thẩm vấn, Tiểu Đào nói, tên này nhất định còn giấu nhiều điều, một là những vụ hắn gây ra, hai là những vụ hắn biết, tôi muốn hỏi ra thêm những tên khác, còn của bản thân hắn sớm muộn hắn cũng sẽ khai. Tôi lắc đầu, tính chất hai việc này không giống nhau, bạn bè hắn quen biết trên đường rất rộng, lập công cũng là cảnh sát tỉnh khác, còn nếu hắn khai nhận chính những vụ của bản thân, công lao là của cô hết. Tiểu Đào cười, có anh ở đây tôi còn sợ thiếu cơ hội lập công ư, tôi còn đang cảm thấy mình thăng chức quá nhanh ấy, để tôi đi chuẩn bị ít đồ cậy miệng Tiếu Đại Vĩ. Tôi nói, tôi đi mua đồ ăn cho hắn. Nửa tiếng sau chúng tôi quay lại, tôi mua cho Tiếu Đại Vĩ hộp cơm thịt trâu, một bao hồng tháp sơn, một chai nước lọc. Hắn cười nói, tiểu tử thật biết điều, đêm đó đã đắc tội rồi. Chúng tôi ngồi xuống, Tiếu Đại Vĩ ăn ngấu nghiến, hiếu kỳ hỏi, hai người không ăn? Tiểu Đào nói, thẩm vấn xong chúng ta mới ăn. Tiếu Đại Vĩ gật đầu, các ngươi cũng thật vất vả. Sau đó lại cúi đầu lùa cơm. Chờ hắn ăn đủ, Tiểu Đào lấy ra hai bản giấy in, có ảnh chụp hai nhà tù, nàng cầm tấm bên trái lên nói, đây là nhà tù Tiêu Sơn, lâu đời nhất tỉnh Nam Giang, vô cùng cẩn mật, tù nhân đều là tội phạm nguy hiểm, thường xuyên gây rối hoặc đánh chết người. Nghe nói phạm nhân trong đó gây rất nhiều, mỗi ngày phải lao động 12 tiếng, ăn uống cũng kém cỏi nhất. Tiếu Đại Vĩ nhướng mày, Tiểu Đào cầm tấm giấy còn lại lên, còn đây là nhà tù Đồng Sơn mới được xây dựng, là một khu nhà tù thí điểm kiểu mới, toàn bộ quản lý bằng tự động hóa, hai người giam một phòng, thậm chí có người một mình một phòng, đồ ăn tương đối tốt, đầu bếp đều được thuê từ các quán cơm bên ngoài, hàng ngày được ăn thịt, còn có cả trái cây. Trong nhà tù có sân bóng rổ, phòng thể dục, thư viện. Những phạm nhân có biểu hiện tốt còn được tham gia sát hạch kỹ năng nghề, và thậm chí còn được cho phép người thân gửi ly máy bay vào. Tiểu Đào đẩy hai tờ giấy ra trước mặt hắn, nói, suy nghĩ một chút đi, dù sao ngươi cũng phải ngồi tù một thời gian, sống có thoải mái hay không đều phụ thuộc vào thái độ của ngươi. Tiểu Đại Vĩ nuốt nước bọt một cái, ta khai, ta cái gì cũng khai hết. Tiểu Đào đạt được mục đích, khẽ cười, trước tiên chúng ta muốn nghe chuyện về những người bạn của ngươi. Cả một buổi chiều hôm đó, Tiểu Đại Vĩ nói liên mồm, khai ra tất cả những tội phạm mà hắn biết, bán đứng bạn bè không chút do dự, thông qua hắn chúng tôi nắm giữ được ít nhất 5-6 vụ đại án ở các tỉnh. Tới tối thẩm vấn xong, tôi với Tiểu Đào đã mệt rũ người, nhưng tâm lý lại rất thoải mái. Tiểu Đào lập tức gọi điện cho những tỉnh kia, bảo họ căn cứ vào những manh mối thu được để điều tra. Một tháng sau, có mười mấy vụ án lớn trong các tỉnh được phá, Tiểu Đào nhận được cả đống công văn cảm ơn từ các thị cục. Sau khi Tiếu Đại Vĩ được chuyển qua bên tư pháp, chúng tôi vẫn còn một vấn đề phải giải quyết, đó là oan hồn xe bus. Tiểu Đào gọi tất cả mọi người tới, xin ý kiến, suy nghĩ cách thức. Thảo luận một hồi tôi đưa một ý tưởng, đó là có thể là một chiếc xe bus giả, mô phỏng một chút để cho Tô Quân Đình ngồi trên đó được thỏa nguyện, cũng không cần phải mỗi tối ra đường dọa người. Nói thì dễ, thực hiện mới khó, lão yêu nói, sao phải tốn công tốn sức, giờ đã là thế kỷ 21 rồi, các người không biết đến kỹ thuật VR sao? lão yêu nói có thể quay lại toàn bộ quãng đường xe bus di chuyển, rồi lập trình một phần mềm tương tác, mua mô hình điều khiển xe bus, để Tô Quân Đình ngồi trên đó, đeo kính VR là xong. Để thực tế hơn, có thể lắp bộ chấn động giả, khi lái sẽ có cảm giác lắc lư. Hoàng Tiểu Đào la lên, chủ ý rất hay. Lão yêu, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, cứ viết phần mềm đi, ta xin kinh phí nghiên cứu cho. Lão yêu vui lắm, rung đùi đắc ý nói, một mình làm không xuể, ta yêu cầu một người trợ giúp. Hắn nhìn quanh một vòng, các nam cảnh sát ai cũng hoang mang, cuối cùng tầm mắt hắn rơi vào tôi, ta không muốn ai khác ngoài Tống Dương, nếu không thì chịu thôi. Tôi ra sức nháy mắt với Tiểu Đào đừng đáp ứng, nhưng nàng lại vờ như không biết, nói, Tống Dương, vì trị an của Nam Giang, anh chịu khó một chút thôi. Tôi đau khổ, cúi đầu nửa ngày không ngẩng lên được, bên cạnh là hàng loạt tiếng thở phào. Bởi chuyện này tương đối thú vị nên Vương Đại Lý cũng xung phong tham gia, tiện dẫn theo luôn cả Lạc Yên. Hai người này gần đây cứ như cặp song sinh, đi đâu cũng có nhau, có hai người họ ở đây giảm bớt được rất nhiều sự quấy rối của lão yêu đối với tôi. Loay hoay nửa tháng mới xong, chúng tôi về nhà Tô Quân Đình lắp đặt, nói cách sử dụng cho cha ông ta. Món đồ này nhìn cũng buồn cười, cứ như đồ chơi ở siêu thị cho trẻ em, ban đầu Tô Quân Đình sống chết cũng không chịu lên, cha ông ta phải năn nỉ mãi mới chịu. Thử qua một lần, Tô Quân Đình liền si mê, không buông tay, từ đó về sau, Nam Giang không còn ai trông thấy oan hồn xe bus nữa. Vương Đại Lý đề nghị chúng tôi viết chuyện này thành một cuốn truyện, tựa đề là Vạch Trần Tin Đồn Nhảm Oan Hồn Xe Bus. Tôi xua tay, muốn viết tự ngươi đi mà viết, hai ngày nay ta quá mệt mỏi rồi, cần được nghỉ ngơi. Vương Đại Lý trách, ngươi đúng là không có đầu óc kinh doanh, nếu chịu đầu tư chất xám đã sớm trở thành hot net. Tôi bật cười, không thấy một hot net vừa chết trước mắt chúng ta à, giờ ta chẳng có chút ý tưởng nào về cái này, muốn làm tự ngươi làm đi. Hai ngày nghỉ ngơi trong cửa hàng, bằng tâm tới tìm, cứ nặng nặc đòi tôi dẫn đi mua quần áo. Tôi đã quên chuyện đánh cược này, hơn nữa kết quả ai thắng cũng chẳng rõ ràng, mặc dù oan hồn xe bus có xuất hiện nhưng tôi đã chứng minh nó là giả, cho nên nó thực chất không tồn tại. Hai chúng tôi tranh cãi không ai chịu ai, Lạc Y U đứng ở quầy giật dây nói, giằng co, cứ dứt khoát hôn một cái là xong. Tôi nói bậy nói bạ, hai ta chỉ là. Chưa kịp nói hết câu, đột nhiên má tôi có cảm giác mềm mại, ương ước, quay đầu lại thì băng tâm cười khanh khách nhìn tôi, lần này cho huynh được lợi, muội đi trước. Nhìn bóng lưng nàng chạy đi, hai má tôi nóng rang, tâm lý không sao bình tĩnh lại được. Hết chương 386. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.